Chương 650, đậu thủ, ta có thể nói dối, công lao sẽ nói dối sao? Lão bản, mặt khác người đâu? Theo bao gian bên trong đi ra tới, Tống Nhân Đầu nhìn chung quanh, hiếu kỳ hỏi nói. Ta đã thông báo bọn họ, làm bọn họ trước đi, ngươi nơi này quá khó tìm, ta tìm nửa ngày mới tìm được. Ngươi nói ngươi cũng là, tới này loại địa phương, ăn ăn ngon, chơi điểm vật có ý tứ à, tới này lên mạng có cái gì ý tứ? Vương Thành bình phục một chút táo bạo tâm tình, trọng trọng vỗ vỗ Tống Nhân Đầu bả vai. Này, lão bản ngươi cũng không phải không biết, ta này người bản thân liền tương đối xá khủng, hơn nữa đối trò chơi càng cảm hứng thú, cho nên ta liền ở chỗ này đánh một chút trò chơi, cũng đính hảo. Không tốt ý tứ a lão bản, làm ngươi tìm như vậy dài thời gian, bất quá. Nói đến đây, Tống Nhân Đầu dừng một chút, có chút nghi ngờ nói, bất quá lão bản, ngươi trực tiếp gọi điện thoại cho ta nhiều hảo. Lời này vừa nói ra, Vương Thành tươi cười cứng ngắc tại mặt bên trên, hai mắt dần dần trừng lớn. Là a, ta mẹ nó điện thoại cho ngươi nhiều hảo. Ta vì cái gì muốn đến nơi tìm ngươi? Ta có phải hay không có bệnh? Nhưng lúc ấy hắn tình huống, hắn mãn đầu óc tức giận, càng là sốt ruột, cho nên theo bản năng liền quên đánh điện thoại sự tình. Nay một khắc, Vương Thành có chút hoài nghi bản thân, chẳng lẽ nói, ta chỉ số thông minh thật không đủ. Lão? A, ha ha. Vương Thành cứng ngắc cười cười, chậm rãi nói, ta cảm thấy, tự mình tìm ngươi càng có phần hơn lượng. Thì ra là thế, lão bản ngươi không cần này dạng, chúng ta ai không biết, lão bản ngài là cái gì dạng người. Giữa chúng ta mặc dù là nhân viên cùng lão bản quan hệ, nhưng nói thật, ta đã đem ngươi trở thành chân chính gia nhân. Tống Nhân Đầu bừng tỉnh đại nộ gật gật đầu. Trong lòng lại là một phiến cười lạnh. Tự mình tìm ta càng có phần hơn lượng. Ta xem ngươi là sợ ta chạy đi. Hơn nữa hắn cũng phát hiện, không đơn giản là những cái đó mới lao công nhân toàn bộ biến mất, một cái cũng không thấy, ngược lại tại Vương Thành sau lưng xem đến mấy cái xa lạ chẳng hắn. Chẳng lẽ này là tính toán động thủ sao? Như vậy sốt ruột. Muốn biết, này bên trong khoảng cách biên cảnh kia một bên có thể là còn rất dài khoảng cách đâu, cái này động thủ. Liếc qua bọn đại hán, Tống Nhân Đầu trong lòng ngưng lại. Này đó người chỉ là vừa thấy, cấp người cảm giác liền phi thường không tầm thường. Có một loại hung hãn khí chất. Bọn họ là ta lâm thời tìm đến rút thưởng nhân viên, dù sao cũng là rút thưởng hoạt động, không thể để cho người quen thao tác, giảng cứu liền là một cái công bằng. Phản phất là nhìn ra Tống Nhân Đầu ý tưởng, Vương Thành cười giải thích một câu. Rất nhanh, đám người liền đến cửa sau gần đây một căn phòng hội nghị gần đây. Thấu qua cửa sau thủy tinh đại môn, có thể thấy rõ ràng bên ngoài đèn nhánh sắt trời. Thật là một cái hảo địa phương a. Tống Nhân Đầu không tự chủ được cảm thán một câu, cũng không tốt địa phương a tại này gần đây động thủ, có thể không làm cho quá lớn chú ý tình huống hạ, đem sở hữu người mang đi. Bởi vì khoảng cách cửa sau quá gần, chỉ cần cửa sau có xe chờ đợi, mang nhân viên nhóm lên xe, chỉ cần mấy vòng liền có thể nhanh chóng rời đi. Là à, hảo địa phương, bất quá này thiên hạ gian, hảo nhiều chỗ là, đợi ngày mai, chúng ta chính thức xuất phát. Vương Thành cũng không biết là nghe hiểu còn là nghe không hiểu, chỉ là thuận miệng phụ họa một câu. Lập tức mở ra khóa lại phòng họp đại môn, đi thẳng vào. Chỉnh cái phòng họp không nhỏ, dung nạp hơn 100 người một điểm không có vấn đề. Lão bản, mặt khác người đâu? Xem không bỏ phòng họp, chỉ có một ít tráng hán đứng tại một loạt ngăn tủ phía sau, tại ngăn tủ bên trên thả một cái tựa như là rút thưởng cái dương, Tống Nhân Đầu nghi ngờ hỏi một câu. Ta đã thông báo bọn họ, khả năng là tại đường bên trên chậm trễ đi, ngươi biết, này bên trong có như vậy nhiều ăn ngon, hảo chơi, chỉ hoãn một chút thời gian là thực bình thường. Vương Thành nhún vai, chỉ rút thưởng cái dương. Trước không quản bọn họ, ngươi trước rút thưởng, không bọn họ tại, ngươi rút chúng tỷ lệ càng lớn một ít, tiểu Tống a, ta cùng ngươi nói, ta bình thường coi trọng nhất liền là ngươi. Đà tạ lão bản. Tống Nhân Đầu trong lòng có điểm sợ, nhưng mặt bên trên còn không phải không bày ra tươi cười. Hắn ánh mắt nhìn hướng rút thưởng cái dương, theo bản năng liền muốn đi rút thưởng. Nhưng mà tiếp theo khắc, hắn đột nhiên cảm giác đến có người túm chính mình một bả, làm hắn toàn thân một cái giật mình. Còn không có chờ phản ứng lại, một trương đại thủ cũng đã đặt tại hắn cái mũi cùng miệng bên trên. Ô ô ô. Tống Nhân Đầu cảm giác đến một loại đặc thù khí vị, hắn hai mắt trừng lớn, đột nhiên giằng co. Động thủ. Thật động thủ. Hôm nay vừa mới đến, liền động thủ. Này đó ý tưởng nhanh chóng tại đầu góc bên trong tiềm quá, mấy giây lúc sau, Tống Nhân Đầu cảm giác chính mình trước mắt càng tới càng hỗn độn, đầu góc cũng càng tới càng loạn. Dần dần, trước mắt lâm vào đến hắc ám bên trong. Bất quá, tại hắn mất đi nghi ý thức phía trước, nghe được Vương Thành thanh âm. Hắn mụ, này xú tiểu tử, hai lần, ngươi biết sao? Hai lần. Chờ đến lúc đó, ngươi xem ta có hay không thu thập ngươi liền xong sự tình. Vương Thành thanh âm, rốt cuộc không là phía trước kia một bộ ôn tồn lễ độ, hiền lành lao bản bộ dáng. Phi thường táo bạo, phi thường thô giáp, thô tục hết bài này đến bài khác. Chỉ bất quá thực đáng tiếc, lời kế tiếp, Tống Nhân Đầu đã nghe không được. Ca, đã chuẩn bị hảo, bên ngoài hành lang bên trong, chỉ có một cái máy theo dõi, ta đã che chắn thượng, bất quá, nhiều nhất liền có thể có mười mấy phút thời gian, một lúc sau, theo dõi phòng người khẳng định sẽ phát hiện không hợp lý. Liên tại này lúc, một tên tráng hán đi đến, trầm giọng nói, bên ngoài xe chuẩn bị xong chưa? Vương Thành sửa lại một chút chính mình quần áo, chuẩn bị hảo. Kia còn chờ cái gì? Bắt đầu hành động. Vương Thành phất phất tay, cười nói, huynh đệ nhóm, tăng thêm tốc độ, làm xong này một phiếu, liền có thể kết thúc công việc. Hảo ca. Trọn vẹn hơn 20 đại hán lập tức gật gật đầu, sau đó đẩy ra một hàng kia ngăn tủ. Chỉ thấy ngăn tủ phía sau, nam từng người. Này đó người biểu tình mê mang, an tưởng, phảng phất như là ngủ đồng dạng. Cùng lúc đó, trung tâm tắm rửa bên ngoài, ta cùng ngươi nói, đương thời kia tình huống phi thường nguy cấp, ai có thể nghĩ tới, ban ngày ban mặt, lại có thể có người muốn đối tiểu Tần ra tay. Nhưng ta là ai? Ta là Triệu Hổ, ta có thể là Liêu Châu thành phố tra xét cục trưởng, vẫn có chút bản lãnh tại trên người. Ta lúc này ánh mắt ngưng lại, nhanh tay lẹ mắt, đoạt lấy đối phương tay bên trong vũ khí, ngươi là không thấy được tiểu Tần cùng kia tội phạm biểu tình, còn có tiểu Tần phòng phát sóng trực tiếp người xem màn hình, kia gọi một cái đặc sắc. Xe hơi bên trong, Triệu Hổ khoa tay múa chân, miệng lưỡi lưu loát, chuyện xưa trầm đồng chập trùng, làm người không tự chủ trầm mê đi vào. Thật hay giả a? Cái gì lời nói? Này là cái gì lời nói? Chất vấn ta? Triệu Hổ đột nhiên vỗ đùi, đầy mặt vô cùng đau đớn. Ngươi có thể chất vấn ta, nhưng là ngươi không có thể nghi ngờ ta làm ra tới những cái đó chiến tích cùng công lao đi. Kia có thể là làm bằng sắt sự thật, ta có thể nói dối, công lao sẽ nói dối sao? À đúng đúng đúng. Bản chương xong. Chương 651, báo đáp gia hương, ta sợ xuất hiện càng lớn loạn. Liên nói chúng ta cục bên trong những cái đó lâu năm bản án cũ, bên trong một cái, phu thê hai người đem xe hơi tiến vào sông bên trong, dẫn đến hai người tử vong. Kỳ thật ta đã sớm nhìn ra tới, kia phu thê hải tử có vấn đề, có trọng đại hiểm nghi, nhưng không biện pháp, ta hoài nghi không cần a, yêu cầu chứng cứ. Cho nên, đương tiểu tần tìm đến chứng cứ kia một cái, ta liền biết ta suy đoán không sai. Nghe Triệu Hổ thổi như bức, Lao Lưu mỉm cười nghe. Đại gia đều là một cái đẳng cấp tuyển thủ, ai không biết ai vậy? Bọn họ này đó người, đã coi như là lão bằng hữu, chuẩn xác mà nói, đại đa số từng cái cục trưởng đều biết, rốt cuộc bọn họ đã từng đều là theo một cái bộ môn ra tới. Có quan hệ hảo, cũng có quan hệ không tốt. Cho nên, lão Lưu đối với Triệu Hổ, không dám nói như hiểu biết chính mình đồng dạng rõ ràng, nhưng cũng 89/10. Muốn nói Triệu Hổ có chút bản lĩnh, có điểm năng lực, kia không phủ nhận, khẳng định là có. Chí ít dũng khí, quan sát lực, hoặc nhiều hoặc ít là có một ít. Nhưng mà, muốn nói đối phương thật có nói khoác như vậy lợi hại, liền có chút nói nhảm. Cho nên, Tần Hạo sự tình, ngươi xem có thể hay không thương lượng một chút. Lão Lưu thở dài một tiếng, chậm rãi nói thật Triệu ca, ngươi chính mình bản thân liền thực lợi hại, này một điểm ta so không được, chúng ta này bên trong rất nhiều bản án, ta là một điểm biện pháp đều không có. Cho nên, mượn dùng một chút, ngươi xem được hay không? Nghe được trước mặt, Triệu Hổ còn cười tươi như hoa, huynh đệ chi gian, cao nhất tán thưởng là cái gì? Ngươi thật nhu bức, ngươi so ta lợi hại. Này là cao nhất vinh dự. Nhưng nghe đến đằng sau, hắn liền có chút không cao hứng. Nhu bức có thể thổi, ngươi cũng có thể tán dương, Tần Hạo không thể mượn. Ai, không là ta không muốn cho mượn, chủ yếu là đi, tiểu Tần nhân gia là một cái người sống sờ sờ, hắn là Liêu Châu thành phố người, sinh trưởng ở địa phương, đều cùng ta nói, lớn lên có năng lực, liền nghị báo đáp gia hương, ngươi nói ta cũng khó mà nói cái gì đi. Khó được trẻ tuổi người có này dạng ý tưởng, ta còn đem nhân gia đẩy ra phía ngoài, kia giống như lời nói sao? Lão Lưu khỏe miệng co giật một chút, còn muốn nói điểm cái gì? Nhưng vào lúc này, bọn họ thai ngay bên trong vang lên một thanh âm. Báo cáo, trung tâm tắm rửa cửa sau tới một ít xe van, lái xe đều là nam nhân. Nghe được này lời nói, Triệu Hổ cùng lão Lưu lập tức dừng lại khoác lác, tinh thần chấn động. Như vậy sốt ruột. Triệu Hổ có chút kinh ngạc, bọn họ sở dĩ ngồi chờ tại này bên trong, chỉ bất quá là sợ ra chuyện ngoài ý muốn mà thôi, kỳ thật cũng không có ôm cái gì hy vọng. Rốt cuộc vừa mới đến này một bên, hẳn là sẽ không như vậy nhanh động thủ. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến, đối phương còn thật sự động thủ. Nhìn chăm chăm bọn họ. Là. Triệu Hổ nhìn hướng lão Lưu, trọng trọng vỗ vỗ lão Lưu bả vai. Nay đầy trời công lao, không biết ngươi có thể hay không đỡ được. Lão Lưu mặt bên trên lộ ra tươi cười, không quản có thể hay không đỡ được, hắn đều muốn tiếp. Ông. Không nói hai lời, xe hơi khởi động, nhanh chóng hướng trung tâm tắm rửa phía sau mà đi. Đương nhiên, bọn họ cũng không là phải lập tức bắt giữ, bởi vì cái gọi là thả dây dài câu cá lớn, cũng không có áp sát quá gần, tại một cái an toàn khoảng cách dừng lại xe hơi, hai người lấy ra nhìn ban đêm kính viễn vọng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy mười mấy cái tráng hán mỗi người đều mang hai người, nhanh chóng theo trung tâm tắm rửa đi cửa sau ra tới. Phản phất là ném giống như chó chết, trực tiếp đem những cái đó nhìn như hảo giống như uống nhiều người ném ở xe van bên trên. Chậc chậc, này động tác thuần thục, này phối hợp ăn ý, ngươi muốn nói bọn họ là lần thứ nhất làm, ta đều không tin. Triệu Hổ chẹp chẹp miệng, nhỏ giọng nói. Mà lão Lưu sắc mặt lại là có chút xanh xám, hắn nghĩ quá này đó người rất lớn mật, lại không nghĩ rằng như vậy lớn mật. Mặc dù bây giờ không là ban ngày ban mặt, nhưng cũng là lanh lảnh càn khôn a. Lanh lảnh càn khôn, trực tiếp mê choáng hơn 200 người, tại đại đỉnh quảng chúng chi hạ mang đi, có còn vương pháp hay không? Bình tĩnh, bọn họ càn rỡ lại không là một ngày hai ngày, này lần chúng ta liền cấp bọn họ ghi nhớ thật lâu. Triệu Hổ hít mắt, mỉm cười nói. Có thể nhìn ra được, này đó tráng hán thân thể khỏe mạnh, hơn nữa nghiệp vụ thuần thục, vẹn vẹn chỉ là mười mấy phút, mười mấy chuyến bộ dáng, liền đem hơn 200 người mang ra ngoài, ném ở mỗi một đài xe van bên trên. Mỗi khi một đài xe van bị chứa đầy lúc sau, đều sẽ nhanh chóng rời đi. Chỉnh cái quá trình liền thấu hai cái chữ, ăn ý. Không quản là tài xế lái xe, còn là mang người tráng hán, vô cùng ăn ý. Ân, hắn liền là Vương Thành đi. Sở hữu xe van biến mất, Triệu Hổ xem đến cuối cùng đi tới kia cái nam nhân. Tây trang dày da, thân cao 1m75 tả hữu, khuôn mặt ôn tồn lễ độ, vẹn vẹn chỉ là theo bên ngoài xem, người hoàn toàn nhìn không ra này là một cái người xấu. Dài đến ngược lại là nhân mô cầu dạng. Lão Lưu cấp cho phi thường bên trong chịu đánh giá. Thực bình thường, ai nói dài đến hảo liền nhất định là người tốt. Triệu Hổ như mày, cười nói, tiểu tân đến là dài đến rất xoáy khí, có phần có ta năm đó phong phạm, nhưng là ngươi có thể nghĩ đến, hắn một cái rửa xe cửa hàng lão bản, cả ngày cùng tội phạm có ma sát sao? Ân, bọn họ đi. Nháy mắt bên trong, trung tâm tắm rửa cửa sau người đã đi nhà trống. Báo cáo, trung tâm tắm rửa cửa sau gần đây theo dõi đã bị che chắn. Nghe được này lời nói, Triệu Hổ cùng Lão Lưu cũng không ngoài ý muốn. Rất nhanh bọn họ liền thấy, mấy cái bảo vệ nhanh chóng theo trung tâm tắm rửa nội bộ chạy ra, chính tại kiểm tra theo dõi. Lưu lại một ít người, xử lý này bên trong sự tình, mặt khác người đổi kịp đội ngũ. Triệu Hổ hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Hắn thực rõ ràng, chiến tranh chân chính vừa mới bắt đầu. Hiện tại bọn họ có thể làm, liền là đuổi kịp những cái đó xe van, tìm đến cuối cùng địa điểm, không đơn giản muốn lấy Vương Thành, cứu hạ hơn 200 người, dùng hết khả năng còn muốn lấy tiếp thu người. Giải cứu ra sở hữu người đồng thời, tại từ này tiếp thu người, bắt lấy đằng sau đầu nguồn. Đương nhiên, chỉnh cái quá trình bên trong khả năng sẽ có nguy hiểm, nhưng tại đối kháng tội phạm này điều đường bên trên, làm cái gì không có nguy hiểm. Hy vọng có thể câu đi lên một điều cá lớn, không phải cũng quá bị thua thiệt. Không quản là Triệu Hổ còn là Lão Lưu đều hiểu. Quan tại Miễn Nam kia một bên sự tình, yêu cầu một cái chứng cứ xác thực, vẹn vẹn chỉ là suy đoán cùng nghe đồn, chỉ là video chi loại, không có bất luận cái gì tác dụng. Này liên quan đến quốc tế vấn đề, chỉ có tìm đến làm Miễn Nam kia một bên không cách nào biện hộ chứng cứ, nhân chứng, mới có thể chân chính đối những cái đó viên khu độc thủ. Không phải, ai cũng không sẽ nguyện ý tùy tiện thả đi chính mình tay bên trong biết đẻ trứng vàng gà trống, mà chỉ cần có thể hoàn mỹ hoàn thành này nhất ba, Triệu Hổ cũng không dám tưởng tượng kia công lao sẽ có nhiều đại. Rốt cuộc, như vậy nhiều năm, không quản là dân gian còn là quốc gia, đối với Miễn Nam những cái đó viên khu, có thể nói là căm thù đến tận xương thủy. Tổn thương, quan liên đến quá nhiều người. Ông, xe hơi tại đường cái bên trên chạy, xe bên trong không khí có chút ngưng trọng. Lời nói, này lần cũng là Tiểu Tần phát hiện đi. Ngươi như thế nào không làm hắn tới? Người khác có thể sẽ không cho phép, nhưng hắn hẳn là không tại này phạm vi bên trong mới đúng. Lão Lưu đánh vỡ ngưng trọng không khí, cười hỏi một câu. Ta sợ xuất hiện càng lớn nhiễu loạn. Bản chương xong. Chương 652, Á Khôn bật học nhân sinh, nên đón công thần. Á Khôn. Đường bên trên người đều như vậy xưng hô hắn. Năm nay hơn 40 tuổi. Là một cái hoa hạ người. Hắn tại Miễn Nam còn tính là có điểm mặt bài người, sở dĩ có thể trở thành một cái viên khu lão bản, cũng là cơ duyên xảo hợp chi hạ. Đã từng, hắn cũng là bị lừa gạt tới, đã từng, hắn cũng là một cái ngu xuẩn lại đơn thuần đại học sinh, bị bằng hữu lừa gạt tới. Truyền thuyết bên trong thu nhập một tháng hơn vạn, muốn biết, kia có thể là tại 20 năm trước à. Thu nhập một tháng hơn vạn kia là cái gì khái niệm? Ý vị thu nhập một tháng hơn vạn là phi thường khủng bố. Vừa mới bắt đầu, hắn tự nhiên trải qua các loại các dạng đãi ngộ, bất quá kỳ thật cũng còn tốt. Rốt cuộc kia cái thời đại đại học sinh còn tính chân quý, không giống hiện tại, đại học sinh đi đầy đất. Cho nên, hắn tại biểu hiện tốt đẹp, thậm chí phi thường ưu tú lúc sau, liền bị đương thời đại lao bản coi trọng. Có lẽ là bản thân hắn liền có này phương diện thiên phú, hay là vì sống sót đi, không thể không làm. Tại ngắn ngủi thời gian mấy năm, hắn liền đã kiếm được không thiếu tiền, càng là tại heo tử nhóm bên trong trở thành một cái tính là có điểm mặt bài người. Sau đó, hắn nhân sinh liền phảng phất bất hắc. Mặc dù này cái quải khả năng là mặt trái, nhưng kia không quan trọng, quan trọng là đại lao bản thân thể một ngày ít ngày nữa một ngày, hơn nữa, đại lao bản còn có một cái nữ nhi, rất xinh đẹp. Đương thời Á Khôn, bản thân liền phi thường xoáy khí, càng là tại đại học thời điểm là đội bóng rổ xuất thân, sẽ chơi bóng rổ, tại quản lý thủ hạ này phương diện cũng có phi thường mạnh thiên phú. Bởi vì cái gọi là lâu ngày sinh tình, hai người dần dần cùng đi tới. Theo lý thường đương nhiên, A Khôn tiếp nhận đại lão bản vị trí, trở thành viên khu lão bản. Nói khởi tới phi thường ngắn gọn, nhưng thực tế thượng, chỉnh cái quá trình chung vào một chỗ, khoảng chừng hơn 10 năm. Có thể nói, tại này hơn 10 năm thời gian bên trong, hắn trải qua qua các loại các dạng kiểm tra cùng thăm dò, vạn hạnh là hoàn mỹ thông qua. Có câu lời nói như thế nào nói tới, như giống trên băng mỏng, ta có thể đi đến bờ bên kia sao? Hắn liền đi tới bờ bên kia. Mặc dù này cái bờ bên kia khả năng không là chính năng lượng bờ bên kia, nhưng là tại này loại cầu địa phương, hắn cảm thấy chính mình có thể còn sống cũng có được hôm nay địa vị, liền tính là triệt để lên bờ. Đinh đinh. Miễn Nam một cái viên khu bên trong, A Khôn xem điện thoại bên trên tin tức nhắc nhở, hơi hơi nhíu mày. Như vậy nhanh liền động thủ sao? Tâm tính không đủ trầm ổn, còn yêu cầu tôi luyện a. Này là Vương Thành phát tới tin tức. Nói thật, tại phía trước hắn còn là thực coi trọng Vương Thành. Bởi vì, tại này ra hỏa trên người, hắn xem đến giống như hắn phẩm chất. Vì sống sót đi, không từ thủ đoạn. Hơn nữa, bản thân cũng có được thực không sai thiên phú. Nhưng là thực đáng tiếc, bởi vì Vương Thành bằng hữu, cho dù là hắn thực thưởng thức Vương Thành, cũng không thể không như vậy làm. Chính như hắn theo như lời, tại nơi này là thực hành liên đối. Chỉ cần là bằng hữu, chỉ cần là thân thích, một khi một người xuất hiện vấn đề, như vậy, mặt khác người trực tiếp liên đối. Điều này có thể đưa đến rất tốt trấn nhiếp hiệu quả, còn có dò xét lẫn nhau tác dụng. Phía trước, sở hữu tương quan người hắn đều sẽ trực tiếp xử lý, chỉ có Vương Thành, hắn làm ra không giống nhau lựa chọn. Hiện giờ, 10 năm thử thách, đủ để làm cho tất cả mọi người tin phục. Chủ yếu là Vương Thành cũng phi thường không chịu thua kém, này đó niên cấp viên khu bên trong quán thâu rất nhiều mới mẻ huyết dịch. Người, tại bọn họ viên khu bên trong là phi thường quý giá. Mỗi người đều có thuộc về chính mình dùng nơi, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không là thực muốn động thủ, nhưng đến nên động thủ thời điểm, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Cuối cùng còn là trẻ tuổi. A Khôn trong lòng thở dài một tiếng, hơi hơi trầm ngâm một lát, nhìn nhìn sắc trời bên ngoài, đã hoàn toàn hắc thiên. Dựa theo đối phương lộ tuyến, không sai biệt lắm tại sáng sớm thời điểm, liền có thể đến biên cảnh gần đây. Miễn Nam cùng Nam Vân một cái thành thị, liền là biên cảnh, thậm chí nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, chỉ có một mặt tường khoảng cách. Mà làm hắn này một hàng, tự nhiên có biện pháp có con đường theo tường kia một bên mở ra một cái thông đạo. Tốt xấu cũng là cuối cùng một lần, ta còn là đi nên đón một cái đi. A Khôn nghĩ nghĩ, trực tiếp đứng dậy. Hắn thực rõ ràng, giống như Vương Thành này dạng người, năng lực là có, chỉ bất quá là bị bằng hữu hố, như vậy nhiều năm, muốn nói đối phương trong lòng một điểm oán khí không có, đó là không có khả năng. Hắn là một cái thực giảng đạo lý người, có sai lầm, liền muốn trừng phạt. Nhưng là lại công lao, hắn cũng tương tự không keo kiệt chính mình khen thưởng. Tiền, nữ nhân, địa vị, chỉ cần ngươi muốn có được, hắn đều có thể cấp ngươi. Đương nhiên, tiền đề là ngươi không nghĩ rời đi nơi này. Nếu như ngươi phi thường nghĩ muốn rời đi nơi này, đây cũng là nói rõ ngươi trong lòng không có hắn này cái lao bản vị trí, vẫn như cũ cảm thấy gia nhân cùng tự do càng thêm quan trọng. Hắn cũng sẽ không tức giận, càng sẽ không tức giận. Sẽ cấp ngươi một cái mục tiêu. Thì như nói, một năm bên trong, kiếm đến một cái tiểu mục tiêu. Tại mặt khác địa phương một cái phổ thông người, khả năng là thiên phương giả đàm, nhưng tại nơi này là có khả năng, tiền đề là ngươi năng lực muốn phi thường mạnh. Hoàn thành tiểu mục tiêu, liền có thể làm ngươi rời đi. Về phần rốt cuộc có thể hay không rời đi, kia liền không được biết. Chuẩn bị một chút, chúng ta đi nên đón chúng ta công thần. A Khôn đi tới cửa bên ngoài, đối cửa ra vào thủ hạ nói một câu. Hảo lão bản. Kia hai cái thuộc hạ hơi sững sờ, lập tức gật gật đầu. Chỉnh cái viên khu tại hơn nửa đêm cũng bắt đầu sinh động. Một đám bắp thịt cả người phát đạt mạnh hán, tay bên trong cầm súng ống lên xe. Không sai, tại nơi này là ủng có súng ống, thậm chí có được vũ khí hạng nặng tồn tại. Không muốn cảm thấy kỳ quái, tại miền Nam này loại địa phương, bất luận cái gì một cái viên khu đều có vũ khí tồn tại. Không phải căn bản không cách nào quản lý. Đến mấu chốt thời khắc, những cái đó heo tử là không sẽ nghe ngươi giảng đạo lý, càng sẽ không để ý ngươi là ai. Chỉ có súng ống mới có thể để cho bọn họ thanh tỉnh qua tới, nhất ngay thẳng nhất biết rõ, này bên trong tùy thời lao đại. A Khôn cũng không là thực yêu thích súng ống, bởi vì hắn cảm giác, đương hắn lấy ra súng ống thời điểm, liền đại biểu hắn tẩy não cùng lời nói thất bại. Súng ống chỉ bất quá là rơi vào đường cùng lựa chọn cuối cùng. Bởi vậy, hắn quản này chơi ứng gọi là lý trí tỉnh lại khí. Ông từng đài cải tiến xe việt dã, lao nhanh ra viên khu, hướng nơi xa hắc ám mà đi. Lão bản, ngài tự mình đi trước, có thể hay không có nguy hiểm? Xe hơi bên trên, lái xe ngạnh hán thần sắc lo lắng hỏi. Nguy hiểm khẳng định là có. Lạch cạch. A Khôn đốt một điếu thuốc thơm, hít một hơi thật sâu, phun ra một vòng khói, thần sắc lạnh nhạt. Nhưng là làm chúng ta này một hàng, làm gì chưa nguy hiểm? Bất luận cái gì một cái hành vi, bất luận cái gì một cái động tác đều có nguy hiểm, đã sớm đem đầu đừng có lại dây lưng quần bên trên. Nghĩ muốn thu phục một cái năng lực xuất chúng thủ hạ, nếu như ngay cả này điểm nguy hiểm đều không dám đi mạo, vậy chỉ có thể nói, cũng liền như vậy. A Khôn xem bóng đêm bên trong nhanh chóng lướt qua phong cảnh, thản nhiên nói, rất nhiều đại lao vì cái gì là gan càng tới càng nhỏ. Bọn họ trẻ tuổi thời điểm có lẽ thực lợi hại, nhưng hiện tại, bọn họ không cách nào bỏ qua hiện giờ địa vị. Nhưng mà không hề nghi ngờ, này dạng hành vi, sớm muộn cũng sẽ bị thời đại đào thải. Bản chương xong. Chương 653, ngươi đã tỉnh, phẫu thuật thực thành công. Tống Nhân đầu thực cú ám, liền phảng phất có người cầm côn, tại nàng đầu góc bên trong quấy tới quấy đi, muốn xé rách. Đau đầu lợi hại. Trọn vẹn hoãn nửa ngày, hắn mới dần dần có thân thể thượng trí giác. Còn không có chờ hắn phản ứng qua tới, liền nghe được bên tai chuyển đến ông thanh, thân thể tại kịch liệt lắc lư, cũng không biết có phải hay không là trước mắt một phiến hắc ám nguyên nhân, hắn nghe được hào giống như lốp xe tại ma sát mặt đất. Toàn thân không lấy sức nổi nhi, tựa như là cùng một cái nữ sinh chiến đấu kịch liệt 3 ngày 3 đêm đồng dạng. Hư, hư dọa người. Ta là ai? Ta tại kia. Ta muốn làm cái gì? Ba cái vấn đề không tự chủ được xuất hiện tại hắn đầu góc bên trong. Tiếp theo khắc, Tống Nhân Đầu đột nhiên giật mình. Hắn nhớ tới, hắn ra Tống Nhân Đầu, gia nhập một cái vô cùng tốt công ty, có được một cái vô cùng tốt lão bản. Nhưng bởi vì cùng Tần Hạo liền mạch lúc sau, hết thảy đều xuất hiện nghiêng trời lệch đất biến hóa. Sự thật chứng minh, lão bản đối bọn họ rất tốt, chỉ bất quá là nghĩ muốn kia hắn đi bán lấy tiền mà thôi, này có thể không tốt sao? Nếu như mỗi người có thể cấp chính mình sáng tạo 500 vạn tài phú, kia không hề nghi ngờ, hắn chính là chính mình thân cha. Cho nên, ta chính tại di động, ta bây giờ bị Vương Thành bắt cóc. Nghĩ tới đây, Tống Nhân Đầu có điểm tiểu sợ. Hắn không phải người ngu, đặc biệt là hiện giờ internet phát đạt, hoặc nhiều hoặc ít đều soát đến qua liên quan tới Miễn Nam sự tình. Tự nhiên biết, những cái đó bị làm vào Miễn Nam người, sẽ là một cái gì hạ tràng. Sống không bằng chết. Như thế nào làm? Mới nhân viên bên trong không là cũng có tra xét sao? Bọn họ cũng bị bắt cóc. Người đã tỉnh. Liên tại Tống Nhân Đầu loạn thất bát tao nghĩ thời điểm, bên hai đột nhiên vang lên một thanh âm, này là lao bản Vương Thành thanh âm. Kia phun ra nhiệt khí, cơ hồ liền tiếp tại hắn bên hai. Làm Tống Nhân Đầu đột nhiên đánh cái dùng mình, toàn thân lông tơ dựng thẳng. Nhưng mà tiếp theo khắc, hắn liền nghe được làm hắn cực kỳ tuyệt vọng lời nói. Phẫu thuật thực thành công, ngươi hiện tại đã là cái nữ hài tử lạc. Tống Nhân Đầu, hắn không biết chính mình hôn mê nhiều dài thời gian, đối hắn tới nói, một khắc trước ký ức còn dừng lại tại kia cái trung tâm tắm rửa cái gọi là rút thưởng hiện trường. Kết quả, ta mẹ nó vừa mới thanh tỉnh, ngươi nói cho ta, ta đã là cái nữ hài tử. Con mẹ nó ngươi có bệnh đi. Không có việc gì nhi thiết ta làm cái gì? Ta Tống Nhân Đầu ngọ ngậy môi, nghĩ muốn mắng người. Ngươi quả nhiên là thanh tỉnh, chậc chậc, dược lượng không đủ a, bổ sung chút thuốc lượng. Tiếp theo, Vương Thành thanh âm lại lần nữa vang lên. Con mẹ nó ngươi. Tống Nhân Đầu lập tức rõ ràng, này là đối phương tại thử chính mình. Nhưng mà, chính mình lại mắc mưu. Từ từ, lão bản ngươi đây là muốn làm cái gì? Ta này là tại kia. Yên tâm đi, lão bản ta đối với các ngươi như vậy hảo, còn có thể tổn thương các ngươi hay sao? Ta này là cấp các ngươi chuẩn bị kinh hỉ đâu. Vương Thành mỉm cười thanh âm vang lên. Ngủ đi, ngủ một giấc lúc sau, ta liền cái gì đều chuẩn bị hảo, đến lúc đó ngươi sẽ phi thường vui vẻ. Thanh âm phi thường nhu hòa, ôn nhu. Nếu như không biết thực tình người, tại quan liên thượng phía trước Vương Thành các loại người tốt hình tượng, không chừng còn thật sự có người sẽ tin tưởng. Nhưng là Tống Nhân Đầu lại thực rõ ràng, ai tin tưởng ai liền là thật ngốc tử. Lão bản, Tống Nhân Đầu còn muốn nói điểm cái gì, bất quá Vương Thành thực hiện nhiên không có cấp hắn nói tiếp tâm tư. Miệng cùng cái mũi lại lần nữa bị che, kia loại kỳ lạ hương vị tràn ngập xoắn mũi. Hắn chỉ cảm thấy đầu góc lại lần nữa trở nên hôn hôn độn độn, phản phất như là có người cầm một cây gậy, tại kia đầu góc bên trong quấy tới quấy đi. Sau đó, mắt tối sầm lại, triệt để không ý thức. Vương Thành thu hồi tươi cười, bọn họ này là đại xe van, bình thường tới nói, ngồi xuống 6-7 người là một điểm vấn đề không có. Bất quá, vì kéo xuống càng nhiều người, xe van bên trong đại bộ phận chỗ ngồi toàn bộ bị tháo dỡ xuống đi, chỉ còn lại có tay lái phụ cùng vị trí lái. Đằng sau hoàn toàn là không có bất luận cái gì chỗ ngồi. Rất nhiều chở hàng xe van đều sẽ như thế cải tiến. Đương nhiên, nhân ra kéo là hàng hóa, mà hắn kéo là người. Ca, này một lần heo tử, hảo giống như có điểm là lạ, đặc biệt là những cái đó mới thêm vào mới nhân viên. Lái xe tráng hắn đột nhiên nói một câu. Ngươi đều có thể cảm giác được, ta có thể cảm giác không ra tới. Vương Thành liếc qua kia tráng hắn. Có nhiều thứ, là giấu không được. Hắn ánh mắt rất là tinh mịch, xem Hắc Cám nhanh chóng lướt qua, phản phất hắn hai mắt cùng đêm tối dung hợp ở cùng nhau. Tại mới nhân viên gia nhập thời điểm, kỳ thật hắn liền đã phát hiện không thích hợp nhi. Hết thảy liền 6 khoảng 70 người bộ dáng, nhưng là tại này bên trong, có mười mấy nam nhân rất đặc thù. Vì cái gì đặc thù đâu? Khí chất, thân thể hạ ý thức phản ứng. Đó là một loại thực khí chất đặc thù, ánh mắt trong suốt, thỉnh thoảng sẽ quan sát cảnh vật chung quanh chờ theo bản năng động tác. Đặc biệt là kia thẳng tắp xương sống, cho dù là che giấu rất tốt, nhưng vẫn như cũng bị hắn nhìn ra tới. Có nhiều thứ, không là chuyên nghiệp nhân sĩ, rất khó ngụy trang. Hắn thực hoài nghi, kia mười mấy nam nhân, khả năng là tra xét tương quan chức nghiệp. Là, hắn sở dĩ động thủ như vậy nhanh, một phương diện là bởi vì này là cuối cùng một lần, còn có một cái quan trọng nhất nguyên nhân liền là, hắn phát giác đến một ít dị thường. Cho nên hắn mới có thể rất gấp động thủ, để tránh đêm dài lắm mộng. Chỉ cần đến lúc đó, đừng chẳng cần biết ngươi là ai, cũng không đáng kể. Cũng không biết ta là cái gì thời điểm bị để mắt tới. Vương Thành hơi hơi trầm âm. Là tại công ty thời điểm, còn là tại đi máy bay thời điểm, hay là bởi vì lúc trước bản án đã sớm bị để mắt tới, hy vọng không nên xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đi. Vương Thành trong lòng thầm đủ, lập tức xem liếc mắt một cái chẳng hán. Bưu tử, ta híp mắt một hồi, chờ đến lúc đó gọi ta. Hảo ca, ngươi yên tâm ngủ đi. Lái xe bưu tử lập tức gật gật đầu. Hắn này đài xe van bên trên, phản phất xếp chồng người bình thường, đủ để chứa mười mấy người. Mà mỗi một đài xe van vì tận lực thu nhỏ lại mục tiêu, cũng không phải là đi cùng một chỗ, tại xuất phát thời điểm cũng đã hoàn toàn tách ra. Một đường thượng đều hiện đến gió êm sóng lặng, không có bất luận cái gì gợn sóng. Mặc dù tại bọn họ xe sau, thỉnh thoảng có một ít xe hơi đi theo, nhưng này là thực bình thường. Những cái đó xe hơi thường xuyên thay đổi. Bưu tử bởi vì thường xuyên phối hợp Vương Thành làm sự tình, cho nên vẫn là vô cùng cảnh giác. Đến sau nửa đêm, cho dù là hắn ban ngày ngủ một ngày, nhưng vẫn như cũ có chút khổ đốn. Người tại cực độ an tĩnh, có lẽ chỉ có liên tục tuần hoàn một thanh âm thời điểm, là phi thường dễ dàng mệt rã rời. Thật giống như hiện tại, chỉnh cái xe hơi bên trong, chỉ có ong ong động cơ thanh âm. Cho nên hắn cũng không tâm tư nhìn chằm chằm xe sau có thể hay không có cái gì tình huống. Rốt cuộc này đều sau nửa đêm, nếu như có tình huống, tại trước mặt liền sẽ có tình huống, đương nhiên sẽ không chờ tới bây giờ. Đồng thời, bởi vì mấy lần trước cũng phi thường thuận lợi, cho nên hắn cũng liền không lại nhìn chằm chằm. Bạn chương xong. Chương 654, biên cảnh, học phế đi sao, yêu thích trẻ tuổi người. Này đó ra hỏa còn thật thông minh, phân hơn 30 đài xe van. Một điều đường cái bên trên, Triệu Hổ lái xe, nhìn chằm chằm nơi xa kia đài nhanh chóng chạy xe van, cười nói: "Kia là này đó người vừa thấy liền là kinh nghiệm phi thường phong phú." Lão Lưu ngồi ở vị trí kế bên tài xế, cười ha hả gật gật đầu. Nói khởi tới, Tần Hạo này hai ngày trực tiếp hảo giống như không cái gì tiết mục a. Hắn cúi đầu nhìn nhìn điện thoại, chính tại xem Tần Hạo này hai ngày trực tiếp phát lại. Thực bình thường, người cho rằng đâu? Tội phạm đi đầy đường đều là a, nói có là có. Triệu Hổ cũng không cảm thấy bất ngờ, ngược lại cảm thấy theo lý thường đương nhiên. Hắn nhìn đồng hồ, hiện tại đã là hơn 2 giờ sáng. Nhất mấu chốt là, bọn họ khoảng cách biên cảnh thành thị càng ngày càng gần. Xem tới, chúng ta suy đoán quả nhiên không sai, bọn họ là muốn theo biên cảnh đi qua. Triệu Hổ híp mắt nhỏ giọng thầm thì: "Yên tâm đi, chỉ cần bọn họ dám xuất hiện, nhất định cấp bọn họ toàn bộ bắt lại, kia một bên ta đã sớm làm người bố trí xong, thậm chí làm hảo đại loạn đấu chuẩn bị." Cũng không biết trải qua bao lâu, Vương Thành ngủ mơ mơ màng màng, đột nhiên cảm giác thân thể nghiêng về phía trước một chút, phanh lại thanh âm vang vọng bên tai. Nhiều năm cảnh giác chi tâm, làm hắn đột nhiên bừng tỉnh. "Ca, đến." Liên tại này lúc, bên cạnh truyền đến bưu tử thanh âm. "Hô." Vương Thành trường trường thở ra một hơi, hắn làm một giấc mộng, làm một cái thật không tốt mộng. Lại tăng thêm này đột nhiên phanh lại, làm hắn toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Ngẩng đầu, giờ phút này sắc trời đã có chút mơ hồ mông lượng ý tứ, có thể thấy rõ ràng xung quanh cửa hàng. Đương nhiên, này đó cửa hàng cũng không có mở cửa, đường bên trên cũng không có hành người. Tại càng xa xôi, liền có thể xem đến một cái cao lớn biên cảnh tường thành. Tường thành khác một bên là miền Nam, mà này một bên liền là Hoa Hạ. Rốt cuộc đến. Xem đến kia cao lớn biên cảnh tường thành, Vương Thành trường trường thở ra một hơi, đến nơi này, hắn liền tính là triệt để đến nhà. Cho dù là tại này bên trong thật xuất hiện cái gì vấn đề, cũng vấn đề không lớn. Rất nhanh, xe hơi dừng tại một cái tường thành góc bên trong. Này bên trong cũng không đáng chú ý, Vương Thành vừa mới xuống xe, liền nghe được một đạo quen thuộc thanh âm, tại nghe được này thanh âm nháy mắt bên trong, hắn thân thể đột nhiên chấn động. "Ha ha, Vương Thành, ta công thần, ngươi cuối cùng là tới." Vương Thành một mặt khó có thể tin ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy chính mình lão bản A Khôn, ý cười đầy mặt giang hai cánh tay. "Lão bản?" Vương Thành là thật không thể tin được, chính mình lại có thể tại nơi này xem đến lão bản. Muốn biết, nơi này chính là Hoa Hạ, mà lão bản tội ác, bị xử bắn 100 lần đều không mang theo oan uổng kia loại. Nhất mấu chốt là lão bản này loại đẳng cấp, tự mình đi tới này bên trong là sẽ gánh chịu thực đại phong hiểm. "Lão bản, ngươi như thế nào lại ở chỗ này?" Vương Thành theo bản năng hỏi một câu. "Như thế nào? Ta xuất hiện tại này bên trong ngươi không cao hứng?" A Khôn nhíu mày, cười nói, "Đối đãi bất luận cái gì một cái có công chi thần, ta đều hẳn là nên đón, này là tối thiểu nhất lễ phép cùng coi trọng, cho dù là có nguy hiểm, nhưng ta cũng không thể không tới." Nói thật, đối với A Khôn lão bản rất nhiều lời nói, Vương Thành đều xem như là đánh giấm. "Vì sao?" "Rất đơn giản. Bởi vì nói chuyện ai đều sẽ đơn giản liền là nói mấy câu sự tình, lại không lao lực đúng hay không đúng. Thượng như nam hải tử quan tâm nữ hải tử, tới đại di mụ như thế nào làm? uống nhiều nước nóng, dáng gái ấm bảo bảo chi loại, rất đơn giản lời nói, ngươi có thể để cho ngươi bạn gái cảm giác đến vui vẻ cùng quan tâm đồng thời, kỳ thật ngươi nỗ lực, vẹn vẹn chỉ là kia đánh chữ mấy giây. Đồng lý. Vương Thành Thân là một cái thâm niên tẩy não sư phụ, tự nhiên đối này đồ chơi kháng tính phi thường mạnh. Nhưng mà, lão bản A Khôn xuất hiện tại này bên trong, kia ý nghĩa liền hoàn toàn không giống. Đồng dạng là nữ hải tử tới đại di mụ, nam hải tử tại nghe được lúc sau, đầu tiên là quan tâm mấy câu, sau đó không nói hai lời mua một cái đường đỏ nước nhà máy ấm áp bảo bảo nhà máy. Này là cái gì khái niệm? Hành động đại tại hết thảy. Cho nên nói, nam hải tử nhóm, nữ hải tử nhóm, học phế đi sao? Lão bản, ngươi đối ta thật là quá tốt. Vương Thành cảm động không được, muốn biết, lão bản hiện giờ địa vị, cho dù là tại viên khu kia một bên cũng là phi thường có mặt bài. Bản thân tài sản càng là cao dọa người. Nhưng mà, liền tính là này dạng, nhân gia vẫn như cũ tới đón tiếp chính mình, này so bất luận cái gì lời nói đều hữu dụng. Hắn không nói hai lời, tiến lên mấy bước, tới một cái đại đại ôm. Ta nói qua, ngươi là ta người được coi trọng nhất, ta sao có thể làm công thần thất vọng đau khổ đâu. A Khôn xem kích động Vương Thành, đầy mặt ý cười, nhẹ giọng trấn an. Lão bản, ngươi yên tâm đi, ta về sau tuyệt đối sẽ không làm ngươi thất vọng. Vương Thành ánh mắt kiên định nói nói. Này, cái gì thất vọng không thất vọng, chúng ta huynh đệ chi gian, không cần phải nói những lời khách khí này. A Khôn vô vô Vương Thành bả vai, lập tức nhìn hướng xe van. Này một đường bên trên không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đi. Không có. Vậy là tốt rồi, chuẩn bị dỡ hàng đi, này một bên dù sao cũng là hoa hạ, để tránh xuất hiện cái gì vấn đề. A Khôn phất phất tay, ám bên trong lập tức đi ra mười mấy người đại hán, nhanh chóng đem xe van bên trên phảng phất giống như chó chết mười mấy người cởi xuống tới. Chỉnh cái quá trình vô cùng thuận lợi. Kia mười mấy cái chó chết cũng hoàn toàn không có bất luận cái gì thành tỉnh ý tứ. Rất tốt. A Khôn tử tế quan sát một chút, này đó người bên trong có nam có nữ, nhất mấu chốt là đều là trẻ tuổi người. Xem bộ dáng, lớn nhất cũng liền khoảng 30 tuổi, giá trị phi thường cao. Muốn biết, trẻ tuổi người tại bọn họ viên khu, kia là phi thường quý giá tài phú. Trẻ tuổi người, thân thể khỏe mạnh, tháo dỡ linh kiện cũng có thể bán ra giá tốt. Trẻ tuổi người, đầu óc linh hoạt, có thể nhanh chóng học tập các loại lừa gạt thủ đoạn. Trẻ tuổi người, có mạnh dạn đi đầu nhi, chỉ cần cấp cho đầy đủ lợi ích, đầy đủ trừng phạt, cho dù là thân cha thân mụ đều có thể cấp ngươi lừa gạt khổ trả tử đều không thừa hạ. Hắn liền yêu thích trẻ tuổi người. Hảo, thật tốt ta. A Khôn hài lòng gật gật đầu, lập tức đối thuộc hạ nói nói, đem này đó người toàn bộ mang đi, chúng ta đi hạ một cái khu vực. Chú ý, cho dù là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, tận khả năng không cần nổ súng. Rốt cuộc các ngươi biết, hoa hạ rất nhiều cha xét liền thực như chó điên, không muốn sống, các ngươi đều là ta tay chân huynh đệ, ta không nghĩ các ngươi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, biết sao? Rõ ràng lão bản. Tráng hán nhóm cùng nhau gật gật đầu. Ân, đi thôi. A Khôn phất phất tay, lập tức mang Vương Thành lên một đài không xa nơi sớm liền chuẩn bị xong xe Việt giá thượng. Xuất phát. Ai, Tiểu Vương a, ta như vậy gọi ngươi không có vấn đề đi. Xe Việt giá bên trên, A Khôn kéo Vương Thành tay, lời nói thâm thía. Không có. Ân, vậy là tốt rồi, ngươi cũng đừng trách ta như vậy nhiều huynh đệ, như vậy nhiều thuộc hạ yêu cầu quản lý, bởi vì cái gọi là không quy củ không thành phương viên, này đó năm thật là vất vả ngươi. Xem chính mình tay bị A Khôn kéo, không biết vì cái gì, Vương Thành trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác không được tự nhiên. Bản chương xong. Chương 655, chân chính cá lớn, lính đánh thuê, nhà trệ. Có ý tứ. Xem xe hơi rời đi, Triệu Hổ cùng lão Lưu theo âm thầm đi ra tới. Tự theo bọn họ biết Vương Thành mục đích cuối cùng lúc sau, bọn họ cũng đã trước tiên đi tới gần đây. Này cũng không khó đoán. Sau đó, tận mắt thấy chỉnh cái quá trình. Kia cái người là ai? Triệu Hổ nhìn hướng lão Lưu, nhỏ giọng hỏi nói. Chỉ bất quá, hắn phát hiện lão Lưu cũng không nói lời nào, hơn nữa sắc mặt tràn ngập hưng phấn. Cá lớn, chân chính cá lớn. A. Triệu Hổ nhíu mày, hắn đối với bên này tình huống kỳ thật cũng không là phi thường hiểu biết, đặc biệt là miễn nam kia một bên viên khu người, biết liền càng ít. Nhưng xem lão Lưu này biểu hiện, hắn liền có thể nhìn ra tới, đối phương chỉ sợ không phải người bình thường vật. Đường bên trên người đều gọi hắn A Khôn, tên thật gọi là Trần Khôn, là một cái viên khu đại lão. Nghe được này lời nói, Triệu Hổ lập tức tinh thần chấn động. Nếu như vậy nói lời nói, kia còn thật sự là cá lớn. Chân chính cá lớn. Hắn dám tự mình ra tới. Triệu Hổ đầy mặt khó có thể tin, muốn biết, giống như mỗi cái viên khu sau lưng đại lão bản, là sẽ không tùy tiện xuất hiện, càng sẽ không xuất hiện tại hoa hạ cảnh nội. Bởi vì không quản là những cái đó ra hỏa, còn là quan phương nhân viên đều thực rõ ràng, một khi xuất hiện liền sẽ bị để mắt tới. Có rất lớn nguy hiểm. Này ra hỏa cùng mặt khác người không giống nhau. Lão Lưu hơi hơi trầm ngâm, chậm rãi nói, gan lớn, hơn nữa phi thường cơ linh, càng coi trọng vận doanh cùng thu mua thuộc hạ. Nghe vậy, Triệu Hổ bừng tỉnh đại nộ gật gật đầu. Hắn liền yêu thích này loại gan lớn, chỉ có gan lớn mới có thể không chỗ nào cố kỵ, mới có thể xuất hiện tại hoa hạ cảnh nội. Không phải, bọn họ còn thật sự không hào động tay. Bắt đầu hành động đi. Hắn cũng không lại nói nhảm, trực tiếp mở ra thai ngay bên trên mịt rổ phồn, thấp giọng nói một câu. Một lát sau, bọn họ đi tới một cái nhà trệt trước mặt. Phòng trệt này đại khái có hơn 100 bình bộ dáng, tại chỉnh cái đường đi bên trên cũng không đáng chú ý, nhưng những cái đó tráng hán liền là từ nơi này biến mất. Ta hiện tại thật rất hiếu kỳ, bọn họ rốt cuộc là tại sao tới đây? Triệu Hổ chau mày, chậm rãi nói, tường thành bên trên có trông coi, cho dù là không có tường thành địa phương cũng có chiến sĩ trông coi, bọn họ sao có thể qua tới? Nói đến đây, hắn xem liếc mắt một cái lão Lưu. Lão Lưu sắc mặt cũng không phải rất dễ nhìn, bởi vì thường thường này loại tình huống khả năng chỉ có một cái kết quả, có nội ứng ngoại hợp. Bọn họ thực sự là không dám tưởng tượng, nếu như tại đường biên giới bên trên có nội ứng tồn tại nói, kia tại quốc nội sẽ khiến nhiều đại chấn động. Đương nhiên, này vẹn vẹn chỉ là suy đoán, thường thường không quản là hình sự trinh sát còn là tra xét tại phá án thời điểm, tại không có bất luận cái gì chứng cứ phía trước, đều có thể thiên mã hành không suy đoán. Nhưng cũng vẹn vẹn chỉ giới hạn ở suy đoán, mà không là chứng cứ. Rốt cuộc Hoa Hạ là một cái giảng cứu chứng cứ địa phương, không là suy đoán là được. Triệu Hổ sớm cũng đã chuẩn bị hoàn tất, bên cạnh cùng hơn mấy chục cái triệu tập qua tới phòng ngừa bạo lực đội ngũ. Hắn nhẹ chân nhẹ tay đi tới nhà trệ cửa ra vào, thật cẩn thận nghe bên trong động tĩnh. Bên trong động tĩnh rất nhẹ, nhưng còn có thể nghe ra tới, đích xác có người. Triệu Hổ lắng nghe mấy giây lúc sau, khoa tay một động tác. Tại này vừa sáng sớm, gõ cửa giả bộ như hàng xóm khẳng định là không được, chỉ có thể tới một cái đột nhiên tập kích. Mãnh Tử là một cái dáng người tráng kiện trắng hán, hắn mặc dù là một cái Hoa Hạ người, nhưng là tại rất trẻ trung thời điểm cũng đã xuất ngoại, trở thành một danh lính đánh thuê. Lính đánh thuê sinh hoạt cũng không có rất nhiều người tưởng tượng bên trong như vậy tiêu xái, ngược lại tràn ngập nguy hiểm. Tại này cái ngành nghề bên trong, nói một câu không dễ nghe, nhân mệnh nhất không đáng tiền. Hắn đi theo đội ngũ làm quá rất nhiều nhiệm vụ. Này bên trong có nhiệm vụ ám sát, cũng có chiến tranh nhiệm vụ, tỉ như nói đánh một ít quốc gia. Đương nhiên, này đó quốc gia đều là tiểu quốc nhà, về phần đại quốc, kia tinh khiết là có bệnh. Nguyên bản, Mãnh Tử cho rằng chính mình có thể để dành rất nhiều tiền, nhưng là hắn phát hiện, tự theo trở thành lính đánh thuê lúc sau, tiền khái niệm ngược lại yếu hóa rất nhiều. Tiền đích xác đã kiếm được không thiếu, bất quá chân chính để dành tới tiền lại không có bao nhiêu. Vì sao? Rất đơn giản. Mỗi ngày đầu đừng có lại dây lưng quần bên trên, thậm chí khả năng ngày mai liền sẽ chết, góp nhặt tiền, không liền trở thành người khác. Cho nên, bọn họ sinh hoạt liền cùng Hoa Hạ cổ đại kia loại hiệp khách không sai biệt lắm. Xem thực tiêu xái, rất như bức, cũng thực có thể kiếm tiền, nhưng thực tế thượng, túi bên trong phân bức không có. Liền tiêu xái, liền tiêu xài. Tìm nữ nhân, mua sắm vũ khí, bảo dưỡng vũ khí, này đó cũng phải cần tiền. Có người có lẽ sẽ nghĩ, làm một phiếu đại, trực tiếp tìm cái địa phương an gia không tốt sao? Thực tế thượng, giống như bọn họ này dạng người, đã thành thói quen bên ngoài sinh hoạt, đã rất khó tại ổn định lại. Trừ phi có được một cơ hội. Mãnh Tử cảm thấy, chính mình nhân sinh đại khái cũng liền này dạng, nhưng hắn không nghĩ đến, kia cơ hội rất nhanh liền đến tới. Bởi vì một số cơ duyên xảo hợp, hắn trở thành Miễn Nam một cái viên khu bảo vệ. Mặc dù nghe đã dậy chưa lính đánh thuê tiêu xái, nhưng không hề nghi ngờ, này bên trong sinh hoạt phi thường mỹ hảo. Tiền mặc dù không có trước kia kiếm được nhiều, tối thiểu nhất ổn định. Thậm chí thỉnh thoảng còn có một ít không nghe lời, bị lao bản ném ra nương môn có thể hưởng thụ. Mỗi một cái đều là cái đỉnh cái quả ớt nhỏ. Tư vị kia gọi một cái phong phú. Nhiệm vụ hàng ngày cũng vô cùng đơn giản, trông coi viên khu, để phòng có người chạy trốn, lại có là làm một ít đại lao bản hạ đạt nhiệm vụ đơn giản. Là, đối với người khác mà nói khả năng rất nguy hiểm, nhưng đối bọn họ này đó chuyên nghiệp nhân sĩ tới làm, liền vô cùng đơn giản. Này giống như là một cái trò chơi thể thao điện tử tuyển thủ, cùng phổ thông người chơi trò chơi đối chiến đồng dạng, không có bất luận cái gì độ khó. Hôm nay nhiệm vụ, đồng dạng đơn giản. Hô. Lờ mờ gian phòng bên trong, Mãnh Tử tại phòng bên trong đi một vòng, phát hiện gian phòng bên trong không có bất luận cái gì dị thường lúc sau, lập tức đi tới một cái giường chiếu gần đây. Này là một cái thực phổ biến cư dân nhà trệt, 4 gian phòng. Tại này bên trong có đầy đủ gia cụ cùng giường chiếu, thậm chí còn có nấu cơm công cụ từ, chỉ bất quá căn bản không người sử dụng quá. Mãnh Tử nằm xuống thân thể, nhìn hướng giường phía dưới một khối địa gạch, ngón tay rôi đi vào, tại bên trong tìm tòi. Nửa ngày lúc sau, tựa như là đã sở cái gì khe hở, một dùng lực, một khối địa gạch trực tiếp bị hắn giơ lên. Chuyển một xuống giường. Mãnh Tử cũng không ngẩng đầu lên nói: "Hảo Mãnh ca." Sau lưng tiểu đệ vội vàng gật gật đầu, giường chiếu rất nhanh bị rời đi. Tại đèn tin chiếu rọi hạ, giường chiếu tình huống phía dưới mới hoàn toàn triển hiện ra tới. Kia là một khối khuyết thiếu địa gạch thật sâu lõm. Tại kia lõm bên trong, còn có một loại giống như tiểu cửa sắt đồ vật, xem kia độ rộng cùng chiều dài, có thể nhẹ nhõm dung nạp đi vào một người. Tại cửa sắt bên trên còn có một thanh ổ khóa. Chợt vừa thấy, rất giống là phương Bắc nông thôn kia loại hầm ẩm. Giang giác. Mãnh Tử không nói hai lời, lấy ra chìa khóa, mở ra ổ khóa, nâng lên tiểu cửa sắt. Tiếp theo, một cái đen nhánh cửa động xuất hiện tại sở hữu người trước mặt. Một phiến hắc ám, phảng phất là nhắm người mà vệ vực sâu. Bản chương xong. Chương 656, đào thông đường biên giới, đột biến. Còn là lao bản lợi hại a, thế mà có thể nghĩ đến này loại chiêu số. Ha ha, bình thường người liền tính là nghĩ đến, cũng làm không được a, ngươi biết cái này cần nhiều đại công trình lượng sao? Cũng liền là lão bản có tiền, hơn nữa bỏ được tạp tiền. Kia xác thực, này đồ vật có thể giảm ít hơn bao nhiêu hy sinh. Xem trước mắt cửa động, đám người mặt bên trên xuất hiện sợ hãi thán phục. Biên cảnh tường thành là không cho phép tới gần. Đồng dạng, không có chứng kiện, nghĩ muốn đi biên cảnh lộ tuyến cũng không làm được. Như vậy, A Khôn vì cái gì có thể đâu? Rất đơn giản, hắn tại rất nhiều năm phía trước cũng đã bắt đầu kế hoạch, này là một cái thực làm người chấn kinh kế hoạch. Đào thông biên cảnh. Không hề nghi ngờ, này là một cái đại công trình. Nhưng chính như bọn họ theo như lời, mặc dù công trình này hao phí nhân lực vật lực cùng tiền tài, nhưng mà, tại đào thông lúc sau, tiết kiệm quá nhiều nhân thủ. Tối thiểu nhất, bọn họ tại cũng không cần tại biên cảnh mạo hiểm. Bình thường mà nói, đi biên cảnh sẽ chỉ xuất hiện một loại tình huống. Nếu như ngươi trên người không có mang theo bất luận cái gì vũ khí, thường thường sẽ nổ súng cảnh cáo. 3 lần lúc sau, nếu như ngươi còn không hề rời đi, như vậy sẽ không chút do dự nổ súng bắn ngươi. Xem trước mắt đen nhánh cửa động, Mãnh Tử mặt bên trên mãn là sợ hãi thán phục. Mặc dù hắn đã xem qua nhiều lần, nhưng không quản kia một lần, hắn đều sẽ kinh ngạc tại lão bản đã từng bá lực. Không sai, liền là bá lực. Muốn biết, đây chính là theo biên cảnh bên ngoài, đào thông đến biên cảnh bên trong, ngươi cho rằng chỉ có tường thành độ dày sao? Cũng không là. Tường thành gần đây là không cho phép có kiến trúc. Mà tại tường thành bên ngoài, chỉ ít mắt thường có thể thấy địa phương là tương đối khoáng đạt. Cho nên, này phần công trình thật thực cự đại. Nhưng mà, này dạng công trình cũng không chỉ có này một chỗ. Khó trách người ta có thể trở thành đại lao đâu, mà ta chỉ là một cái thuộc hạ. Mãnh tử cười khổ một tiếng, cho dù là hắn, liền tính là có như vậy nhiều tiền, có như vậy nhiều người, cũng không sẽ cam lòng tu sửa này chơi ứng. Quá tệ dẫm đạp, quá phí tiền. Cùng lắm thì liền lấy mạng người đi lấp thôi. Nhưng thực hiện nhiên, đối với bọn họ lão bản tới nói, nhân mệnh so tiền tài càng thêm quý giá. Mà sự thật thượng, tại chỉnh cái viên khu bên trong, mỗi người có thể sáng tạo tài phú, đích xác đã xa xa siêu việt bọn họ bản thân giá trị. Này một điểm ngươi không bội phục không được. Dùng lão bản A Khôn lời nói tới nói, mỗi người đều có được cự đại tiềm lực, chỉ bất quá trước kia bọn họ chính mình đều không có phát hiện mà thôi. Đầu tiên, hệ thống tính học tập lừa gạt kỹ thuật. Ngươi không khả năng học không được, một lần, lão bản còn sẽ ôn tồn cùng ngươi nói lời nói, lần thứ hai, A Khôn liền sẽ cấp ngươi thượng thượng cường độ. Lần thứ ba, súng ống trực tiếp đỉnh ngươi chán bên trên, ngươi xem ngươi có thể hay không. Đương nhiên, ngươi thực sự là ngu xuẩn đáng sợ, cũng không có việc gì nhi. Vẫn như cũ có thể sáng tạo tài phú. Cấp thân thích đánh điện thoại, có thể lừa gạt tiền lừa gạt tiền, thân thích cũng là quỷ nghèo cũng không có việc gì nhi, kéo bằng hữu thân thích gia nhập chúng ta hạnh phúc đại gia đình. Học tập xong lừa gạt lúc sau, sẽ cấp mỗi người định chế một cái tiểu mục tiêu. Thì như nói, một cái tháng, lừa gạt 200 vạn. Thành công sau, sẽ phân ngươi một bộ phận, cho ngươi đi tiêu xài. Không sai, chân chính cho ngươi đi tiêu xài. Tìm nữ nhân, mua xa xỉ phẩm từ từ, thưởng thụ qua hơn người một bậc sinh hoạt, ngươi tự nhiên cũng sẽ không nghĩ trước kia loại nghèo khó thất vọng sinh hoạt. Cho dù, này bên trong không có tự do. Dần dần, ngươi liền sẽ phát hiện, này bên trong mặc dù tràn ngập tàn khốc cùng băng lãnh, nhưng lại có một loại dị dạng hạnh phúc cảm. Chỉ cần ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm so ngươi đi làm kiếm đến kia ba dưa hai táo mạnh hơn nhiều. Đương nhiên, cái này là mặt ngoài thượng như thế mà thôi. Đưa một người không có giá trị sử dụng lúc sau, A Khôn sẽ không chút do dự bán ra cấp mặt khác người. Cần phải làm việc địa phương, này là cấp bậc thấp nhất, cũng đã nói lên, này người trên người có bệnh, cũng không khỏe mạnh. Nếu như là một cái khỏe mạnh người, sẽ bị phân giải, bán ra đến toàn cầu. Này là một người, tại này bên trong cuối cùng giá trị. A Khôn sẽ đem mỗi người giá trị nghiền ép đến cực hạn, một giọt không dư thừa. Có người có lẽ liền hiếu kỳ, này là nam nhân đi, kia nữ nhân đâu? Ân, nữ nhân hạ chẳng thường thường liền tương đối bi thảm, đặc biệt là xinh đẹp càng bị tội. Đừng tưởng rằng xinh đẹp đến nhất định trình độ, có thể trở thành đại lão nữ nhân. Dùng một câu lời nói tới nói, người vĩnh viễn không thể nào là nhất xinh đẹp kia một cái, hơn nữa còn có câu lời nói, nhà hoa kia có hoa dại hương. Thậm chí đều không cần chờ đến ngươi hoa tàn ít bướm, vẹn vẹn chỉ là chơi chán, như vậy liền có khả năng này vị đại lão vì làm sinh ý, trực tiếp đem ngươi đưa cho người khác, trở thành một cái hàng hóa. Hoặc giả nói, bàn đàm phán bên trên, không có ý nghĩa phụ trợ không khí một loại đồ vật. Ào ào. Phòng bên trong, vang lên lôi kéo thanh âm. Những cái đó hôn mê người, liền phảng phất giống như chó chết, bị tráng hán nhóm tại mặt đất bên trên kéo. Vạn hạnh là, này cũng liền là bóng loáng gạch men sứ, không phải vẹn vẹn chỉ là như vậy kéo, đều có thể làm những cái đó hôn mê người đau đớn không thôi. Chúng ta này một nhóm hết thể 18 người, toàn bộ làm đi vào đi. Mãnh tử hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Ân, đã toàn bộ làm đi vào. Tiêu hành, chúng ta đi. Mãnh tử gật gật đầu, chính muốn thuận hắc ám bên trong cái thang hướng hạ bỏ, nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Phanh. Này là tiếng thủy tinh bể. Còn không có chờ bọn họ phản ứng qua tới, một cái pháo sáng cũng đã thuận cửa sổ ném đi vào. Ông. Nháy mắt bên trong, sở hữu người trước mắt đều là trắng xóa hoàn toàn, lỗ tai vang ong ong. Có địch nhân. Mãnh tử sắc mặt hoàn toàn thay đổi, theo bản năng hô to ra tiếng. Nhưng là thực đáng tiếc, sở hữu người đều nghe không rõ. Mỗi người tay bên trong hạ sụt phân càng là không chút do dự nâng lên, nhưng mà, bọn họ dám nổ súng sao? Không dám. Này là tại sáng sớm, sắc trời tờ mờ sáng thời điểm, đại bộ phận người đều còn tại mộng bên trong, một khi nổ súng, như vậy bọn họ tất nhiên sẽ bại lộ vị trí. Đồng thời, bọn họ lẫn nhau chi gian khoảng cách quá gần. Tại này loại tình huống hạ nổ súng, địch nhân có thể đánh chết nhiều ít bọn họ không biết, nhưng lẫn nhau chi gian khả năng sẽ đánh chết chính mình. Nhưng mà tiếp theo khắc, Mãnh tử liền cảm giác chính mình chân hạ hảo giống như dẫm lên cái gì đồ vật, đó là một loại cùng loại với bật lửa thổi phồng cái bình, hiện ra hình trụ. Bong tay, cảm thụ được dưới chân đồ vật, Mãnh tử tại nháy mắt bên trong liền đoán được là cái gì đồ vật. Xoang mũi bên trong, nháy mắt bên trong liền bị một loại kỳ quái khí vị tràn ngập. Nước mắt, nước mũi, không tự chủ được chảy xuôi mà hạ. Nhất mấu chốt là hô hấp không thoải mái. Phản phất là có một nắm bột hồ tiêu, quả ớt mặt trời kích thích tính bụi trực tiếp ném tới trong lỗ mũi hắn. Thông qua hắn cái mũi, tiến vào cuống họng, lại tiến vào thân thể. Kích thích, vô cùng kích thích. Tại này loại khí vị kích thích hạ, đừng nói chiến đấu, liền hô hấp đều cực kỳ khó khăn. Trước mắt, từng đạo bóng người tại lắc lư. Mãnh tử thực rõ ràng, đây là hoa hạ tra xét, hoặc giả phòng ngừa bạo lực đội ngũ chi loại tồn tại. Hắn thực muốn phản kháng, một khi bị bắt lại, kia liền thật không có bất luận cái gì hy vọng. Nhưng hắn đã cảm giác đến hô hấp đều phi thường khó khăn, đó là một loại mãnh liệt ngạt thở cảm. Đừng nói chạy trốn hoặc giả chiến đấu, còn có thể đứng đều đã coi như là hắn nghị lực cường đại. Bản chương xong. Chương 657, giải quyết chiến đấu, Tần Hạo bên cạnh tiểu mã tử. Phanh. Đột nhiên, Mãnh tử cảm giác chính mình đầu đau xót, càng thêm mê muội. Tiếp theo, hai tay liền bị đựng đến sau lưng. Xong. Cảm thụ được cổ tay bên trên truyền đến băng lạnh xúc cảm, Mãnh tử trong lòng chợt lạnh. Mặc dù đặc biệt rất muốn dây rủa, rất muốn đứng lên chạy trốn, nhưng nghiêm trọng ngạt thở cảm đã để hắn toàn thân vô lực, thậm chí còn có một loại toàn thân run lên cảm giác. Quá nhanh. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Cho dù là hắn này cái chuyên nghiệp lính đánh thuê, đều hoàn toàn phản ứng không kịp. Âm thầm không phải có người trông coi sao? Vì cái gì sẽ này dạng? Một điểm thanh âm đều không phát ra tới liền bị xử lý. Nhưng không quản hắn là cái gì ý tưởng, rất nhanh hắn liền bị ném ra gian phòng. Đồng thời bị lôi ra gian phòng, còn có hắn đồng bạn. Trước mắt một phiến hoa, nước mắt nước mũi, càng là đầy đất đều là. cũng không làm mãnh tử cùng hắn đồng bạn muốn khóc, nghĩ muốn lưu nước mũi, mà là hoàn toàn khống chế không trụ. Ngươi hảo nha. Nửa ngày lúc sau, bên hai truyền đến một đạo làm hắn cảm giác quen thuộc thanh âm. Mãnh tử trợn mở có chút sưng đỏ hai mắt, trước mắt một phiến quang ảnh. Hảo nửa ngày hắn mới nhìn rõ ràng hết thảy. Viện tử vẫn như cũng là kia cái tiểu viện tử, nhưng người đã không còn là phía trước người. Ngươi. Mãnh tử xem đến trước mắt người, nháy mắt bên trong trừng lớn hai mắt. Ngươi là Triệu Hổ. Ngươi nghe qua ta truyền thuyết. Triệu Hổ sững sờ, hắn là thật không nghĩ tới, tại này loại địa phương thế mà còn có người nhận biết chính mình. Chính mình thanh danh đều như vậy lại sao? Tân Hạo bên cạnh tương quan bộ môn tiểu mã tử trí nhất, ai có thể không nhận thức. Nhưng mà, tiếp theo câu lời nói, Triệu Hổ mặt bên trên tươi cười nháy mắt bên trong biến mất. Hắn trực tiếp giấu hỏi lấy đầu. Cái gì lời nói? Này là cái gì lời nói? Này nói là người lời nói sao? Cái gì gọi Tân Hạo bên cạnh tương quan bộ môn tiểu mã tử trí nhất? Bệnh tâm thần đi. Ta xem qua ngươi một ít tư liệu, tại phía trước, chỉ có thể nói là một cái còn có thể cục trưởng, đại công lao không thể nói không có, nhưng cũng không quá dễ thấy. Tự theo cùng Tân Hạo lúc sau, mới dần dần bộc lộ tài năng, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện tại này bên trong? Nghe này đó lời nói, Triệu Hổ sắc mặt càng thêm không dễ nhìn. Hắn cảm giác, này gia hỏa hoàn toàn không nhận rõ hình thế, không phải, làm sao dám cùng hắn nói này dạng lời nói? Hừ. Hừ lạnh một thân, Triệu Hổ cũng không thèm để ý đối phương, cùng này loại không gì kiến thức người, không cần tính toán. Bước nhanh đi vào phòng, liếc mắt liền thấy kia hầm ngầm đồng dạng tồn tại. Hầm ngầm. Xem đến hầm ngầm, Triệu Hổ hơi hơi nhíu mày, đầy mặt kinh ngạc. Này là làm cái gì? Chứa đựng tiếp theo. Báo cáo, phía dưới là một điều rất dài thông đạo. Tạm thời không rõ ràng thông hướng phương nào, nhưng căn cứ phương hướng phán đoán, hẳn là biên cảnh bên ngoài. Xe van bên trên 18 người, toàn bộ tại hạ phương. Nghe vậy, Triệu Hổ cùng lão Lưu liếc nhau, không hề nghi ngờ, này tin tức lượng rất lớn, phi thường lớn, bọn họ đột nhiên có một cái lớn mật ý tưởng. Nếu là lúc trước, bọn họ khả năng còn không sẽ nghĩ quá nhiều. Bất quá, tự theo xuất hiện Quang Minh thôn kia kiện sự tình lúc sau, đối với này loại hầm ngầm chi loại địa phương liền cực kỳ cảm hứng thú. Xem Quang Minh thôn, từng nhà đều có một cái hầm ngầm. Nhất mấu chốt là, này đó hầm ngầm bên trong còn có một cái lối đi, trực tiếp thông hướng ra phía ngoài, mặt đất bên trên không làm vật chuyển, bọn họ tại mặt đất bên dưới làm vật chuyển. Này không sẽ là trực tiếp đào thông đường biên giới đi. Triệu Hổ đều vì chính mình này cái ý tưởng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì công trình này lượng thực sự là có điểm quá lớn, không thể so với Quang Minh thôn kém nhiều ít. Thậm chí, tại nguy hiểm tính cùng độ khó đi lên nói, này bên trong muốn càng lớn. Tại nông thôn làm xây dựng, hơn nữa còn là một cái chỉnh thể nông thuần, che giấu hai mắt người vô cùng đơn giản, không sẽ khiến quá nhiều người hoài nghi. Nhưng là, tại này đường biên giới mặt đất bên dưới làm xây dựng, kia nguy hiểm liền đại. Một khi bị phát hiện, trực tiếp xử bắn. Nghĩ tới đây, Triệu Hổ cùng lão Lưu trong lòng có chút chấn động. Nếu như này là thật, có thể thật sự là đại sự kiện. Quang Minh thôn sự tình, còn có thể nói là trùng hợp, là một tia không sai. Nhưng này bên trong có thể hoàn toàn không giống. Phía trước bọn họ còn nghĩ, có thể hay không biên cảnh có cái gì nội ứng, cùng đối phương làm giao dịch. Mà bây giờ, còn không bằng có nội ứng đâu. Ai mẹ nó có thể nghĩ đến, nhân ra sẽ từ dưới đất đào thông a. Mang sở hữu người ra tới, bảo đảm bọn họ an toàn. Triệu Hổ hít sâu một hơi, gian phòng bên trong bom cay hương vị cũng không có hoàn toàn tiêu tán, bất quá lại làm cho hắn càng thêm thanh tỉnh. Sải bước ra khỏi phòng, xem đã bị dựng lên tới mãnh tử, trầm giọng hỏi nói, các ngươi gian phòng bên trong kia thông đạo, hẳn là trực tiếp thông hướng biên cảnh bên ngoài đi. Không nghĩ đến ngươi còn thật thông minh, xem tới, ngươi cũng không có trực tiếp bên trong biểu hiện như vậy kém cỏi nhi. Nghe vậy, mãnh tử có chút kinh ngạc nói một câu. Triệu Hổ, ta kém cỏi nhi? Tử tế nghĩ nghĩ, ách, nếu như cùng Tần Hạo đối lập lời nói, chính mình đích xác không giống cục trưởng, ngược lại đối phương càng giống. Kia hầm ngầm đích thật là một cái lối đi, trực tiếp thông hướng biên cảnh bên trong. Mãnh tử cũng không biết là ra tại cái gì nguyên nhân, đều không cần Triệu Hổ lại lần nữa dò hỏi, nói thẳng ra. Hoặc giả nói, tại hắn xem tới, hết thảy đã trở thành kết cục đã định, bây giờ nói ra tới còn có thể tranh thủ một cái xử lý khoan dung. Cái gì thời điểm? Triệu Hổ cùng lão Lưu trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh. Này mẹ nó là nhiều đại công trình a. Này điều hành. Bọn họ đột nhiên nghĩ đến một cái sự tình. Kia liền là, nơi này là biên cảnh, theo đạo lý tới nói, khả năng sẽ thỉnh thoảng phát sinh một ít xung đột hoặc giả đánh nhau, hay là chiến đấu. Nhưng bọn họ tử tế hồi ức một chút, phát hiện này bên trong hào giống như đã rất nhiều năm đều là giữ yên lặng trạng thái. Không có bất luận cái gì phát sinh xung đột, chí ít phía đối diện ngoại cảnh không có bất luận cái gì xung đột. Nhiều nhất liền là thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một ít mất tích nhân khẩu. Tuyệt đối không nên xem thường này một điểm, vẹn vẹn chỉ là này dạng, này bên trong cao tầng cũng đã bị nhiều lần khích lệ. Bởi vì, một cái biên cảnh có thể bảo trì rất thấp tỷ lệ phạm tội cùng vượt cảnh suất, là thực không dễ dàng. Thường thường tại quốc nội phạm tội, không chỗ có thể đi, tra xét lại bắt giữ thực lợi hại, cũng chỉ có mấy cái đường có thể đi. Nông thôn, đại sơn, biên cảnh xuất ngoại. Nhưng mà, thứ nhất cái nông thôn, theo dõi càng tới càng phổ cập, cũng không là một cái rất tốt ẩn nấp địa điểm. Đại sơn, không có điểm chân tài thực học, lựa chọn đại sơn là nhất ngu xuẩn lựa chọn. Núi lớn bên trong, nhiệt độ không khí biến hóa rất lớn, hơn nữa, thức ăn nước uống nguyên cũng là một cái khiêu chiến thật lớn. Cho nên, hơi chút có điểm năng lực, thứ nhất cái nghĩ đến liền là biên cảnh, lén qua xuất ngoại. Nhưng là tại mặt giấy bên trên, Nam Vân này một bên quản lý phi thường hảo, không quản là cùng bên ngoài xung đột, còn là lén qua chờ tình huống đều vô cùng ít đòi. Hiện tại, Triệu Hổ cùng lão Lưu rõ ràng, cũng không ít sao. Mẹ nó, nhân gia có chuyên dụng thông đạo, có thể không thiếu sao? Này một chiêu ám độ trần thường, chơi là thật cao à, ngươi cảm tưởng, hiện tại tội phạm không xem kiếm tiền, sửa chơi binh pháp. Bản chương xong. Chương 658, bất an, nhạy cảm á khôn, kéo ném đi. Bịch. Xe hơi chạy vội tại đường cái bên trên, có điểm sốc này. nhưng là xe bên trong không khí lại khá là quái dị. Vương Thành xem lão bản chảo chính mình tay, trong lúc nhất thời cũng không biết có phải hay không là hẳn là tránh thoát, dù sao liền có chút biến yếu. Tiểu Vương a, này đó năm, tại bên ngoài vất vả đi. Lão bản A Khôn thanh âm chậm rãi vang lên, tràn ngập lo lắng. Vẫn tốt sao, đã thành thói quen. Vương Thành cười cười xấu hổ, nghĩ muốn thu hồi tay, nhưng là hắn phát hiện lão bản khí lực rất lớn. Ai, ngươi không biết, ta coi trọng nhất liền là ngươi, xem đến ngươi, ta liền nhớ lại ta trẻ tuổi thời điểm, cơ linh, tràn ngập nhiệt tình nhi. Vương Thành, này có phải hay không tại ám chỉ chính mình cái gì? Cũng không đúng, hắn thực rõ ràng sợ lão bản có lão bà, hơn nữa cho dù là đã 40-50 tuổi, nhưng vẫn như cũ rất xinh đẹp. Thậm chí có thể nói, so rất nhiều tiểu cô nương càng có hương vị, phong vận vẫn còn. Nhất mấu chốt là, hắn không nghe nói lão bản có cái gì đặc thù yêu thích a. Tiểu Vương, ngươi yên tâm đi, ngươi thành tích là rõ như ban ngày, sở hữu người đều không sẽ có ý kiến, về sau làm rất tốt, ta còn có thể bạc đãi ngươi. A, Tiểu Vương, ngươi sắc mặt như thế nào như vậy khó coi? Chỗ nào không thoải mái sao? Nói, A Khôn phát hiện Vương Thành sắc mặt dị thường. Không có việc gì không có việc gì, liền là mới vừa trở về, trong lúc nhất thời còn có chút không quá thói quen. Vương Thành lắc đầu. Ân, vậy là tốt rồi, tại bên ngoài phiêu bạn, là thực không dễ dàng, về sau liền tốt. A Khôn cười gật đầu, lập tức buông lòng ra tay. Hô. Cảm thụ được tay bên trên lực lượng cùng nhiệt độ dần dần biến mất, Vương Thành trong lòng trưởng trưởng thở ra một hơi. Khả năng là ta nghĩ nhiều đi, cũng không biết vì cái gì, tự theo lên xe lúc sau, hắn liền có một loại mãnh liệt bất an, mí mắt vẫn luôn tại nhảy. Hắn không biết này loại bất an rốt cuộc là tới từ chính mình lão bản A Khôn, còn là tới từ mặt khác địa phương. Kết. Nửa ngày lúc sau, xe hơi dừng lại, hai người cùng nhau xuống xe. "Ra đi." A Khôn chắp tay sau lưng, từ tốn nói. "Lão bản, các người rốt cuộc tới." Trung quanh bụi cỏ cây cối bên trong, dần dần đi ra một ít trắng hán. Này lúc sắc trời tờ mờ sáng, nếu như không tử tế xem lời nói, căn bản nhìn không ra. "Ân, này một đường thượng thuận lợi sao?" A Khôn cười gật gật đầu, làm theo thông lệ hỏi một câu. "Thực thuận lợi, theo tử nhóm cũng không có thanh tỉnh, cũng không có cái đuôi." "Vậy là tốt rồi, đi thôi." A Khôn dẫn đầu hướng cách đó không xa một cái cư dân nhà trệt đi đến. Hắn hết thể đào thông ba điều mặt đất bên dưới thông đạo, không sai, chỉnh chỉnh ba điều. Tục ngữ nói hảo, thỏ không có ba hang. Kỳ thật hắn nguyên bản tính toán là tại đào một ít, bất quá bởi vì này ba điều thông đạo vẫn luôn phi thường ổn định, cũng không có bị phát hiện, cuối cùng cũng liền từ bỏ này cái ý tưởng. Rốt cuộc, mỗi một cái thông đạo đều có giá trị không nhỏ a. Này bên trong nhân lực vật lực, nguy hiểm trình độ, nói không khoa trương, đều là lấy mạng người điền vào đi. Hắn là một cái phi thường chân quý thủ hạ người, cho dù là heo tử, hắn cũng phi thường đau lòng. Heo tử liền không là người sao? Theo tử liền không có quyền ích sao? Ngươi biết, một cái ở tại có thể vì hắn sáng tạo nhiều ít giá trị sao? Ngươi cái gì cũng không biết. Căn cứ hắn số liệu thống kê, một cái đồ đần theo tử, tối thiểu nhất có thể cấp hắn kiếm tiền mấy ngàn vạn. Chỉ ít, thân thích, bằng hữu đều là cự đại giá trị. Thậm chí còn có cuối cùng nhân thể nội tạng, càng là giá trị đối thấp mấy trăm vạn. Mà một cái thông minh theo tử, tối thiểu nhất có thể cấp hắn kiếm tiền hơn ước thu nhập. Bởi vậy, hắn cuối cùng chỉ có thể từ bỏ tiếp tục đào thông đạo ý tưởng. Không biện pháp, quá tiêu hao nhân lực vật lực. Về phần này đó nhà trệt, tự nhiên là hắn heo tử một cái thân thích tài sản, cũng không tại hắn danh hạ. Về phần kia cái thân thích, đã nhân gian buông hơi. Kết. Đẩy ra kia có chút cũ nát đại môn, viện tử bên trong giống tuyết, nhưng nếu như tử tế xem lời nói, liền sẽ phát hiện, tại mặt đất gạch bên trên rõ ràng có chút lôi kéo dấu vết. Viện tử bên trong tọa lạc này một cái thực phổ thông năm gian nhà trệt. Nay loại viện tử và nhà trệt, tại rất nhiều nông thôn khắp nơi có thể thấy được. A Khôn không hề dừng lại một chút nào, bước nhanh đi vào phòng ốc bên trong, vừa mới đẩy ra phòng cửa, liền xem đến bên trong một mảng lớn người. Này đó người toàn bộ đảo tại mặt đất bên trên, tại u ám ánh đèn phía dưới, là như vậy dễ thấy. Ân, không thích hợp nhi. A Khôn lơ đãng xem liếc mắt một cái, đột nhiên nhíu mày. Như thế nào lão bản? Sở hữu người đều ở nơi này, không sai biệt lắm 200 người tả hữu. Nghe được này lời nói, phụ trách vận chuyển thuộc hạ nhóm lập tức khẩn trương. Đừng nhìn A Khôn bình thường cười ha hả, hơn nữa đối đãi bọn họ cũng cực kỳ hào phóng, kia là bình thường. Như vậy nói đi, chỉ cần ngươi hảo hảo làm việc đúng chỗ, như vậy, chỗ tốt rất nhiều, cũng xưa nay sẽ không đối ngươi keo kiệt. Nhưng nếu như ngươi làm không xong, hoặc giả xuất hiện cái gì đường rẽ, như vậy không may cũng chỉ có thể là ngươi chính mình. Nhẹ thì nhục thân trừng phạt, nhiệm vụ trừng phạt, nhưng tối thiểu nhất còn có thể cho ngươi lưu cái thân thể hoàn chỉnh. Nặng thì kia liền không chừng. Chặt ngón tay, chặt tay, cương châm, đinh thép, hoàn toàn xem vật khí. Về phần tại trọng một điểm, trực tiếp hành hạ nhất đốn, chấm hải cho cá mập ăn. Cho nên đi theo A Khôn liền có chút cùng loại với gần vua như gần cọp tính chất. Không phải là nhân số không đúng, mà là người không đúng. A Khôn trong mày quay người xem Vương Thành liếc mắt một cái. Tiểu Vương, ngươi cũng không có cái gì muốn nói sao? Ách, a. Vương Thành ngây ra một lúc, nhưng tiếp theo liền phản ứng qua tới. Không tốt ý tứ lão bản, vừa rồi tại xe bên trên có điểm thất thần, quên nói, tại máy bay bên trên, ta mới thu nhận những cái đó nhân viên bên trong, khả năng có mười mấy người có điểm không tầm thường. Bọn họ trên người khí chất, có điểm giống như. Nói đến đây, Vương Thành hơi hơi dừng một chút, chậm rãi phun ra hai cái chữ. Tra xét. Thân kỳ là, tội phạm bình thường nói tới tra xét đều sẽ nghe đến đã biến sắc, nhưng là tại này bên trong, sở hữu người vẫn như cũng là mặt không biểu tình bộ dáng. Hảo giống như căn bản không để ý sự thật thượng, đừng nói tra xét, liền tính là một ít bộ đội đặc thủ, bọn họ cũng không là chưa hề giao thủ, tra xét cái gì, bọn họ thật không để trong lòng. Ân, ta còn tưởng rằng ngươi không nhìn ra đâu. Nghe được này lời nói, A Khôn lại lần nữa lộ ra tươi cười, khẽ gật đầu. Hắn có thể cho phép heo tử bên trong xuất hiện tra xét, trước kia cũng không là chưa từng xảy ra, thậm chí còn có nội ứng đâu. nhưng là hắn không thể cho phép đội ngũ bên trong xuất hiện tra xét, nhưng là mang về tới người nhưng lại không biết. Này là hai cái tính chất, hắn vì cái gì có thể nhìn ra tới? Rất đơn giản, cái này giống như một cái kinh nghiệm phong phú khoa địa công, đã phi thường thuần thục, chỗ nào có hay không có điện, thượng thủ sở một cái liền biết. Mà bọn họ ngày ngày cùng tra xét, bộ đội đặc thù đánh quan hệ, này đó ra hỏa trên người kia loại khí chất, cho dù là che giấu khởi tới, cũng có thể nhìn ra tới, chủ yếu là bọn họ thực sự là quá quen thuộc. Nếu như vẹn vẹn chỉ là xuất hiện một lượng cái, có lẽ nhìn không ra, nhưng một lần xuất hiện mười mấy cái, nghĩ không phát hiện cũng không thể. Đem những cái đó hư hư thực thực tra xét người kéo đi, ném xa một chút. Bản chương xong. Chương 659, chính mình ép lên tuyệt lộ, đi đến Diêm Vương điện. A. Nghe được này lời nói, sở hữu người đều là sửng sở, căn bản không phản ứng qua tới. Trước kia cũng không phải không xuất hiện qua tra xét, nhưng thường thường sẽ tại sẽ trực tiếp chiếu đơn thu hết, vì cái gì này một lần đột nhiên thay đổi. Ngay cả Vương Thành đều rất là kinh ngạc. Lão bản, vì cái gì? Hắn không tự chủ được hiếu kỳ hỏi một câu. Một lượng cái tra xét không cái gì cùng lắm thì, chúng ta thu cũng liền nhận lấy, không sẽ khiến quá lớn chú ý cùng chấn động. A Khôn chậm rãi nói, nhưng là này một lần không giống nhau, mười mấy cái tra xét, quá nhiều, một khi chúng ta nhận lấy, như vậy tất nhiên sẽ làm Hoa Hạ quan phương phẫn nộ, thậm chí đối chúng ta mãnh liệt đả kích. Các ngươi có thể tuyệt đối không nên quên, Hoa Hạ mặc dù là một cái yêu thích hòa bình, tương đối hiền lành quốc gia, nhưng nhân gia cũng là ngũ lao chỉ nhất. Thật cấp nhân gia bức tức giận, có 100 loại phương pháp thu thập chúng ta. Là người, không muốn cấp chính mình ép lên tuyệt lộ. Vương Thành vẫn cho là A Khôn là một cái to gan lớn mật người, hảo giống như liền không có này ra hỏa chuyện không dám làm. Nhưng là hiện tại hắn biết, này vị A Khôn lão bản, nhìn như to gan lớn mật, nhưng thực tế thượng làm rất nhiều sự tình đều có điểm mấu chốt. Hoặc giả nói, rõ ràng Hoa Hạ điểm mấu chốt. Vì cái gì Hoa Hạ rõ ràng biết Miễn Nam sự tình, lại vẫn luôn chỉ là tại mặt trên trò chuyện, không có không nói đạo lý. Đó là bởi vì không có chân chính chạm đến điểm mấu chốt. Miễn Nam này một bên quá phức tạp, quan hệ đến hảo mấy cái quốc gia, hơn nữa, những cái đó bị lừa dối đi người, liền đều là đáng thương người sao? Không thấy được. Này đó heo tử, phân vì ba loại. Một loại là bị các loại tiểu đạo tin tức dụ dỗ, cho rằng đi liền có thể kiếm nhiều tiền. Người cảnh cáo bọn họ, đề phòng bọn họ, nhưng mà, bọn họ đi quan hệ, đi đường tắt, len lén đi qua. Chờ qua đi lúc sau mới phát hiện, tưởng tượng bên trong kiếm nhiều tiền cũng không tồn tại, tương phản, nơi này là địa ngục nhân gian. Này cái thời điểm, bọn họ mới nhớ tới Hoa Hạ hảo, nghĩ muốn trở về, phàn nàn vì cái gì không cứu bọn họ. Khác một loại, bản thân liền là tại phạm pháp tội phạm, sợ bị trảo, đi Miễn Nam kia một bên nhiều dài cuối cùng một loại, mới là chân chính bị bắt cóc hoặc giả dụ dỗ đi qua. Cho nên nói, này bên trong chân chính đáng giá được cứu vớt, kỳ thật vẹn vẹn chỉ có một thiếu bộ phận. Thành phần cực kỳ phức tạp, lại tăng thêm quan hệ đến các đại quốc gia phân tranh, liền dẫn đến vẫn luôn không cách nào thỏa đàm. Các ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta chỉ có thể coi là một cái thực lợi hại tổ chức, chỉ là một cái tổ chức khủng bố, tiểu đả tiểu nháo cũng coi như, tuyệt đối không nên là ý đồ đi chọc giận một cái quốc gia máy móc, tiểu quốc cũng liền cái gọi là, đặc biệt là đại quốc. Không phải, bất luận cái gì tổ chức, tại này loại quốc gia máy móc trước mặt, đều chỉ có bị vỡ nát hạ chẳng. Sở hữu người đều an tĩnh nghe. Lâu dài kiêu ngạo ương ngạnh, không chỗ nào cố kỵ, đã để bọn họ không tại e ngại bất kỳ quốc gia nào, thậm chí cảm giác cũng liền như vậy. Này thời điểm bọn họ mới nhớ tới, kia là nhân gia căn bản không nghiêm túc, hoặc giả nói, càng nhiều là các đại quốc gia các loại kiểm chế lẫn nhau làm chậm trễ bước chân mà thôi. Bọn họ, vẹn vẹn chỉ là này đó quốc gia đánh cờ bàn cờ bên trên quân cờ. Một khi này đó quốc gia đạt thành ý kiến thống nhất, bọn họ nháy mắt bên trong liền sẽ phi hôi yên diệt. Tính, cấp bọn họ ném tới tra xét cục cửa ra vào đi, bảo hiểm một ít. A Khôn vẫy vẫy tay. Là. Đông đảo thuộc hạ gật gật đầu, lập tức bắt đầu làm việc. Mặc dù bọn họ không cách nào tinh chuẩn nhận ra mỗi cái tra xét, nhưng chỉ cần hư hư thực thực, đều bị bọn họ mang theo đi ra ngoài. Trực tiếp sàng chọn ra tới hơn 20 người. Còn lại, toàn bộ ném tới thông đạo bên trong, mang đi. A Khôn hít sâu một hơi, chậm rãi nói nói. Sở hữu người cũng bắt đầu bận rộn. Không sai biệt lắm 200 người tả hữu, nghĩ muốn đem này đó người toàn bộ vận chuyển đến thông đạo bên trong, kỳ thật cũng không là một cái đơn giản sự tình. Nhất chủ yếu là, còn muốn phòng ngừa này đó người tại vận chuyển quá trình bên trong thanh tỉnh, là to. A Khôn cùng Vương Thành vẫn luôn đứng ở bên cạnh xem. Lão bản, ngươi sẽ không trách ta chứ? Vương Thành thật cẩn thận quan sát A Khôn sắc mặt, nhỏ giọng nói nói, chỉ cần đằng sau không có cái đuôi liền không sao, ta vì cái gì muốn quái ngươi đây? Ngươi cũng là muốn vì cấp viên khu góp một viên thôi. A Khôn cười lắc lắc đầu. Vương Thành tử tế nhìn nhìn, phát hiện lão bản lời nói cũng không có che giấu mặt khác ý tứ lúc sau, này mới tùng một hơi. Hiện trường tráng hán nhóm vẫn luôn tại không ngừng làm việc, mười mấy phút cũng liền vận chuyển hơn 100 người. Cấp mãnh tử kia một bên đánh điện thoại, hỏi hỏi hắn kia một bên cái gì tình huống. Nửa ngày, A Khôn đột nhiên lục soát một câu. "Hảo lão bản." Vương Thành gật gật đầu, lấy ra điện thoại bắt đánh đi ra ngoài. Tút tút tút. Điện thoại đã thông, trọn vẹn vang mười mấy giây lúc sau mới được kết nối. "Uy, ngươi như thế nào mới nghe điện thoại?" Vương Thành chau mày, trầm giọng nói nói. "Ách, ta này một bên xuất hiện một chút ngoài ý muốn, tại vận chuyển quá trình bên trong đột nhiên có người thanh tỉnh, yên tâm đi, đã giải quyết, vấn đề không lớn." "Vậy là tốt rồi." Vương Thành gật gật đầu, này mới cúp điện thoại. Hắn là trực tiếp mở loa ngoài, cho nên Á Khôn cũng có thể nghe rõ ràng. Tại an tĩnh mấy giây lúc sau, Á Khôn hai mắt đột nhiên hơi híp. "Đi." Tại nói xong này cái chữ lúc sau, hắn không nói hai lời, đem những cái đó còn chưa kịp vận chuyển vào thông đạo nhập khẩu heo tử đá qua một bên, dẫm lên cái thang, nhanh chóng hướng phía dưới mà đi. Này đột nhiên này tới hành vi, làm cho tất cả mọi người đều là sức sở, đầy mặt mở mịt. Sở hữu heo tử đều không muốn, lập tức đi. Vương Thành tự cho rằng chính mình là một cái tương đối thông minh người, nhưng có đôi khi, hắn thật không cách nào thấy rõ lao bản thao tác. liền cảm giác nghĩ một ra là một ra. Lão bản, cái gì tình huống? Vương Thành vội vàng đuổi theo, hiếu kỳ hỏi một câu. Ngươi không cảm thấy không thích hợp như sao? A Khôn đã hạ cái thang, nhìn cũng chưa từng nhìn mặt đất bên trên những cái đó heo tử, bước nhanh hướng thông đạo bên trong đi đến. Không thích hợp nhi? Vương Thành tử tế nghĩ nghĩ, lão bản dị thường là theo chính mình cùng mãnh tử đánh xong điện thoại bắt đầu, kia vấn đề liền xuất hiện tại này một thông điện thoại thượng. Nghĩ nghĩ, Vương Thành biểu tình đột nhiên trở nên khó coi. Bởi vì hắn kinh dị phát hiện, vừa rồi cùng mãnh tử trò chuyện bên trong, hắn cũng không nghe thấy mặt khác người thanh âm, hoặc giả nói, bước chân thanh cũng không có. Theo đạo lý tới nói, mãnh tử những cái đó người đi mặt đất bên dưới thông đạo, hơn nữa còn mang mười mấy người, khẳng định sẽ có trầm trọng hô hấp thanh cùng bước chân thanh. Nhưng hiện tại tử tế hồi ức một chút, cũng không có phát hiện. Này nói rõ cái gì? Chỉ có thể nói rõ một cái sự tình, kia liền là mãnh tử kia một bên xuất hiện ngoài ý muốn. Như vậy vấn đề tới, Vương Thành đột nhiên có chút do dự. Chính mình thật muốn cùng lão bản tiếp tục đi sao? Này là một bộ rất đơn giản logic, chỉ cần thiện về suy nghĩ, cơ hồ đều có thể nghĩ rõ ràng. Mãnh tử vì cái gì sẽ ra chuyện ngoài ý muốn? Bởi vì này một nhóm heo tử, mà này một nhóm heo tử bên trong có được tra xét tồn tại, thực hiện nhiên bọn họ là bị người để mắt tới. Nói cách khác, bởi vì chính mình nguyên nhân dẫn đến ra chuyện ngoài ý muốn. Này hắn mụ còn cùng lão bản đi. Hắn không chút nghi ngờ, đi tới, phỏng đoán liền sẽ đi đến Diêm Vương điện cửa ra vào. Bản chương xong. Chương 660, ba điều thông đạo, địch tập, cửa bên ngoài có người xấu. Thật lợi hại a, lại là một cái thông đạo. Triệu Hổ cùng lão Lưu nhìn cách đó không xa nhà trệt, không từ cảm thán một câu. Bọn họ đối mãnh tử tiến hành ngắn ngủi dò hỏi, cũng không biết là bởi vì biết chính mình không cách nào đào thoát, còn là nghĩ muốn chịu tội, chỉnh cái quá trình bên trong mãnh tử đều phi thường phối hợp, cơ hồ là hỏi gì đáp đấy. Đương nhiên, về phần trả lời thật giả kia liền không biết, yêu cầu nhất điểm điểm đi nghiệm chứng. Dựa theo mãnh tử theo như lời, Á Khôn hết thể có 3 điều thông đạo. 2 điều là thường xuyên sử dụng, mà cuối cùng một điều, chỉ có Á Khôn chính mình biết tại chỗ nào, cũng cho tới bây giờ không có sử dụng quá. Là dùng tới chạy trốn, hay là dùng tới làm mặt khác sự nhi, mãnh tử hoàn toàn không biết. Nhưng, vẹn vẹn chỉ là này đó tin tức, liền đầy đủ làm rất nhiều người chấn kinh. Một cái thông đạo cũng đã đầy đủ người tiên, nhưng mà, Á Khôn này ra hỏa thế mà khoảng chừng 3 điều. Cũng không biết nên nói ngươi là sợ chết đâu, còn là quá mức cẩn thận. Báo cáo, hết thảy phát hiện 3 chỗ có trông chừng vị trí, mỗi cái vị trí có một cái nam nhân. Ân, có thể hay không vô thanh vô tức giải quyết? Triệu Hổ gật gật đầu, chậm rãi hỏi nói, có thể, 3 phút đồng hồ. Này là Triệu Hổ lần thứ nhất chỉ huy đặc thù đội ngũ, hắn cảm giác cùng này loại đội ngũ hợp tác, thực sự là quá tốt. Hết thảy đều không cần chính mình đi thao tâm, thậm chí không cần chính mình đi cảnh giác cái gì, sở hữu dị thường đều sẽ bị nhanh chóng phát hiện, đồng thời giải quyết rớt. Tốc độ nhanh, vô thanh vô tức, hiệu suất cao. Ai, còn là này dạng đội ngũ chỉ huy khởi tới thoải mái a, xem ta kia bang thuộc hạ. Triệu Hổ lắc đầu thở dài một tiếng. Ngươi thật giống như lại nói nhảm, này có so sao? Lão Lưu phiên A phiên Bạch Nhãn, chậm rãi nói, một cái là phổ thông tra xét, một cái là chuyên môn đối phó bạo đồ cùng tổ chức khủng bố, kia là hai khái niệm hảo đi. Tiểu Phong là một cái trẻ tuổi người, bởi vì làm người cơ linh, cảnh giác tính cao, đồng thời tướng mạo cũng rất xoáy khí, phi thường có mê hoặc tính. Bởi vậy hắn bị A Khôn coi trọng, vẫn luôn tại mang tại bên cạnh. Đương nhiên, hắn cũng không phải là nhất đặc thù kia một cái, giống như hắn này dạng người, khoảng chừng hơn mấy chục người. Bất quá, chỗ tốt cũng là có rất nhiều. Tối thiểu nhất, bọn họ không cần cả ngày hoa tại kia tối tăm không mặt trời viên khu bên trong, thỉnh thoảng còn có thể cùng lão bản ra tới hóng mát. Đồng thời, cũng không cần lo lắng lão bản đột nhiên phát tỳ khí sẽ cầm bọn họ chút giận, chí ít tại không làm sai bất luận cái gì sự tình, lão bản là không sẽ cầm bọn họ chút giận. Nhất mấu chốt là, viên khu bên trong một ít không nghe lời nữ nhân, bọn họ còn có thể miễn phí thưởng thức được. Bởi vậy, này tiểu nhật tử quá còn tính là thực có thể. Muốn biết, tại viên khu bên trong, không đơn giản có hoa hạ nữ nhân, còn có mặt khác quốc gia nữ nhân. Hắn thời trường tại nghĩ một cái vấn đề, nếu như tại hắn không có tới đến này bên trong, mà là vẫn luôn tại quốc nội sinh hoạt, hắn có thể có được hôm nay sinh hoạt sao? Tiền tài, địa vị, nữ nhân, chỉ sợ hắn một cái đều không thể có được. Tiền tài, hắn đi tới này bên trong đã tốt mấy năm, chỉ ít mấy trăm vạn tiền tiết kiệm còn là có. Địa vị, tại viên khu bên trong, trừ số ít một ít người, mặt khác người đều muốn kính sợ, e ngại, làm hắn vui lòng. Nữ nhân, từng cái quốc gia nữ nhân, hắn cơ bản thượng đều hưởng thụ qua. Cho nên, hắn thời trường cảm thấy, tới này bên trong cũng chưa chắc là một chuyện xấu. Về phần phạm pháp không phạm pháp, đối hắn tới nói thực tình không quan trọng. Đều đến nơi này, ngươi cùng ta nói phạm pháp, có thể bảo đảm chính mình sống cũng không tệ. Hôm nay hắn đồng dạng đi theo lão bản ra tới tiếp thu heo tử, hắn cũng không để ở trong lòng. Này đã là thường xuyên hoạt động. Theo thường lệ, hắn vẫn như cũng là cùng hai cái huynh đệ canh giữ ở bên ngoài âm thầm, quan sát chung quanh hoàn cảnh. Một khi xuất hiện bất kỳ dị thường hoặc giả nguy hiểm, hắn ngay lập tức sẽ phát ra động vật tiếng kêu, làm bên trong người nhanh chóng rời đi. Bất quá, này vài chục năm xuống tới, kỳ thật cũng không có quá lớn nguy hiểm. Vừa mới bắt đầu, hắn còn là tận chức tận trách trông coi, nhưng đến hiện tại, bọn họ đã không quá đi tâm. Dùng một câu lời nói tới nói, kia liền là, bình thường người không sẽ xuất hiện tại này gần đây, mà xuất hiện tại này gần đây, liền nhất định là dị thường. Rốt cuộc tương đối mà nói, bọn họ này cái nhà trệt còn là tương đối hẻo lánh. A, một đêm không ngủ, mặc dù hôm qua 3 ngày ngủ một ngày, bất quá này cái thời gian điểm, đặc biệt là Thái Dương vừa mới đi ra lúc, là nhất dễ dàng làm phạm nhân khốn. Phòng đoán rất hay đi quán net suốt đêm tiểu đồng bọn, sẽ có phong phú kinh nghiệm. Ở quán internet bên trong, một đêm thượng tinh thần phấn chấn, một điểm không mệt nhọc. Nhưng là buổi sáng theo quán net ra tới, mặt trời chiếu xạ một chút, kia cảm giác phi thường khó chịu. Tinh thần hoảng hốt, đi đường lơ lửng không cố định, cũng không biết bên trong cái gì tình huống. Tiểu Phong nhỏ giọng thầm thì một câu, theo bản năng rủi rủi con mắt. Hắn là tựa tại bên tường một cái bụi cỏ bên trong, vạn hạnh là hiện tại thời tiết thật lạnh, cho nên cũng không có con muỗi. Nếu như là mùa hè, kia một đêm bên trên xuống tới, con muỗi đều có thể đem hắn ăn. Ân. Mới vừa buông xuống tay, hắn phát hiện chính mình trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái tay. Kia tựa như là mang một cái màu đen tay đài bàn tay. Đột nhiên bưng kín hắn miệng. Ô ô ô. Tiểu Phong trong lòng đại kinh thất sắc, theo bản năng liền muốn gọi, nhưng là kia bàn tay gắt gao đặt tại hắn ngoài miệng. Tiếp theo khắc, Tiểu Phong cảm giác cổ đau xót, mắt tối sầm lại, triệt để mất đi ý thức. Các ngươi nói lão bản này là cái gì ý tứ? Không biết, đi nhanh lên đi, lão bản kinh nghiệm so chúng ta phong phú hơn nhiều, heo tử không muốn. Ai, đáng tiếc, thực sự là quá đáng tiếc, như vậy nhiều heo tử, có thể sáng tạo nhiều ít giá trị a. Phong ốc bên trong, Tráng Hán nhóm xem lão bản cùng Vương Thành đã tiến vào thông đạo, nhỏ giọng thảo luận mấy câu. Bận rộn một đêm thượng, kết quả ngươi nói cho ta, heo tử nhóm không muốn. Này không kéo con bê sao? Bất quá lão bản liền là lão bản lời nói liền là ngày, bọn họ không thể không nghe. Liên tại hơn 20 cái Tráng Hán chuẩn bị tiến vào thông đạo nhập khẩu thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Vẫn như cũng là quen thuộc phối phương, vẫn như cũng là quen thuộc xáo lộ. Chỉ bất quá, duy nhất chưa quen thuộc liền là người thay đổi. Phanh! Thủy tinh vỡ vụn, thủy tinh mảnh vỡ vẩy ra đến nơi đều là. Còn không có chờ Tráng Hán nhóm phản ứng qua tới, một đạo bạch quang tại sở hữu người trước mặt lấp lóe mà ra. Phanh! Cơ hồ là nháy mắt bên trong, sở hữu người đều trở thành mù lòa, thậm chí thính giác đều đại phúc độ giảm xuống, đầu, lỗ tai, một phiến ông minh. Trước mắt trừ một mảnh trắng xóa, cơ hồ xem không đến bất luận cái gì đồ vật. Địch tập, địch tập. Có người hô to, có người muốn chạy trốn, nhưng không quản là thính giác còn là thị giác đều được đến đại phúc độ giảm xuống, bọn họ lại có thể chạy trốn nơi đâu? Thậm chí không ít người trực tiếp đụng vào nhau. Bọn họ đột nhiên rõ ràng, vì cái gì lão bản A Khôn sẽ làm cho bọn họ rời đi, thậm chí ngay cả heo tử đều không muốn. Này mẹ nó, cửa bên ngoài có người xấu a. Vẹn vẹn chỉ là mấy giây, mới vừa rồi còn là một phiến vui vẻ hòa thuận, nháy mắt bên trong liền biến thành một nồi cháo. Bản chương xong. Chương 661, mất đi ba người, kết cục đã chú định. Nhanh nhanh nhanh, đỡ ta một chút, ta còn có thể cứu giúp. Phù cái rắm, nhanh lên chạy. Mẹ nó, rốt cuộc là người nào đi lậu tin tức? Gian phòng bên trong vang dội Tráng Hán nhóm gọi, cho dù là đứng tại đại môn khẩu đều có thể nghe rõ ràng. Theo thời gian trôi qua, thanh âm càng tới càng nhỏ, một lát sau, triệt để an tĩnh xuống tới. Liên phảng phất vừa rồi hết thảy đều chỉ là ảo giác. Tới cũng nhanh, biến mất cũng nhanh. Triệu Hổ đứng tại đại môn khẩu, túi đầu nhìn đồng hồ tay một chút bên trên thời gian, ánh mắt bên trong xuất hiện một mạt sợ hãi thán phục. Chỉnh cái quá trình theo bắt đầu đến kết thúc, không đến 5 phút. Báo cáo, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì thương vong, chính tại kiểm kê nhân số. Hai ngay bên trong vang lên báo cáo thanh âm. Hảo, làm tốt lắm. Triệu Hổ cười gật gật đầu, hào không keo kiệt tán dương một câu, lập tức xài bước hướng bên trong đi đến. Viện tử bên trong vẫn như cũ có thể xem đến khói đặc lan lan, nhưng Triệu Hổ cùng Lão Lưu đã không để ý tới như vậy nhiều. Báo cáo, khuyết thiếu ba người, căn cứ tình huống hiện trường xem tới, ứng hẳn là tiến vào hầm ngầm thông đạo bên trong. Nghe được này lời nói, Triệu Hổ có chút kinh ngạc. Muốn biết, bọn họ cũng không có lãng phí quá nhiều thời gian, mặc dù đối manh tử tiến hành ngắn ngủi dò hỏi, bất quá, cơ hồ là cùng Vương Thành chờ người xe hơi đi trước sau chân mà thôi. Có thể khẳng định là kia biến mất ba người cũng không hề rời đi quá lâu. Kiểm kê nhân số, xem trước mắt này hơn 20 cái nước mắt đi kém, nước mũi hàng lưu tiểu lâu la nhóm, nguyên bản mỹ hảo tâm tình, nháy mắt bên trong liền trở nên không tốt lắm. Quan trọng nhất hai người biến mất, Vương Thành cùng A Khôn, còn có một cái hẳn là thừa dịp nhảy loạn vào hầm ngầm bên trong. Muốn nói duy nhất có thể làm cho hắn cao hứng, liền là bị lừa dối qua tới người không thiếu một cái, chỉnh chỉnh tề tề. Truy, Triệu Hổ đi tới hầm ngầm lối vào, túi đầu xem kia phảng phất vượt sâu miệng lớn đồng dạng hắc ám, ánh mắt hơi hơi nheo lại, nhàn nhạt phun ra một cái chữ. Truy hồi bị hại người, này đã là một phần công lao. Bắt giữ nhiều cái tiểu lâu la, đồng dạng là công lao. Nhưng là như thế vẫn chưa đủ. Hắn yêu cầu là bắt được phía sau màn chủ sự, sau đó thuận phía sau màn chủ sự chuyển giao mặt trên. Đến lúc đó, liền có thể quang minh chính đại đối này một bên độc thủ. Cho dù là đối phương không nguyện ý, nhưng cũng không thể không kiên trì phối hợp. Bởi vậy, Vương Thành cùng A Khôn, phi thường quan trọng, là cả sự kiện hạch tâm. Rầm rầm. Một đám thân thể linh hoạt chiến sĩ, không nói hai lời trực tiếp nhảy vào hầm ngầm bên trong, bước nhanh hướng một cái lối đi nơi xa đuổi theo. Lao Lưu, như vậy nhiều năm đi qua, lá gan còn có đi? Triệu Hổ nhìn hướng Lao Lưu, mỉm cười hỏi nói. Nói nhảm, không có lá gan, ta làm cái gì lãnh đạo? Vậy ngươi này lao cánh tay lao chân, còn chạy đến động sao? Ha ha, không là ta cùng ngươi thổi Lao Triệu, ta còn thật không nhất định sẽ so ngươi kém. Bằng không chúng ta thử xem. Lao Lưu nhíu mày, một mặt khinh thường. Nói ngươi béo ngươi còn xuyên thượng, đi tới. Nói xong, hai người cũng thuận cái thang, chậm rãi tiến vào hầm ngầm bên trong. Đem so sánh với những cái đó đặc thù chiến sĩ linh hoạt, trực tiếp nhảy xuống, bọn họ liền hiện đến muốn xấu hổ rất nhiều. Nhưng là chung quanh chiến sĩ lại không có bất luận cái gì dị dạng biểu tình. Ai, nghĩ lúc trước ta cũng là có thể nhảy xuống, nhưng là hiện tại không được, có đôi khi người không thể không phục lão a. Triệu Hổ cảm thán thanh âm truyền ra. Nói thật, ta cũng liền là cấp ngươi điểm mặt mũi, không phải ta tuyệt đối nhảy xuống, chỉ bất quá là sợ ngươi không được. A đúng đúng đúng. Ngươi cái gì ý tứ? Đừng tưởng rằng ta số tuổi lớn liền nghe không hiểu mạng lưỡi dùng từ, không tin chúng ta đi lên lần nữa tới. Ngươi có thể kéo đến đi, bên ngoài đưa một cái ngươi nhảy cái xương cốt đứt gãy, ngươi ra kia cọp cái không đến tìm ta tính sổ. Đạp đạp đạp. Thông đạo bên trong vang dội liên tiếp bước chân thanh. Vương Thành xem vừa mới bắt đầu còn chỉ là bước nhanh đi lại, đến cuối cùng trực tiếp chạy như điên, thậm chí đều không quản hắn lão bản, ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Này một khắc, hắn là thật do dự. Căn cứ hiện có tình huống phán đoán, có thể khẳng định là bọn họ đã bị người để mắt tới. Mà bị người để mắt tới chủ yếu nguyên nhân, liền là những cái đó cái tra xét. Nói cách khác, bởi vì hắn, một khi cùng lão bản trở về, này không đến chết ta. Dù sao nếu như là hắn lời nói, hắn tuyệt đối sẽ chơi chết đối phương, huống chi là so hắn càng thêm tàn nhẫn vô tình lão bản. Cho nên, Vương Thành đã theo bản năng thả chậm bước chân. Hắn quyết định, không thể cùng lão bản trở về, nếu có thể lời nói, tốt nhất trực tiếp đường cũ trở về, bằng nhanh nhất tốc độ chạy trốn. Này đó năm, cũng để dành không thiếu tiền, nhiều không nói, mấy trăm vạn còn là có. Hoa Hạ khẳng định là không thể đợi, cùng lắm thì đổi cái quốc gia, mấy trăm vạn, tại nhiệm cái gì một cái quốc gia không nói đại phú đại quý, nhưng tối thiểu nhất có thể sinh hoạt không sai. Người là sẽ xu cắt tị hùng, xu lợi tránh hại. Chủ yếu là, này nhất ba tổn thất quá lớn. Vương Mạnh những cái đó cái huynh đệ, còn có heo tử, lão bản A Khôn tất nhiên sẽ toàn bộ tính vào hắn. Lão bản yêu cầu thuyết pháp, đồng dạng, lão bản cũng cần cấp viên khu bên trong tất cả huynh đệ một câu trả lời hợp lý. Đến lúc đó, tử vong đều là một loại xa xỉ. Nghĩ nghĩ, Vương Thành đã triệt để dừng bước, mắt xem lão bản A Khôn càng chạy càng xa, thậm chí thân ảnh đều đã dần dần mơ hồ, hắn trong lòng trường trường thở ra một hơi. Nhìn ra được, A Khôn thực tin tưởng hắn chính mình suy đoán. Mặc dù bây giờ hảo giống như cái gì sự tình đều không phát sinh đồng dạng, cũng đã không quan tâm. Quay người, Vương Thành không chút do dự hướng về nơi đến con đường mà đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, oeng. Đột nhiên, phảng phất đất rung núi chuyển bình thường, càng giống là sấm sét giữa trời quang, một đạo tiếng vang xuất hiện. Dọa Vương Thành kém chút một mông ngồi tại mặt đất bên trên, chủ yếu là hắn căn bản không có bất luận cái gì tâm lý chuẩn bị. Hắn theo bản năng hướng A Khôn bóng lưng nhìn lại, chỉ thấy đối phương tựa như là đã sớm có tâm lý chuẩn bị, bước chân không ngừng, ngược lại là tăng thêm tốc độ. Kia là pháo sáng thanh âm. Vương Thành ánh mắt bên trong xuất hiện kinh khủng, sắc mặt khoảnh khắc bên trong thay đổi trắng bệnh. Có lẽ rất nhiều người trò chơi chơi nhiều, cảm thấy pháo sáng thanh âm cũng không lớn, nhưng thực tế thượng là rất lớn. Như vậy nói đi, máy bay tại cất cánh cùng hạ xuống thời điểm, sản sinh thanh âm là 120 điểm bối tả hữu, mà pháo sáng thanh âm muốn xa xa siêu việt này cái chữ số. Tại pháo sáng nổ tung nháy mắt bên trong, sẽ tại 1.5m khoảng cách bên trong, sản sinh ước chừng 180 âm lượng tả hữu thanh âm. Không quản là đại não còn là thị lực, cũng sẽ ở ngắn thời gian bên trong bị xung kích. Nhất chủ yếu là, hắn hiện tại sở ra vị trí là mặt đất bên dưới thông đạo, cái này giống như có người hướng một chiếc vại lớn hoặc giả bốn sắt bên trong ném một cái pháo đốt. Kia nháy mắt bên trong dẫn khởi cộng minh, sẽ so vốn có thanh âm càng lớn. Vương Thành cười khổ một tiếng, hắn đột nhiên rõ ràng, vì cái gì lão bản đối hắn không quan tâm, thậm chí đầu cũng không quay lại. Liên là tin tưởng, cha xét liền tại phụ cận. Cho nên căn bản liền không quản hắn, không quản là đi còn là trở về, hắn kết cục đều đã chú định. Bản chương xong. Chương 662, người có hai trái tim, ta muốn làm cái người tốt. Lão bản không hổ là lão bản a, không hổ là tại Miễn Nam kia một bên đều có thể hôn phong sinh thủy khởi người, này cảnh giác tâm cùng tâm tư kín đáo trình độ. Vương Thành cảm thán một câu, hắn vốn dĩ vì chính mình là một người thông minh, mà sự thật chứng minh hắn cũng đích thật là. Xem những cái đó ngốc tử, cái gọi là cao tài sinh, cái gọi là xã hội tinh anh, cái nào không là bị hắn đùa nghịch đoàn đoàn chuyện. Bởi vì hắn đã biết từ lâu, người có hai trái tim, một cái lòng tham, một viên không cam tâm. Chỉ muốn nắm giữ này hai điểm, mỗi người đều có nhược điểm. Vì thiên tài, vì tình yêu, vì gia đình, vì khỏe mạnh. Chỉ cần công kích này đó nhược điểm, cấp cho một người hy vọng, cho dù tùy ý bài bố. Nhưng là hắn hiện tại mới phát hiện, có lẽ hắn thực thông minh, bất quá cùng lão bản so khởi tới, còn muốn kém đến xa. Không được. Vương Thành sắc mặt biến hóa không chừng đứng tại chỗ, hắn tại do dự, hắn tại suy nghĩ. Xuất hiện tại hắn trước mặt, có hai con đường. Thứ nhất điều đường, đi theo lão bản bước chân, có khả năng sẽ rời đi nơi này, nhưng rời đi lúc sau, hạ chẳng cũng sẽ không quá tốt. Bởi vì tổn thất lại lần nữa làm lớn ra. Mấy chục hào huynh đệ, 200 nhiều cái heo tử. Cơ hội chờ cùng với, này lần mang ra sở hữu người, toàn quân bị diệt. Thứ hai con đường, trở về, bị tra xét bắt được, tích cực phối hợp tra xét điều tra, thậm chí trợ giúp tra xét đả kích viên khu cùng mặt khác qua điểm. Này dạng lời nói, còn có thể tranh thủ xử lý khoan dung. Đương nhiên, hắn vẫn rất có bước số, tốt nhất kết quả liền là ở tù trung thân cùng 3-40 năm tù có thời hạn. Nếu như tại ngục giam bên trong biểu hiện tốt đẹp lời nói, tại sinh thời còn có ra tới khả năng, tối thiểu nhất, hắn còn sống. Là, chỉ cần người còn sống, kia liền còn có hy vọng. Chết, liền cái gì hy vọng đều không có. Cho nên, ta quyết định là đạp đạp đạp. Đột nhiên, sau lưng chuyển đến bước chân thanh. Vương Thành chuyển đầu nhìn lại, liền thấy một cái tiểu huynh đệ một mặt hốt hoảng, khập khiễng hướng này một bên chạy như điên. Bên ngoài cái gì tình huống? Ca, ngươi như thế nào còn chưa đi? Đi nhanh lên, cha sẽ tới, tất cả huynh đệ hẳn là đều bị bắt. Kia tráng hán xem đến Vương Thành cũng là sững sờ, thúc giục nói: "Ta cấp lao bản đoạn hậu đâu, sở hữu người đều bị bắt sao?" Thuận miệng kéo một cái dối, Vương Thành ngưng trọng hỏi một câu: "Không rõ lắm, nhưng ta khoảng cách nhập khẩu tương đối gần, cho nên tại ra chuyện ngoài ý muốn thời điểm, ngay lập tức dựa theo ký ức bên trong vị trí nhảy xuống tới, nhưng mặt khác huynh đệ chỉ sợ cũng không có như vậy may mắn." Nghe được này lời nói, Vương Thành biết, đại khái sở hữu người đều bị bắt. Siêu cấp gấp bội: "Ca, đi nhanh lên đi." Tráng hán thúc giục nói: "Ta cấp các ngươi đoạn hậu, tối thiểu nhất còn có thể kéo riêng một ít thời gian, các ngươi đi nhanh lên, chúng ta thân thể tố chất tại hảo, còn có thể có những cái đó ra hỏa thân thể tố chất hảo. Đặc biệt là ngươi, chân đều bị thương, càng chạy không xa, đi nhanh lên đi." Vương Thành vẫy vẫy tay: "Ca ngươi." Nghe vậy, Tráng hán sững sờ, mãn nhãn cảm động. Hắn chân là nhảy xuống thời điểm xoay đến, hắn thực rõ ràng, lấy chính mình tốc độ nghĩ muốn rời đi, cơ hội là không thể nào. Bởi vì thông đạo thật rất dài. Rốt cuộc này vượt qua đường biên giới trong ngoài, quá ngắn thông đạo cũng sẽ bị phát hiện. Cho dù là chạy như điên, không có 30-40 phút chạy không thoát đi. cho nên bị trảo kia là 100%. Nhưng là hiện tại đi thôi, chúng ta xuất sinh nhập tử, đã sớm có hy sinh chuẩn bị. Vương Thành tùy ý vẫy vẫy tay, phảng phất cực kỳ tiêu sái. Ca, bảo trọng. Tráng hán thật sâu xem Vương Thành liếc mắt một cái, không nói hai lời xoay người chạy. Tại quay người kia nháy mắt bên trong, từng giọt nước mắt trong suốt tại không trung bay lả tả. Bọn họ là một đám vong mệnh đồ. Bọn họ là một đám vì kiếm tiền, việc ác bất tận người. Lẫn nhau chi gian, cảm tình có, nhưng không nhiều. Muốn nói kéo qua một cái đồng bạn, cấp chính mình cản thương sự tình thường xuyên xuất hiện, nhưng muốn nói kính dâng chính mình, vì người khác tranh thủ thời gian, kia là thật không có. Nhưng là hôm nay, hắn đụng tới. Hoạn nạn thấy chân tình a. Hán tử trong lòng cảm thán một câu, khóe mắt mang theo nước mắt, cố nén chân bên trên kịch liệt đau nhức, tăng tốc bước chân. Nhưng cũng liền tại này lúc, hắn đột nhiên cảm giác đùi bên trên đau xót, phản phất là bị cái gì đồ vật hung hăng đạp một chân. Răng rắc. Xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên. Ách a. Hán tử theo bản năng kêu ra tiếng, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là nháy mắt bên trong, miệng cũng đã bị người gắt gao che. Bên hai, vang lên Vương Thành thanh âm. Huynh đệ, không tốt ý tứ, ta muốn làm cái người tốt. Hán tử, ngươi là mã? Có bệnh đi. Bị ngươi lừa bán tới người, không có 1000 cũng có 800, ngươi cùng ta nói ngươi muốn làm cái người tốt. Ngươi cũng đừng vũ nhục người tốt này hai cái chữ, này là ngươi có thể sử dụng sao? Vương Thành, con mẹ nó ngươi tráng hán trực tiếp liền muốn mắng người, ngươi làm người tốt liền làm người tốt, ngươi đạp ta chân làm cái gì? Ta mới vừa rồi còn như vậy cảm động. Thảo. Ai, huynh đệ, ta cũng không nghĩ này dạng, nhưng là không biện pháp, lão bản không sẽ tha ta chỉ có gia nhập cha xét kia một phương. Vương Thành thở dài một tiếng. Này là hắn tại suy nghĩ mấy giây lúc sau, làm ra quyết định. Thể hiện tự thân giá trị, trợ giúp cha xét bắt tội phạm. Có câu nói rất hay, khổ hải vô nhai quay đầu là bờ. Đã từng, hắn cũng là cái người tốt. Ngươi không đến hảo. Tráng hán còn chưa nói xong, miệng lại lần nữa bị che, thậm chí Vương Thành cởi quần áo, làm một cái giản dị sợi dây, không đơn giản trói chặt lại tráng hán tay chân, còn phong bế miệng. Ô ô ô, ô ô ô. Tráng hán phảng phất là một cái côn trùng đồng dạng, tại mặt đất bên trên điên cuồng cô kén, một đôi mãn là tơ máu con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Thành. Huynh đệ, ngươi dù sao cũng chạy không thoát, trở thành ta làm người tốt thứ nhất cái đá đặt chân, ngươi hẳn là cao hứng mới đúng. Vương Thành nói xong, hít sâu một hơi, lấy ra tráng hán trên người một bả súng ngắn, hướng A Khôn chạy trốn phương hướng đuổi theo. Có lẽ là trong lòng có mục tiêu, từ đây không lại mê mang. Hay là trong lòng có tín ngưỡng, làm người tốt động lực tại chống đỡ lấy hắn, hắn tốc độ tăng lên rất nhiều, thậm chí so vừa rồi chạy trốn thời điểm, tốc độ còn nhanh hơn mấy phân. Có lẽ cái này là một cái tâm có tín ngưỡng cùng hy vọng người đi. Khu khu, hảo đi, kỳ thật Vương Thành chỉ là đơn thuần nghĩ muốn tranh thủ thu hoạch được xử lý khoan dung. Rốt cuộc chính mình bắt được A Khôn, cùng cha xét bắt được A Khôn, kia là không giống nhau khái niệm. Trung quanh lâm vào ngắn ngủi an tĩnh, nhưng một lát sau, từng đợt tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Tráng hán ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy không xa nơi có rất nhiều cha xét bước chân mà tới. Này đó cha xét cũng không là xuyên phổ thông cha xét trang phục, là cùng loại với bộ đội đặc chủng kia loại trang phục. Áo chống đạn mũ giáp, chiến thuật khẩu trang, găng tay chiến thuật từ trang bị, một cái không thiếu. Ta đi, này cái gì tình huống? Nội đấu. Bản chương xong. Chương 663, đồ tể thành Phật, thông minh người, nhân sinh lựa chọn. Triệu Hổ cùng lão Lưu đã phát huy xuất thân vì một cái trung niên người lớn nhất tiềm lực, thật vất vả đuổi kịp đội ngũ, không có bị đội ngũ triệt để hất ra. Nhưng là đương hai người xem đến thông đạo bên trong gian nằm một người lúc sau, trực tiếp ngộp. Trước mắt tình huống có điểm vượt quá bọn họ dự kiến. Báo cáo, này người mắt cá chân bị trật, chân thụ trọng thương, xương cốt đứt gãy. Lập tức có người tiến lên kiểm tra, báo cáo một tiếng. Ân. Triệu Hổ cùng lão Lưu liếc nhau, biểu tình có chút kỳ quái. Nguyên bản chạy trốn ba người, hiện tại chỉ còn lại có hai cái. Theo đạo lý tới nói, ba người đều là một đám, hẳn là bận bịu chạy trốn mới đúng, nhưng là xem này tình huống hảo giống như có điểm là lạ. Này là đánh nhau a? Nhất mấu chốt là, không quản là Vương Thành còn là A Khôn, đều không có trước mắt hán tử cường tráng, kết quả lại là thứ nhất cái bị đào thải. Mặt khác người tiếp tục truy, lưu lại 10 người xem hắn. Triệu Hổ ý bảo đem hán tử miệng thượng đồ vật bắt lấy tới. Ngươi cái gì tình huống? Đáng chết Vương Thành, ta siêu ngươi sáu tráng hán căn bản không quản Triệu Hổ tra hỏi, tại có thể nói chuyện ngay lập tức, há mồm liền là liên tiếp quốc túy. Hắn muốn tức điên. Thiệt thòi ta còn như vậy cảm động, thiệt thòi ta còn để lại nước mắt. Ta như vậy tin tưởng ngươi, kết quả ngươi thế mà là lừa gạt. Hắn là thật không nghĩ tới, Vương Thành sẽ tại này thời điểm lâm trận phản chiến, cho nên cũng không có đề phòng. Rốt cuộc, tựa như Vương Thành rõ ràng hắn làm quá cái gì đồng dạng, hắn cũng rõ ràng sợ Vương Thành đều làm qua cái gì. Đại gia đều là tội ác tày trời người, bị bắt được hạ tràng gần như giống nhau, kết quả ngươi lại nghĩ muốn chu tội. Cái này giống như một cái giết vô số người biến thái đồ tể, đột nhiên có một ngày ngộ đạo thành Phật đồng dạng nói nhảm. Quá kéo con bê. Triệu Hổ nhíu mày, xem trước mắt điên cuồng tráng hán có điểm im lặng, bất quá hắn cũng có thể nhìn ra tới, thực hiển nhiên, này vị là bị Vương Thành cấp an toán. Hắn vì cái gì muốn đối ngươi ra tay? Lão Lưu Hiếu Kỳ hỏi một câu. Hắn cùng ta nói, hắn muốn làm cái người tốt. Tráng hán phát tiết một hồi tức giận, lấy lại tinh thần, sắc mặt xanh xám nói. Triệu Hổ. Lão Lưu. Mặt khác người. Trung quanh sở hữu người đều đẩy mặt quỷ dị xem tráng hán. Ngươi muốn hay không nhìn xem ngươi lại nói cái gì? Khu khu, thật có ý tứ. Tại xác định chính mình không nghe lầm lúc sau, Triệu Hổ xấu hổ ho khan một tiếng, lập tức cũng không tại phản ứng tráng hán, hướng thông đạo chỗ sâu đuổi theo. Thực hiện nhiên, Vương Thành cũng không phải người ngu, đoán chừng là cảm thấy chính mình chạy không thoát, cho nên nghĩ muốn tranh thủ công lao. Lão Lưu đi theo Triệu Hổ sau lưng, cười nói, là một người thông minh. Triệu Hổ gật gật đầu, không thể không nói, Vương Thành đầu chuyển rất nhanh, hơn nữa nhất chủ yếu là, nếu như thật sự có thể hoàn thành đơn độc bắt giữ A Khôn nhiệm vụ, kia Vương Thành còn thật sự có thể tranh thủ đến xử lý Khoan Dung. Đặc biệt là, tại sau này quá trình bên trong, biểu hiện tốt đẹp lời nói, chết khẳng định là không chết được. Có lẽ rất nhiều người cảm thấy, này có phải hay không không công bằng. Đối với Nhân Vương Thành mà tử vong người tới nói, đích thật là không công bằng, nhưng đối với Nhân Vương Thành mà trưởng cứu sống người tới nói, là công bằng. Bởi vì Vương Thành biết bí mật nhiều, có thể cung cấp ra tới cống hiến liền nhiều, cứu vớt người sẽ càng nhiều. Đồng lý, đối với này loại tại bản án bên trong làm ra tích cực cống hiến, quan phương đều sẽ cấp cho một ít xử lý khoan dung. Không phải về sau ai sẽ cống hiến. Dù sao ta tích cực trợ giúp cha xét phá án cũng không có chỗ tốt, kia ta dứt khoát cái gì cũng không làm, rốt cuộc kết quả đều đồng dạng. Trừ phi tội ác tày trời đến nhất định trình độ, kia là bất kể cái gì cống hiến đều vô dụng. Ho ho ho. Tâm có tín ngưỡng, tâm có hy vọng, liền có động lực. Một đường chạy như điên. Vương Thành cảm giác chính mình tâm tại nhảy, thân thể tại thiêu đốt. Đại khái chạy 10 phút, hắn rốt cuộc xem đến lao bản A Khôn bóng lưng. Đương nhiên, chính yếu nguyên nhân là hắn so A Khôn muốn trẻ tuổi, hơn nữa hắn nhiều năm tại bên ngoài 43, thân thể tố chất cũng muốn tốt hơn nhiều. Ho ho, lão bản. Vương Thành thanh âm khàn khàn hô lớn một câu, kỳ thật hắn cũng nhanh đến cực hạn. "Ân, cái gì tình huống?" A Khôn xem đến Vương Thành, cũng không có biểu hiện dị thường gì, tay chống vết tường, thở hổn hộc. "Lão bản, hảo giống như tất cả huynh đệ đều Vương Thành sắc mặt rất khó xem, thực bi thương." "Ai?" A Khôn thở dài một tiếng, vỗ vỗ Vương Thành bả vai. "Làm chúng ta này một hàng, ai cũng không biết ngoài ý muốn sẽ tại có một ngày phát sinh, chúng ta phải làm cho tốt này dạng tâm lý chuẩn bị. Đi thôi, chỉ cần chúng ta còn sống, liền có hy vọng." Nghe vậy, Vương Thành há to miệng, muốn nói lại thôi. "Ba." Một đạo vang dội cái tát vang vọng chung quanh. Vương Thành hung hăng đánh chính mình một bạt tai, cơ hồ là tại nháy mắt bên trong, mặt bên trên liền xuất hiện một cái rõ ràng dấu bàn tay. "Lão bản, thực xin lỗi, này một lần là ta làm việc bất lợi, bởi vì ta không đủ cảnh giác, cho nên mới dẫn đến tổn thất như thế cự đại." Nói nói, Vương Thành mắt bên trong liền chảy ra nước mắt. "Ai?" A Khôn vô vô hắn bả vai, an ủi nói, "Ai cũng không nghĩ phát sinh này loại sự tình, nhưng không biện pháp, nếu đã phát sinh, vậy liền muốn đối mặt, hơn nữa ngươi cũng không là cố ý. Ta tin tưởng, huynh đệ nhóm sẽ thông cảm, đi thôi." Nghỉ ngơi một lát, A Khôn lại lần nữa hướng phía trước đi đến. Phía trước là một phiến hắc ám, tựa như bọn họ nhân sinh đồng dạng, không biết khi nào là cuối cùng, chỉ có thể một đi thẳng về phía trước, một đi thẳng về phía trước, đi đến đen ám sâu nhất nơi, lâm vào đến vô tận vực sâu, cũng không còn cách nào quay đầu. Mà tại chỉnh cái quá trình bên trong, A Khôn cũng không có trách cứ Vương Thành, thậm chí liền một câu trách cứ đều không có, ngược lại là nhiều lần an ủi. Thật sự là một cái hảo lão bản. Xem đi ở phía trước lão bản, Vương Thành ánh mắt lấp loé không yên, phản phất như là quang minh cùng hắc ám tại giao thế. "Lão bản, ngươi nói chúng ta này một lần có thể chạy ra đi sao?" Nửa ngày, Vương Thành thấp giọng hỏi một câu, thanh âm có chút kỳ quái. "Ngươi lão bản ta tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trải qua quá nhiều, ta tra vợ các loại thử thách, tra xét, bộ đội đặc chủng, nội ứng, mặt khác viên khu tướng quân làm khó, nhưng là cuối cùng ta không đều đi qua tới rồi sao?" A Khôn cũng không quay đầu lại nói nói, "Người nhất sinh, có rất nhiều lần lựa chọn cùng khó khăn, chỉ cần lựa chọn chính xác, chỉ phải dũng cảm đối mặt khó khăn, như vậy chúng ta sớm muộn cũng sẽ thắng lợi." Hắn này lời nói tựa như là tại nói nhân sinh, nhưng lại hình như không là. "Là à, người nhất sinh, có rất nhiều lần lựa chọn, tại lựa chọn thời điểm, chúng ta không cách nào biết được hay không đúng sai, chỉ có thể buồn đầu đi lên phía trước, một khi lựa chọn, liền không còn cách nào quay đầu." Vương Thành phụ họa gật gật đầu. Như vậy một phen đối thoại, nhưng phàm đổi thành bất luận cái gì một người tới, chỉ sợ đều sẽ nghe một mặt mờ mịt. Bất quá, không quản là Vương Thành, còn là A Khôn, hảo giống như đều hiểu. Bản chương xong. Chương 664, liền giống như ngươi, một loại người, thuần túy người xấu. Ngươi một hai phải làm đến này một bước sao? Muốn biết, cha xét có lẽ cũng sẽ không cảm kích, rốt cuộc ngươi làm những cái đó sự tình, chắc hẳn ngươi so ta càng thêm rõ ràng. Ta cũng không nghĩ, nhưng là ta không biện pháp, ta muốn làm cái người tốt. A, người tốt. Này lời nói ngươi hẳn là đối những cái đó bởi vì ngươi mà tử vong người nói, ngươi xem bọn họ tán đồng không tán đồng. Hai người đồng thời dừng lại bước chân, ánh mắt đan xen. Lão bản, chuyện cho tới bây giờ, nói tại nhiều đã không cần. Vương Thành hít sâu một hơi, chậm rãi nói, chúng ta là công bằng đánh một trận, còn là nói, đều bằng bản sự. Ta thật rất khó tưởng tượng, ngươi lại có một ngày cũng dám đối ta như vậy nói chuyện. A Khôn chậm rãi nheo lại con mắt, thở dài một tiếng. Ngươi biết hay không biết, ngươi thật thực khiến ta thất vọng. Hắn lời nói tới chưa nói xong, đột nhiên theo quần áo bên trong lấy ra một bả súng ngắn, nháy mắt bên trong nhắm chuẩn Vương Thành. Nhưng là, Vương Thành cũng là động tác giống nhau. Hai người cơ hồ là chỉnh tề đồng dạng. Lão bản, ta thực hiểu biết ngươi, tựa như ngươi hiểu biết ta đồng dạng. Vương Thành xem đến A Khôn tay bên trên súng ngắn, hơi mỉm cười một cái. Chúng ta là một loại người, thuần túy người xấu. A Khôn gắt gao nhìn chằm chằm Vương Thành, hắn nghĩ quá chính mình có một ngày khả năng sẽ phải gánh chịu phản bội, tựa như hắn lúc trước phản bội chính mình cha vợ đồng dạng. Cha vợ chết cũng là hắn một tay tạo thành. Chỉ bất quá, không có ai biết thôi. Liên tính là hắn tức phụ đều không biết, không biện pháp, cha vợ không chết, hắn liền mãi mãi cũng không cách nào thượng vị. Chờ cha vợ tuổi tác lớn, hắn cũng tuổi tác lớn. Chờ không được như vậy lâu. Mà sự thật chứng minh, tại hắn lãnh đạo chi hạ, chỉnh cái viên khu so di vãng phát triển càng tốt, càng thêm huy hoàng. Chỉ bất quá, làm nàng không nghĩ đến là phản bội chính mình, đồng thời sẽ đối chính mình tạo thành uy hiếp, lại là trước mắt này cái theo chưa đặt tại mắt bên trong người. A, ngươi nói hắn phía trước còn nói Vương Thành là hắn người được coi trọng nhất. Này lời nói hắn cùng rất nhiều người đều nói qua. Ngươi còn thật tin a? Ngươi thắng, ba cái sổ, chúng ta cùng nhau ném. A Khôn bất đắc dĩ cười cười. Hảo. 1, 2, 3. Hai người đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Phản phất lời nói mới rồi liền giống như đánh giấm. Ta không có vấn đề, rốt cuộc ta hiện tại ý tưởng liền là ngăn chặn ngươi, chỉ cần có thể ngăn chặn ngươi, kia ta liền là có công lao. Vương Thành hơi mỉm cười một cái, chậm rãi nói, nhưng là không biết ngươi có hay không có như vậy nhiều thời gian. Tại đông đảo đặc chủng chiến sĩ vây quanh hạ, còn có thể hay không như vậy bình tĩnh. Nghe được này lời nói, A Khôn sắc mặt âm trầm xuống. Đích xác, đem so sánh với Vương Thành, chính mình thời gian phi thường gấp gáp. Dựa theo thời gian tính toán, những cái đó tra xét nhiều nhất 10 phút liền sẽ đuổi theo. Đến lúc đó, hắn liền thật chắp cánh khó thoát. Ta có thể bảo đảm, không đối ngươi thu sau tính sổ, thậm chí có thể cho ngươi một tuyệt bút tiền, làm ngươi cao chạy xa bay, chỉ cần ngươi về sau không muốn tại xuất hiện ta trước mặt, như thế nào? A Khôn sắc mặt biến hóa không chừng, phản phất là hạ quyết tâm thật lớn bình thường, trầm giọng nói nói. Lão bản, ta nói qua, ta hiểu biết ngươi, ngươi cũng biết ta, ngươi cảm thấy này lời nói ngươi chính mình tin tưởng sao? Vương Thành trong lòng đột nhiên có một loại sảng khoái cảm giác. Hắn theo chưa nghĩ quá, chính mình thế mà cũng có này một ngày, chính mình thế mà cũng có thể tại lão bản mặt bên trên nhìn ra vội vàng cùng hoảng loạn. Thực tế thượng, này một khắc, A Khôn là thật như vậy nghĩ, chí ít này một khắc là này dạng. Đương nhiên, nếu như Vương Thành thật tin tưởng, hai người chạy ra đi lúc sau, còn có thể hay không dựa theo này cái ý tưởng tiến hành, kia liền không nhất định. Ta đến 3 tiếng, chúng ta cùng nhau chậm rãi ngồi xuống, ném đi súng ngắn, như thế nào? A Khôn càng tới càng sốt ruột, này không là hắn không đủ ổn trọng, chủ yếu là cha xét nhanh đuổi theo a. Hắn sở dĩ có lòng tin chạy ra đi, đó là bởi vì hắn so cha xét chạy càng sớm, nhưng mà một khi vạch xuất phát là đồng dạng, liền tính là hai cái hắn, đều không chạy nổi một cái đặc chủng chiến sĩ. Nhân ra là chuyên nghiệp. Hảo, bất quá tại này phía trước, chúng ta muốn xác định một chút đối phương trên người còn có hay không có mặt khác vũ khí, cởi xuống quần áo, đi một vòng là được. Vương Thành nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý, hắn cũng không nghĩ bức bách quá gấp. Không phải, hắn tin tưởng A Khôn tuyệt đối sẽ chó cùng rất dậu. Không có vấn đề. Hai người cơ hồ là đồng dạng động tác, cởi áo ra, dạo qua một vòng, xác định đối phương trên người không có mặt khác vũ khí lúc sau, này mới chậm rãi ngồi xổm người xuống. 3, 2, 1. Soạt. Hai cái súng ngắn đồng thời đặt tại mặt đất bên trên, thậm chí đem súng ngắn đá xa một ít. Tới đi, đã ngươi nghĩ muốn ngăn cả ta, vậy chúng ta liền công bằng đánh một trận, ta thắng, ta đi, ta thua, lưu lại tới. A Khôn nói xong, không tại có một câu nói nhảm, trực tiếp xuống tới. Vương Thành cũng là giống nhau động tác. Một phương diện, hắn là nghĩ muốn ngăn cản A Khôn, nhưng khác một phương diện, công lao, công lao. Công lao là làm sao tới? Bắt tội phạm, đả kích tội ác, này không sai. Nhất chủ yếu là, có thụ thương, mới có thể ra vẻ chính mình có nỗ lực. Có câu nói rất hay, sẽ tắt kiểu hài tử có cơm ăn. Bị thương, mới có thể đại biểu chính mình tại này một trận chiến đấu bên trong, rốt cuộc nỗ lực nhiều đại đại giới. Phanh. Hai người đụng vào nhau. Vương Thành, bản thân liền là một cái rất thích tàn nhẫn tranh đấu tuyệt sắc, lúc trước hắn còn là heo tử thời điểm, tự nhiên không thể thiếu đánh nhau. Đồng dạng, A Khôn cũng là từng bước một bò lên, đánh nhau kinh nghiệm không thể so với Vương Thành kém, thậm chí càng mạnh một điểm. Chỉ bất quá, bởi vì A Khôn tuổi tác càng lớn, cho nên thể lực thượng cũng không chiếm cứ ưu thế. Trong lúc nhất thời, hai người đánh khó bỏ khó phân. Phanh. A Khôn một quyền hung hăng đánh vào Vương Thành mặt bên trên. Ngươi cái tiểu bùi lời, tất cả đều là bởi vì ngươi mới đưa đến này lần nhiệm vụ thất bại, ngươi bây giờ còn có mặt ngăn đón ta. Cho dù là ngươi bằng hữu xảy ra vấn đề, ta đều tại che chở ngươi, kết quả ngươi lại phản qua tới cắn ta một cái. Tiền, nữ nhân, địa vị, ta cái nào đồ vật khuyết thiếu ngươi? Chịu một quyền, Vương Thành ra mặt hơi hơi co quắp một chút, đồng thời một chân đá vào A Khôn bụng bên trên. Ngươi còn có mặt mũi nói? Nếu như không phải các ngươi người lúc trước đem chúng ta lừa gạt tới, chúng ta hiện tại tối thiểu nhất có một cái an ổn sinh hoạt, mà không là cả ngày trốn đông trốn tây. Ta hắn mụ nghe được tiếng xe cảnh sát, xem đến đủ mọi màu sắc ánh đèn, ta một thân mồ hôi lạnh. Mỗi lúc trời tối ngủ, ta đều cảm giác bên cạnh có rất nhiều oan hồn tại gào thét, những cái đó oan hồn thân thích tại gắt gao nhìn ta chằm chằm. Hành vi có khả năng sẽ làm bị thương hại đến một người, nhưng ngôn ngữ đồng dạng sẽ làm bị thương hại cùng kích thích đến một người. Một cái phổ thông người hành vi làm không được cách không giết người, mà ngôn ngữ có thể. Nguyên bản, hai người mặc dù mặt ngoài thượng đánh náo nhiệt, nhưng đại náo là tỉnh táo. A Khôn nghĩ mượn cơ hội chạy trốn. Vương Thành muốn lưu hạ A Khôn, đồng thời trên người lưu lại một ít cũng không nguy hiểm đến tính mạng, xem khởi tới lại rất đáng sợ vết thương. Nhưng đánh đánh, tăng thêm ngôn ngữ kích thích, hai người triệt để đánh ra chân hỏa. Bạn chương xong. Chương 665, mắng người chửi xéo, phá phòng, văn nghệ phạm. Cầu đồ vật, thực không dám giấu giếm, ta xem ngươi lão bà cũng là phong vận vẫn còn, ngươi nói ngươi lão bà cả ngày trang điểm hoa hoè loẹt loẹt, mà ngươi tuổi sổ lại lớn, ngươi nói ngươi lão bà bên ngoài có thể hay không có dã nam nhân. Chậc chậc, đặc biệt là kia mông lớn, thật tốt xem a, đúng, ngươi đến hiện tại cũng không có nhi nữ, ngươi nói cho cùng là ngươi vấn đề còn là ngươi lão bà vấn đề. Vương Thành toàn thân là thượng, mặt mũi bầm dập, khóe miệng mang máu tươi. Miệng thượng lại là một điểm không chịu thua, hai mắt tràn ngập tơ máu. Vương Thành, ta siêu năm. Nghe xong này lời nói, A Khôn trực tiếp phá phòng, nhìn hướng Vương Thành ánh mắt phảng phất là giết cha giống như cửu nhân. Bởi vì cái gọi là mắng người không vạch khuyết điểm, đánh người không đánh mặt. Nhưng này lời nói là thật kích thích đến hắn, bởi vì hắn trong lòng đau nhức liền là như vậy lớn gia nghiệp, không có nhi nữ thừa kế. Nhất mẹ nó mấu chốt là, này cũng không là hắn lao bà vấn đề, mà là hắn vấn đề. Rốt cuộc giống như hắn này loại người, nhà bên trong cờ xí không ngã, bên ngoài cờ màu đồng bền kia là thực bình thường. Kết quả vẫn như cũng là một cái nhi nữ đều không có. Muốn nói một cái hai cái nữ nhân, khả năng là các nàng có vấn đề, nhưng mười mấy cái cũng đều có vấn đề hay sao? Có người liền muốn hỏi, giống như A Khôn này loại người, chẳng lẽ không có tư nhân bác sĩ sao? Không hỏi xem tư nhân bác sĩ sao? Có. Nhưng là đi, này chơi ứng thân là một cái nam nhân, càng là thân là một cái viên khu lão bản, hắn kia có mặt đi kiểm tra. Gã như thế nào xem? Việc như thế nào xem? hắn còn muốn hay không mặt. Hơn nữa, hắn trong lòng đã có 100% suy đoán, không cần kiểm tra. Không phải đâu, không phải đâu, không sẽ thật làm ta nói chúng đi. Vương Thành sững sờ, cười nói, khó trách đám điệu bên trong những cái đó heo tử tại nghị luận, chật chược, cư nhiên là thật. Ngươi nói cái gì? Ta hắn mụ giết ngươi. Nghe vậy, A Khôn hai mắt nháy mắt bên trong huyết hồng, phản phất là theo địa ngục bên trong leo ra ác quỷ, biểu tình cực kỳ dữ tợn. Hắn là vạn vạn không nghĩ đến, vốn dĩ vì là bí mật, bây giờ lại nói cho hắn biết, chỉnh cái viên khu người đều tại ám địa bên trong thảo luận. Này không thể nghi ngờ là tại hắn miệng vết thương bên trên sắc mới. Này bằng với cái gì? Chờ tại nói một cái nam nhân không được, chờ tại nói một cái nữ nhân, ngươi không có người khuê mật hảo xem. Vũ nhục, cực hạn vũ nhục. Này đã là mọi người đều biết sự tình, ngươi không sẽ còn cho rằng là cái gì bí mật đi. Vương Thành trang một chút khỏe miệng máu tươi, lộ ra một cái khinh thường biểu tình. Phanh. Hai người lại lần nữa xoay đánh lên tới. Ngươi cấp ta một quyền, ta cấp ngươi một chân. Ta cấp ngươi một cái long trảo thủ, ngươi cấp ta một cái liêu ấm chân. Triệt để đánh ra chân hỏa. Cái gì thời gian, cái gì tra xét, tại này nháy mắt bên trong, nhất trầm ổn, hai cái bản thân cảm thấy chính mình là nhất lý trí người, trực tiếp mất đi lý trí. Không để ý, toàn bộ vứt bỏ. Mãn nhãn đều là đối phương. Máu tươi nhanh chóng thấm nhiễm hai người quần áo, mặt đất bên trên càng là nhỏ xuống đại lượng máu dấu vết. Hai người cơ hồ là toàn thân trên dưới đều không có cái gì hảo địa phương. Này hai cái ra hỏa chạy tốc độ rất nhanh a. Thông đạo bên trong, Triệu Hổ chờ người tốc độ cũng không có tưởng tượng bên trong như vậy nhanh. Mặc dù mỗi người đều mau chóng đuổi thượng hiểm nghi người, nhưng là bọn họ cũng muốn cân nhắc an toàn vấn đề. Dù ai cũng không cách nào bảo đảm, Vương Thành cái gọi là làm cái người tốt, là thật là giả, vạn nhất là diễn kịch đâu. Vạn nhất tại thông đạo bên trong lưu lại cái gì cả bẫy, thậm chí là liền tại ám bên trong chờ đợi bọn họ, cấp cho bọn họ chí mạng một cái đâu. Cha xét muốn đối cơ hồ là tội phạm hiểm nghi người, ôm lấy cao độ cảnh giác. Rốt cuộc, nhân ra tay bên trong thật có ra hỏa a. Cho dù là bọn họ xuyên áo chống đạn, mang chống đạn mũ giáp, nhưng cũng khó đảm bảo không sẽ ra chuyện ngoài ý muốn. Bắt tội phạm quan trọng không sai, không quá, đồng đội an toàn, đồng dạng quan trọng. Có người có lẽ liền hiếu kỳ, điều này dạng, còn hiểm nghi người đâu? Không sai, dựa theo pháp luật đi lên nói, tại tòa án không có bị lý xét xử phía trước, sở hữu tội phạm đều là hiểm nghi người. Mỗi cá nhân tiềm lực đều là rất lớn. Lão Lưu nhún vai, cười nói, một cái cả ngày trạch tại nhà bên trong người, nếu như sau lưng có bảy thất lang đuổi theo, ngắn thời gian buộc phát tốc độ cũng sẽ có thể so với chuyên nghiệp vận động viên. Rốt cuộc, bị bắt được liền mất mạng, đương nhiên muốn chơi mệnh như chạy. Nói chuyện lúc, bọn họ dần dần tăng tốc bước chân. Ước chừng đi 10 tới phút lúc sau, hai ngay bên trong vang lên phía trước báo cáo thanh âm. Báo cáo, phát hiện mục tiêu, một người. Nghe được này lời nói, Triệu Hổ cùng Lão Lưu sững sờ, liếc nhau, liền vội vàng tiến lên xem xét. Đưa bọn họ đi ra đám người, thấy rõ trước mắt tình huống thời điểm, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Đập vào mắt, đầy đất máu tươi. Một cái máu me khắp người nam nhân nằm tại mặt đất bên trên, nếu như không là kia chập trùng lồng ngực, còn cho rằng chết nhà. Tại xem khuôn mặt, mặt mũi bầm dập, đầy mặt máu tươi, lăng là nhìn không ra rốt cuộc là Vương Thành còn là A Khôn. Không quá, theo kiểu tóc còn có thể nhìn ra tới. Quần áo rách rách dưới, phản phất như là bị mười mấy cái nữ yêu tinh dây dưa bình thường, thân thể thỉnh thoảng run rẩy một chút. Thượng như là chứng minh chính mình còn sống. Ngươi này cái gì tình huống? Triệu Hổ tiến lên mấy bước, túi đầu, ánh mắt bên trong tràn ngập hiếu kỳ. Nhất mấu chốt là, hắn còn chứng kiến mặt đất bên trên có một điều trường trường, cực kỳ trướng mắt mãn là máu tươi dấu chân, vẫn luôn kéo dài đến thông đạo chỗ sâu. Ách. Vương Thành trận mở mê mang hai mắt, tại xem đến Triệu Hổ nháy mắt bên trong, thần sắc lập tức trở nên kích động lên. Nhanh, nhanh truy hắn vừa đi không lâu, hẳn là đi không xa. Hắn một bên nói chuyện, một bên phun bọt máu. Ân, các ngươi đi truy. Triệu Hổ đối bên cạnh chiến sĩ vẫy vẫy tay, lập tức có mấy chục người hướng nơi xa phóng đi. Ngươi này là ta, ta tử tế nghĩ nghĩ, này nhất sinh ta làm quá rất nhiều chuyện xấu, đã từng, ta cũng là một cái nội tâm tràn ngập chờ mong cùng khát vọng đại học sinh, nhưng là nhân sinh không như ý 89/10. Ta hai tay dính đầy máu tươi, cho nên, tại cuối cùng, ta muốn làm một cái người tốt. Triệu Hổ, Lao Lưu, nếu như không là bọn họ xem qua Vương Thành tư liệu, kém chút liền thật tin. Nhưng là như thế nào nói sao, luận việc làm không luận tâm. Không quản này ra hỏa rốt cuộc là như thế nào nghĩ, chí ít hành động thượng, này lần đích xác có được không nhỏ công lao. Xem kia vết thương đầy người cùng máu tươi, vừa thấy liền là cùng ác thế lực huyết chiến rốt cuộc. Vất vả. Triệu Hổ do dự một chút, thân tay tại Vương Thành vỗ vỗ lên bả vai. Còn là kia câu lời nói, không quản hắn trong lòng như thế nào nghĩ, nhân ra làm ra thành tích cùng công hiến, kia hắn thân là cục trưởng liền yêu cầu bày tỏ một chút. Không vất vả, ta chỉ bất quá là nghĩ muốn cấp ta kia hắc ám nhân sinh, rót vào nhất điểm điểm sát thái thôi, cho dù vẹn vẹn chỉ là nhất điểm điểm, lại cũng thấy đủ. Vương Thành lắc lắc đầu, đứt quãng nói. Triệu Hổ, Lao Lưu, không là, ngươi còn nghiện là đi. Này làm sao còn chỉnh thượng văn nghệ lộ tuyến đâu? Bản chương xong. Chương 666, lệnh người cảm động, ý chí cường đại, thẳng thắn. Ta, A Khôn, là Miễn Nam viên khu lão đại trí nhất. Ta, A Khôn, cái gì sự tình không trải qua quá, sẽ bị này điểm nho nhỏ ngăn trở đánh bại. Không khả năng, tuyệt đối không khả năng. Vương Thành, ngươi cái đáng chết cầu đồ vật, ngươi cấp ta chờ, ta tuyệt đối sẽ chơi chết ngươi, cho dù là ngươi vào ngục giam, ta cũng có 100 loại biện pháp chơi chết ngươi. Thông đạo bên trong, vang dội thấp giọng thì thảo, phảng phất là ác ma nói nhỏ. Tí tách, tí tách. Từng giọt trướng mắt tiên hồng huyết dịch nhỏ xuống tại mặt đất bên trên, nở rộ từng đóa tràn ngập mị hoặc huyết hoa. Mặt đất bên trên, từng đạo tiên hồng dấu chân vẫn luôn kéo dài đến một cái nam nhân dưới chân. A Khôn, đem so sánh với Vương Thành thê thảm, A Khôn cũng không dễ chịu. Toàn thân trên dưới cơ hồ không có một cái hảo địa phương, quần áo rách nát, toàn thân vết thương. Thậm chí, nói theo một cách khác, A Khôn trên người thương thế so Vương Thành còn muốn nghiêm trọng một ít. Này là bởi vì, hắn tuổi sổ so Vương Thành lớn không ít, mặc dù chiến đấu kinh nghiệm phong phú, nhưng có câu nói rất hay, loạn quyền đánh chết lao sư phụ. Trẻ tuổi, liền là lớn nhất sát thương lực. Sở dĩ hắn bây giờ còn có thể đi lại, mà Vương Thành nằm tại mặt đất bên trên, kia hoàn toàn là hắn ý chí tại chèo chống. Vương Thành có thể đổ xuống, nhưng là hắn không thể đổ hạ. Một khi hắn đổ xuống, như vậy hắn nhân sinh cũng chỉ tới mới thôi. Hắn tuổi tác mới vẹn vẹn tiếp cận 50 tuổi, còn có đại hảo nhân sinh có thể hưởng thụ, nhân sinh mới đi đến một nửa mà thôi. Chỉ bất quá, thực đáng tiếc, mặc dù hắn ý chí lực rất mạnh nhưng hắn thân thể cũng không cho phép hắn tiếp tục chống đỡ tiếp. Đi đường thất tha thất đều, chỉ có thể miễn cưỡng còn tại đi đường thôi. A Khôn cảm giác chính mình ý thức càng tới càng mơ hồ, thân thể bên trong lực lượng dần dần bị rút sạch. Hoàn toàn cũng dựa vào bản năng tại hành động. Nói thật, nhưng phàm đổi thành mặt khác người, tại này cái bối cảnh chi hạ, kia đều là một cái phi thường dốc lòng, đủ để cho vô số người cảm động chuyện xưa. Đạp đạp đạp. Sau lưng, truyền đến từng đợt tiếng bước chân dồn dập. Nghe được này thanh âm, A Khôn phảng phất là mới từ mộng bên trong bừng tỉnh, nguyên bản đã có chút tan rã hai mắt một lần nữa tập trung. Không tự chủ được nghĩ phải tăng tốc bước chân, nhưng vừa mới giơ chân lên, chân hạ một cái lảo đảo, thân thể thẳng tắp ném xuống đất. Rất đau. Nhưng A Khôn tâm càng đau. Đã từng, hắn nghĩ quá chính mình có lẽ sẽ bị trảo, có lẽ sẽ bị người ám toán, có lẽ sẽ bị người chơi chết. Nhưng mà, hắn là vạn vạn không nghĩ đến, chính mình có một ngày thế mà sẽ đưa tại một cái tiểu bụi đời tay bên trong. Sớm biết sẽ là này dạng, ta nên sớm một chút chơi chết ngươi. A Khôn nằm tại mặt đất bên trên, thở hổn hộc, nhưng phun ra càng nhiều hơn là bọt máu. Vẹn vẹn chỉ là mười mấy giây, hắn chung quanh mặt đất bên trên cũng đã tất cả đều là máu tươi. Phản phất là một điều lên bờ sắp chết khát cá, dãy rủa, vặn mẹo, lại không làm nên chuyện gì. Sau lưng bước chân thanh càng ngày càng gần. A Khôn thực rõ ràng, chính mình xong. Lợi hại a, như thế thương thế nghiêm trọng, thế mà có thể đi như vậy xa. Bên hai, truyền đến một đạo có chút quen thuộc thanh âm. Nghe được này thanh âm, A Khôn hơi sững sờ. Hắn lao lực dãy rủa chính mình cổ, xem hướng phía sau. Chỉ thấy, một cái quen thuộc có xa lạ người, dẫn đầu xuất hiện tại hắn tầm mắt bên trong. Quen thuộc, là bởi vì hắn nhận biết trước mắt này cái trung niên người. Xa lạ, là bởi vì hắn nhận biết, nhưng lẫn nhau chưa bao giờ thấy qua. Triệu Triệu Hổ. A Khôn thanh âm khàn khàn, lao lực nói ra ba chữ. Không nghĩ đến ta hiện tại cũng như vậy nổi danh, có thể làm cho ngài này vị viên khu đại lao đều biết ta. Triệu Hổ hơi mỉm cười một cái, chậm rãi nói, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện tại này bên trong? A Khôn mở to hai mắt nhìn, hắn vẫn cho là bắt giữ bọn họ là bộ đội đặc chủng, hoặc là phòng ngừa bạo lực bộ đội. Chuẩn xác tới nói, bọn họ này dạng người cũng không tại tra xét quản lý cùng bắt giữ phạm vi bên trong. Bởi vì, bọn họ càng giống là một đám hung đồ. Cũng có súng ống vũ khí hung đồ, phổ thông tra xét là không cách nào đối kháng. Thật bất ngờ đi. Kỳ thật ta cũng thật bất ngờ. Triệu Hổ nhún vai, túi đầu xem đổ tại vũng máu bên trong A Khôn, trong lòng có chút cảm khái. Trước kia tại mở họp thời điểm, thỉnh thoảng liền sẽ nghe được A Khôn tên cùng ảnh chụp, này vị có thể nói là bảng bên trên có danh tồn tại. Nhưng là hiện tại, cùng một điều chó nhà có tang đồng dạng. A Khôn gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Hổ, này ra hỏa tại thành thị bên trong, có lẽ là cái nhiệm vụ, không quá nói thật, đối với hắn mà nói, cũng không tính cái gì. Thậm chí, bị Triệu Hổ bắt được, hắn cảm giác cực kỳ sỉ nhục. Ngươi như thế nào sẽ xuất hiện tại này bên trong? A Khôn lại lần nữa hỏi ra chính mình trong lòng nghi vấn. Nghe vậy, Triệu Hổ hơi hơi trầm mặc một chút, đối với này cái vấn đề, hắn là thật có chút không quá nghĩ trả lời. Ngươi trả lời ta một cái vấn đề, ta liền trả lời ngươi vấn đề, như thế nào? Hảo. A Khôn không chút do dự gật gật đầu. Dù sao, đối với hiện tại hắn tới nói, trả lời không trả lời còn có cái gì khác nhau sao? Ngươi đều làm qua cái gì phạm pháp sự tình? Giết người, thuê lính đánh thuê ám sát đối thủ, lừa bán nhân khẩu, lừa gạt, đầu cơ trục lợi nhân thể nội tạng. A Khôn liên tiếp trực tiếp nói ra 7-8 cái, mắt cũng không chấp cái nào, liền phảng phất này đó không là hắn làm đồng dạng. Trung quanh sở hữu người là một mặt chấn động. Hảo gia hỏa, có thể đem như vậy nhiều tội ác làm như thế đầy đủ, thật có ngươi. Nhất mấu chốt là, này gia hỏa tại nói này đó thời điểm, hảo giống như căn bản liền không để ý, hoàn toàn không để ở trong lòng. Ngươi còn thật là đủ thành thật. Triệu Hổ cười khổ một tiếng, hắn còn cho rằng A Khôn sẽ thà chết chứ không chịu khuất phục đâu. Ta tin tưởng, quan phương hẳn là so ta càng rõ ràng ta này đó tội ác, cho nên ta giấu giếm cũng không cái gì dùng nơi. Có lẽ là hồi quang phản chiếu, hay là tại mặt đất bên trên nằm nghỉ ngơi một hồi, A Khôn trạng thái rõ ràng hảo rất nhiều. Hảo đi, sở dĩ ta lại ở chỗ này, nhiều thua thiệt ngươi kia cái thuộc hạ, Vương Thành. Đừng hắn mụ đề cập với ta Vương Thành, hắn cũng không là ta thuộc hạ. Nghe được Vương Thành tên, A Khôn hai mắt nháy mắt bên trong huyết hồng. Phản phất, đem so sánh với chính mình bị trảo quan trọng tính, Vương Thành càng thêm quan trọng. Ân, Vương Thành tại mở công ty thời điểm, bị Tân Hạo phát hiện dị thường, chúng ta cũng hơi chút điều tra một chút, không điều tra còn không có cái gì, nhưng này một điều tra, ngươi hiểu được. Triệu Hổ giản lược nói tóm tắt đem sự tình đại khái nói một chút. Đương nhiên, hắn cũng không sợ bại lộ Tân Hạo, hoặc giả nói, này chơi ứng căn bản liền không biện pháp giấu giếm. Chỉ cần có tâm người hơi chút điều tra một chút, lập tức liền có thể phát hiện. Huống chi, hắn tin tưởng, A Khôn chỉ cần vào ngục giam, liền một đời đều không thể ra tới. Ân, cũng không thể như vậy nói, càng chuẩn xác mà nói pháp là, thi thể có thể ra tới. Sự bắn, vậy cơ hồ là 100%. Cho nên, hắn cũng không lo lắng A Khôn sẽ tiết lộ cái gì, càng không sợ này ra hỏa sẽ bảo trả thù Tân Hạo, bởi vì căn bản liền không có kia cái cơ hội. Bản chương xong. Chương 667, chân trần không sợ đi dạy, suy tính một chút. Tân Hạo, cư nhiên là hắn. A Khôn mở to hai mắt nhìn, đầy mặt không dám tin tưởng. Thậm chí, đại não trong lúc nhất thời đều có điểm không phản ứng qua tới. Vì cái gì đến cuối cùng đều là hắn chướng mắt những cái đó người, trở thành hắn nhân sinh bên trong lớn nhất chướng ngại vật. Tân Hạo, cho dù hắn tại viên khu bên trong cũng là hơi có nghe thấy, thậm chí xem qua một đoạn thời gian trực tiếp, cho nên hắn mới có thể nhận biết Triệu Hổ. Rốt cuộc Triệu Hổ thường xuyên sẽ tại Tân Hạo phòng phát sóng trực tiếp bên trong xuất hiện. Không quá nói thật, Tân Hạo bắt giữ những cái đó người, hoặc là gián tiếp tính bởi vì Tân Hạo bắt giữ tội phạm. Tại hắn xem tới, cơ hồ đại bộ phận đều là tiểu đả tiểu nháo. Đối với rất nhiều phổ thông bách tính tới nói, đích xác đã vô cùng nghiêm trọng, nhưng đối hắn tới nói liền cùng trò đùa đồng dạng. Một cái tội phạm, không có nhất cơ bản xuống ống, ngươi quản kia gọi tội phạm. Đơn giản liền là một ít phổ thông người, cùng đường mặt lộ chi hạ, nhất bất đắc dĩ lựa chọn thôi. Không đủ thuần túy. Cho nên, hắn tại xem sau một khoảng thời gian, cũng liền không lại chú ý đương nhiên, chính yếu nguyên nhân là, rất nhiều đại án, tỉ như nói, Quang Minh thôn chi loại vụ án, quan phương cũng không có công bố ra ngoài, mà A Khôn cũng không có tử tế đi điều tra. Dùng hắn một câu lời nói tới nói, nhà ai chân chính đại lão, như bức nhân sĩ, đi mở cái rửa xe cửa hàng, ngày ngày cùng trực tiếp phân cao thấp a. Thậm chí, hắn cũng hoài nghi quá, có phải hay không quan phương nghĩ muốn rèn đúc ra một cái gọi là tội phạm khắc tinh. Đi thôi. Triệu Hổ vây vây tay, mấy người mặc đặc thủ trang phục tra xét lập tức tiến lên, kéo khởi mặt đất bên trên A Khôn. Kế tiếp, ta hy vọng ngươi có thể giống như mới vừa từ A Đồng dạng, tích cực phối hợp chúng ta công tác, cũng không phải là không thể tranh thủ một cái xử lý khoan dung. Triệu Hổ sắc mặt nghiêm túc lại, chậm rãi nói nói. Mặc dù, không quản tại như thế nào xử lý khoan dung, cũng cơ bản thượng là tử hình, cho dù không chết, một đời cũng đừng nghĩ ra tới, nhưng tối thiểu nhất, có tỷ lệ còn có thể sống được. Đương nhiên, này câu lời nói hắn cũng không có nói ra tới. Nghĩ muốn người ta phối hợp, kia dĩ nhiên muốn cấp nhân ra hy vọng. Đặc biệt là đối với A Khôn này loại không có hậu đại người tới nói, càng là như vậy, kia thật sự là chân trần không sợ đi dạy. A Khôn thấp đầu, cũng không biết tại nghĩ cái gì. Nay một trận hành động, còn thật là thuận lợi a. Xem bị mang đi A Khôn, Triệu Hổ nhẹ nhàng cảm thán một câu. Nay một lần nhiệm vụ, trọn vẹn hao phí 3-4 ngày thời gian, không quá chỉnh thể mà nói, không có bất luận cái gì hy sinh, ngược lại bắt được cá lớn. Hết thảy đều phi thường đáng giá. Ân, đích xác thực thuận lợi, không quá, ngươi thật không suy tính một chút ta phía trước đề nghị sao? Lão Lưu tán đồng gật đầu, cười hỏi một câu. Cái gì đề nghị? Triệu Hổ sững sờ, đầy mặt mở mịt. Liên La làm Tân Hạo tới chúng ta này một bên mở cái chi nhánh sự tình a. Lan, này mấy ngày, Tân Hạo này một bên ngược lại là không có phát sinh cái gì quá lớn sự tình, mỗi ngày liền là rửa xe, đánh một chút quảng cáo, cùng phấn ti hô động một chút, lại có là mang người xem mỹ nữ. Tiểu Nhật Tử quá đến kia là tương đương dễ chịu. Đương nhiên, cái này là hắn cá nhân cho rằng, mà sự thật tình huống là, hắn phòng phát sóng trực tiếp người xem nhân số đã tại biên độ nhỏ hạ xuống. Bất luận cái gì sự tình, tại mạng lưới này cái máy khuyết đại bên trong, có thể phóng đại, nhưng cũng có thể thu nhỏ lại. Không có kéo dài nhiệt độ duy trì, nhiệt độ rất nhanh liền sẽ biến mất. Tân Hạo không là thiên tuyển chi tử, càng không phải là tiểu thuyết nhân vật chính, tự nhiên cũng không sẽ ngoại lệ. Nguyên bản, hắn phát sóng thời điểm liền sẽ có mấy chục vạn người, thậm chí đỉnh phong nhân số sẽ làm đến 2-300 vạn. Nhưng là này đó thiên hạ tới, hắn phòng phát sóng trực tiếp nhân số bình quân ổn định tại 3-40 vạn tả hữu. Đối với đại bộ phận chủ ba tới nói, này đã là phi thường lợi hại con số. Không quá, đối hắn tới nói số liệu, nhân khí hạ trượt kia là mắt trần có thể thấy. Hạo ca, ngươi không thể lại như vậy xuống đi a, lại tiếp tục, ngươi chỉnh cá nhân đều phế đi. La a, chào điểm tội phạm đi, đầu chó. Tiểu tỷ tỷ cố nhiên hào xem, nhưng là cũng muốn tiết chế a. Lời nói, các ngươi biết Tống Nhân đầu Tống ca kia cái công ty rốt cuộc tại kia sao? Ta mẹ nó không tìm được a, hơn nữa gần nhất này 2 ngày cũng không tiếng rõ, cái gì tình huống? Phòng phát sóng trực tiếp bên trong, người xem Tần Hạo chính tại cùng một cái tiểu tỷ tỷ liên mạch, thậm chí có nhiều hứng thú xem tiểu tỷ tỷ khiêu vũ, đau lòng đến không thể thở nổi. Đừng kéo, kia có như vậy nhiều tội phạm cấp tá trảo. Liên tính là ta nghĩ, chẳng lẽ lại ta còn có thể đi đầy đường đi tìm. Tần Hạo liếc qua màn hình, im lặng lắc đầu. Muốn nói các ngươi à, thật là khiến người ta bất đắc dĩ, có tội phạm thời điểm, các ngươi động một chút là hoài nghi ta là kịch bản, hoài nghi là giả, không tội phạm thời điểm, các ngươi so ta còn cấp. Xem tiểu tỷ tỷ liền muốn chuyên tâm, này làm sao có thể phân tâm đâu. Người xem. Sa đoạn. Quá sa đoạn. Mạng lưới đều là giả lập, ngươi nắm chắc không chủ a. Cho dù là bọn họ, đều vì Tần Hạo cảm thấy sốt ruột, rốt cuộc như vậy nhiều như vậy đại nhiệt độ, ngươi một điểm đều không nghĩ duy trì. Thật sự hảo sao? Giữa trưa chúng ta ăn chút cái gì? Tần Hạo nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm điện thoại, chậm rãi nói, bằng không chúng ta ăn chút thanh đạm đi, này mấy ngày không là nổi lẩu liền là nướng, cảm giác có đốt đúc lên. Ta xem hành. Liễu Như Phong lập tức tán đồng. Mặc dù nướng, nồi lẩu chi loại đồ vật ăn thật ngon, nhưng này chơi ứng không chịu nổi ngày ngày ăn a, ta nghe nói gần đây có cái lạnh ra cửa hàng không sai, bằng không chúng ta giữa trưa đi ăn chút lạnh ra. Trung tiểu Cửu chống cái cằm, nháy mắt to tới một câu. Lạnh ra? Nghe được này lời nói, Tần Hạo sững sờ một chút. Nhận nói thật lên, hắn đã có hảo chút năm đều chưa từng ăn qua lạnh ra. Con nhỏ khi đến là thường xuyên ăn, hơn nữa cũng thích ăn. Giá cả không cao, đặc biệt là tại mùa hè thời điểm, ăn thượng một khẩu, kia gọi một cái thoải mái dễ chịu. Đồng dạng tại 4-5 khối một chén, có thể ăn đến chống đỡ, đương nhiên, hiện tại khẳng định là lên giá. Hơn nữa hắn còn nhỏ khi đặc biệt yêu thích tại mùa thu thời điểm ăn lạnh ra, bản thân thời tiết liền lạnh, lại tăng thêm lạnh ra mát mẻ, kia gọi một cái tâm phi dương. Các ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy hành, ta cũng đã lâu không ăn. Liễu Như Phong gật đầu. Kia hành, chúng ta giữa trưa liền ăn lạnh ra. Cho tới trưa thời gian, ngày tháng như thường lệ quá, thời gian như thường lệ đi. Cũng không có cái gì tội phạm, càng không có cái gì khôi hài sự tình phát sinh. Đại đa số thời điểm, đại đa số người, ngày tháng thường thường cũng không cỡ nào đặc sắc cùng ngoài ý muốn, liền là thực phổ thông bình bình đạm đạm, tựa như rất nhiều xem tựa như khôi hài chủ blog, tác giả chuyện cười chủ blog, kỳ thật có không ít người đều có hầm hực chứng. Người cảm tưởng, tại ống kính phía trước, bọn họ là khôi hài, chiếm được sở hữu người xem cười một tiếng, nhưng là tại sau lưng, bọn họ lại có so với người bình thường còn muốn nghiêm trọng bệnh tâm lý. Huynh đệ nhóm, các ngươi cũng đừng ầm ĩ, từ đâu ra như vậy nhiều tội phạm a? Bằng không, các ngươi ai là tội phạm, tới cửa tới nhà ga nhà ga. Mắt xem thời gian đã đi tới giữa trưa, Tần Hạo duỗi ra lưng mỏi, cười là nói một câu. Hôm nay không tại cửa hàng bên trong ăn, chúng ta đi ra ngoài ăn, xuất phát. Bản chương xong. Chương 668, du lịch công lược trở thành quy hoạch trung tâm. Ăn lạnh ra sao? Ta cũng đã lâu chưa ăn qua lạnh ra. Ta còn nhỏ khi ăn tương đối nhiều, nhưng là lớn lên lúc sau, hảo giống như rất khó tại thấy được, chỉ có một ít đại thương trưởng kia loại địa phương kia cái mới có thể xuất hiện. Ta vừa rồi nhìn một chút giao hàng, Vũ Thảo, giao hàng bên trong thế mà không có lạnh ra, quả thực không hợp thói thường. Xem Tần Hạo chờ người đóng lại cửa hàng cửa, trực tiếp xuất phát, người xem cũng xem trông mà thèm. Nồi lẩu, nướng, cá lớn thịt heo, bọn họ tại công ty hoặc giả tại trường học chi loại địa phương, khả năng ăn lên tới cũng không thuận tiện. Nhưng là lạnh ra liền không đồng dạng, giá cả lợi ích thực tế, thuận tiện. Giá cả quý chúng ta ăn không nổi, chẳng lẽ lại lạnh ra còn có thể ăn không nổi. Tần Hạo cũng không để ý như vậy nhiều, mang sở hữu nhân viên, hướng Trung Tiểu Cửu theo như lời kia cái lạnh ra cửa hàng mà đi. Bởi vì bọn họ này gần đây liền là thương nghiệp ngay, cái gì đều thiếu, liền là không thiếu ăn ngon và chơi vui. Đương nhiên, tiền đề là yêu cầu tiền. Ta nghe mạng bên trên nói, này lạnh ra cửa hàng địa điểm cũng không khá lắm, nhưng là một cái vài chục năm lão cửa hàng, rất nhiều trẻ tuổi người đều yêu thích tới. Hơn nữa, tại Liêu Châu thành phố du lịch công lược thượng cũng có nhất định thanh danh. Trung Tiểu Cửu vừa đi vừa nói, Liêu Châu thành phố du lịch công lược. Nghe được này lời nói, Tần Hạo biểu tình có điểm cổ quái. Bọn họ Liêu Châu thành phố, thế mà cũng có thể cùng du lịch công lược dính líu quan hệ. Theo hắn biết, chỉnh cái Liêu Châu thành phố, không có cái gì hảo chơi địa phương, công viên trò chơi, phong cảnh khu, kia là muốn cái gì không cái gì. Duy nhất có thể lấy ra tay, cũng liền là ăn uống. Hơn nữa, bởi vì này một bên không có quá nhiều trọng công nghiệp, nhà máy chi loại công tác cung cấp, cho nên này một bên tiền lương thấp phổ biến tương đối thấp. Nói cách khác, giá hàng đem so sánh với rất nhiều đại thành thị, cũng thấp hơn nhiều. Đúng, Hạo ca ngươi không biết sao? Trung Tiểu Cửu gật gật đầu, chậm rãi nói, bởi vì chúng ta ngày ngày rửa xe cửa hàng nguyên nhân, mạng bên trên xuất hiện không thiếu quan tại Liêu Châu thành phố công lược. Vui đùa không có, nhưng ăn uống này phương diện, Liêu Châu thành phố vẫn là vô cùng có thể, nghe nói mặt trên tính toán vây quanh chúng ta rửa xe cửa hàng, xây dựng một ít du ngoạn hàng ngũ. Tân Hạo, hắn trực tiếp nghe một đầu dấu chấm hỏi. Nghe nói quá vây quanh một cái đại thương trường, xung quanh xây dựng du ngoạn công trình, để cao kinh tế trình độ. Nhưng là ngươi hiện tại nói cho ta, vây quanh ta rửa xe cửa hàng triển khai, có lầm hay không? Làm cái gì hàng ngũ? Hát nước tiết sao? Ta cũng chỉ là nghe nói, mạng bên trên xuất hiện tiếng gió, là thật là giả ta liền không biết. Trung Tiểu Cửu xem đến Tần Hạo biểu tình, lập tức rõ ràng, cười giải thích một câu. Ha ha ha, Hạo ca, ngươi đều trở thành Liêu Châu thành phố trong chóng đo chiều gió, chỉnh cái Liêu Châu thành phố muốn vì ngươi chế tạo một cái du lịch thắng địa, xin hỏi ngươi có cái gì ý tưởng? Nên nói hay không nói, ta phía trước còn tính toán đi Liêu Châu thành phố du lịch tới, chủ yếu là vì xem Hạo ca, nhưng là ta lăng là tìm không đến có cái gì hảo chơi địa phương. Liêu Châu thành phố lãnh đạo tỏ vẻ, nay đây trời phú quý, ta nhất định phải tiếp được. Phong phát sóng trực tiếp bên trong, người xem trực tiếp nghe cười. Một cái rửa xe cửa hàng lại có thể trở thành thành thị tăng lên kinh tế hy vọng, thật sự là trước đây chưa từng gặp a. Như vậy nói, ta cư nhiên là một cái thành thị hy vọng. Tân Hạo có chút dở khóc dở cười nhà rảnh. Trước mắt từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, đích thật là này dạng, trước kia Liêu Châu thành phố vẫn là một đầm nước đọng. Liễu Như Phong nghĩ, chậm rãi nói, mặc dù tiêu phí vẫn được, không cao lắm cũng không tính thấp, nhưng tiền lương quá thấp, cho nên liền dẫn đến rất nhiều trẻ tuổi người đều đi ra ngoài. Cũng liền dẫn đến, chỉnh cái Liêu Châu thành phố chỉnh thể tuổi tác thiên đại, lão nhân nhiều, nhưng trẻ tuổi người thiếu, ta phỏng đoán, liền tính là Liêu Châu thành phố cao tầng, cũng tại sốt ruột đi. Đối với một cái thành thị mà nói, lão nhân không thể thiếu, trẻ tuổi người càng thêm không thể thiếu. Nhưng mà, Liêu Châu thành phố bên trong không có quá nhiều nhà máy, cũng liền dẫn đến trẻ tuổi người không cách nào kiếm tiền. Nhân ra không đi ra ngoài còn có thể lưu tại này bên trong hay sao? Này một phen đối thoại, phòng phát sóng trực tiếp sở hữu người xem đều cực kỳ tán thành. Nói chuyện lúc, mọi người đã đi tới kia cái lạnh ra cửa hàng gần đây. Tân Hạo ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện này lạnh ra cửa hàng cũng không lớn, vẹn vẹn chỉ có 5-60 bình tả hữu. Hơn nữa, là thực cổ lão kia loại trang trí, mấy chương đơn giản chỗ ngồi, cửa hàng bên trong cũng không có mấy người. Cửa hàng bên trong có hai cái đại khái 50 nhiều tuổi nam nữ chính tại bận rộn. Hạo ca, ngươi đừng nhìn này mặt tiền cửa hàng thực đơn sơ, nhưng là tại công lược thượng thực nổi danh, đại bộ phận công lược cơ hồ đều có này nhà lạnh ra cửa hàng cái bóng. Trung Tiểu Cửu nhỏ giọng nói, tới đều tới, thử xem đi. Tân Hạo gật gật đầu, bước chân đi thẳng vào. Do xét cửa hàng hô bước nói, hôm nay 5 người, giá tiền không biết, làm chúng ta nhấm nháp một chút thần kỳ lạnh ra. Người xem, Hảo gia hỏa trực tiếp trở thành dò xét cửa hàng chủ blog là đi. Bọn họ tử tế nghĩ, kinh ngạc phát hiện, Hảo giống như Tần Hạo cùng Trung Tiểu Cửu chờ người thỉnh thoảng ăn đồ vật, còn thật sự có thể trở thành mỹ thực chủ blog. Mấy vị ăn lạnh ra sao? Có thể hay không ăn cay? Cửa hàng bên trong đại gì xem đến đi tới 5 người, lập tức con mắt nhất lượng. Ta có thể. Tần Hạo gật gật đầu, ngồi xuống về sau hắn mới phát hiện, này tiểu điếm mặc dù xem tương đối cũ kỹ, nhưng chỉnh thể hoàn cảnh thật rất không tệ. Chỉ ít phi thường sạch sẽ, thậm chí ngay cả mặt bàn cùng cái ghế bên trên đều không có rõ ràng tràn dầu. Như thế nào dạng, này đó ngày rửa xe cảm giác như thế nào? Lạnh ra còn không có đi lên, Tần Hạo nhìn hướng Khương Vi Dân, cười hỏi nói: "Con Hạo, so ta tưởng tượng bên trong muốn nhẹ nhõm tự tại." Khương Vi Dân gật gật đầu, do dự một chút, nhỏ giọng nói, không quá nên nói hay không nói, tại Hạo ca ngươi này bên trong đi làm, không đơn giản yêu cầu một viên cường đại trái tim, đồng thời còn yêu cầu nhất định vật khí. Không phải, không thể nói kia thiên mệnh đều không. Tần Hạo, mặt bên trên tươi cười dần dần biến mất. Hảo hảo hảo, ngươi nói này cái là đi. Cho nên đâu? Tần Hạo mắt liếc nhìn đối phương. Cho nên, Hạo ca, ta cho là nên thêm tiền. Thực không dám giấu giếm, Hạo ca, ta cũng như vậy cảm thấy, mặc dù ngươi người rất tốt, tại này bên trong cũng thật vui sướng, nhưng là có câu nói rất hay, thân huynh đệ mình tính sổ, bởi vậy, ta đứng thành tăng lương. Trung tiểu Cửu hai mắt nhất lượng, liên tục gật đầu. Các ngươi nói cái này sự tình đi, không là ta không nghĩ cấp các ngươi làm, nguy hiểm là có, nhưng trẻ tuổi người, có phải hay không? Truy cầu hạnh phúc liền xong sự tình, ngươi chính mình đều nói, rất vui vẻ. Chúng ta muốn bung ra cách cục, muốn mở ra nội tâm, kiếm tiền hay không không quan trọng là vui vẻ. Tần Hạo ánh mắt lơ lửng không cố định, theo bản năng nhìn hướng cửa hàng bên ngoài. A, này hai tử cái gì tình huống? Hắn phát hiện, cửa hàng cửa ra vào gần đây đứng một cái đại khái 6-7 tuổi tiểu hài, mắt ba ba nhìn cửa hàng bên trong, một bộ trông mòn con mắt bộ dáng. Trung tiểu Cửu cùng Khương Vi Dân liếc nhau, yên lặng nhìn chằm chằm Tần Hạo, không nói lời nào. Quả nhiên, không hổ là ngươi. Bình thường ăn uống một chút không quan tâm, cũng không mập mờ, nhưng là nhắc tới tiền lương, trực tiếp không đưa người. Một điểm đều không thay đổi. Bản chương xong. Chương 669, hoa thức lừa dối, người xem minh ngộ, trợ lực mộng tưởng. Ha ha ha, Hạo ca tỏ vẻ, không đề cập tới tiền lương, chúng ta còn là hảo huynh đệ. Trẻ tuổi người, ra làm việc muốn cái gì tiền lương, đương nhiên là muốn vui vẻ, muốn kinh nghiệm làm việc, Hạo ca không cùng các ngươi phải đi làm phí tổn cũng không tệ, đầu chó. Hảo gia hỏa, ta kém chút nhịn không được trực tiếp chém ngươi một đao. Phong phát sóng trực tiếp bên trong, người xem Tần Hạo một bộ chú ý tả hữu mà nói hắn bộ dáng, đã tập mãi thành thói quen. Nếu như Tần Hạo phi thường thoải mái đáp ứng, bọn họ mới có thể cảm thấy ngoài ý muốn đâu. Khách nhân, này là ngài muốn lại ra. Liên tại này lúc, tiểu điếm kia cái nam nhân đoan một cái bàn ăn đi tới. Mặt trên chỉnh tề trưng bày hai bát lớn lạnh ra. Ngươi là này cửa hàng lão bản? Tần Hạo xem liếc mắt một cái nam nhân, đại khái 50 tuổi khoảng chừng bộ dáng, cùng cửa hàng bên trong kia cái đại di hẳn là phu thê. Đúng. Lão bản gật gật đầu. Cửa bên ngoài kia tiểu hài là cái gì tình huống? Ngay vậy, sở hữu người đều là sức sở, đặc biệt là trung tiểu Cửu mấy người, càng là theo bản năng chuyển đầu nhìn lại. Kinh ngạc phát hiện, cửa ra vào còn thật sự cách thủy tinh đứng một cái tiểu nam hài. Gần đây hàng xóm một cái hài tử, cha mẹ quản tương đối nghiêm, không cho phép ăn quá nhiều loạn thất bát tao đồ vật, mà hài tử sao, lại tương đối thèm ăn, cho nên lão bản cười khổ một tiếng, không tại nhiều nói cái gì. Nghe được này lời nói, đám người giật mình. Đơn giản tới nói liền là, rác rưởi thực phẩm, gia trưởng không làm ăn nhiều. Nói thật, ta không là thực tán đồng này dạng quản giáo hành vi, ta còn nhỏ khi liền là, cha mẹ cái gì cũng không làm ta ăn, nói bên ngoài đều là rác rưởi thực phẩm, nhưng là ta sau khi lớn lên, trực tiếp trả thủ tính tiêu phí, cái gì đều muốn ăn, cái gì đều nghĩ nếm thử. Mặc dù nói rác rưởi thực phẩm ăn nhiều đích xác không tốt, nhưng là mẹ nó, lạnh ra cũng có thể tính cái rác rưởi thực phẩm. Không hợp thói thường. Nói thật, không làm ăn đồ ăn vặt, ta nhiều ít còn có thể lý giải. Hai từ sao, ăn nhiều đồ ăn vặt liền không thích ăn cơm, không quá này loại ta là thật không thể nào hiểu được. Phong phát sóng trực tiếp bên trong, sở hữu người xem đều là một đầu dấu chấm hỏi. Thậm chí, có không ít người xem trực tiếp bắt đầu giảng giải chính mình nhân sinh trải qua. Cha mẹ cùng hai tử vẫn luôn đều là một cái phi thường đứng đầu chủ đề. Lẫn nhau chi gian phân tranh vẫn luôn đều tồn tại. Hai tử cảm giác cha mẹ quản giáo quá nghiêm khắc, thậm chí làm người ngạt thở. Mà cha mẹ cảm thấy, ta là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi còn nhỏ, ngươi cái gì cũng không hiểu, hài tử cha mẹ liền mặc cho hài tử tại bên ngoài mù lắc lư. Tân Hạo nhíu mày, lập tức vây vây tay. Đứng tại cửa ra vào hài tử xem đến Tần Hạo động tác, hơi sững sờ, do dự một chút, này mới thật cẩn thận đi đến. "Nhiều đại?" Tần Hạo chỉ bên cạnh một cái chỗ ngồi, cười híp mắt hỏi. "7 tuổi." Tiểu Nam Hải nghĩ nghĩ, này mới trả lời. "Kia cái, ca ca, ta ba mụ liền tại phụ cận, ngài có cái gì sự như sao?" "Ha ha ha, tiểu gia hỏa cảnh giác tính còn rất mạnh." Nghe được này lời nói, Tần Hạo lập tức cười một tiếng. "Vẫn tốt sao, ta lớn lên muốn làm cha xét." Không thể không nói, cũng có lẽ bây giờ hài tử bởi vì internet nguyên nhân, lá gan cùng ý tưởng đều tương đối nhiều. Mới vừa rồi còn hiện đến thực cẩn thận tiểu hài, giờ phút này lập tức đổi một bộ dáng. A, đương cha xét. Tần Hạo theo bản năng xem Vương Triều liếc mắt một cái, đương cha xét làm cái gì? Chào ngươi xấu, ta mụ nói, giống như ca ca ngươi này loại đối một cái tiểu hài lộ ra không có hảo ý tươi cười người, đều là người xấu. Tiểu Nam Hải nói chứng chạc đàng hoàng, chút nào không phát giác tới chỗ nào không thích hợp nhi. Tần Hạo, đám người, bọn họ theo bản năng nhìn hướng Tần Hạo kia đầy mặt trêu đùa tiểu hài nhi lộ ra tới nụ cười thô bỉ, kém chút cười phun. Ha ha ha, ta trực tiếp cười choáng váng. Ta còn là lần đầu tiên xem đến Hạo ca ăn mệt, nhưng là một điểm biện pháp đều không có. Kia thế nào? Ta liền không tin Hạo ca còn dám đánh tiểu hài. Tần Hạo cũng không hề để ý người xem chế giễu, hơi hơi thu hồi một tia tươi cười, chậm rãi nói, "Hài tử, nghĩ muốn đương cha xét cũng không dễ dàng, đặc biệt là tại một cái người xấu trước mặt nói muốn bắt hắn. Đầu tiên đâu, ngươi thân phận sẽ trực tiếp bại lộ. Thứ hai đâu, dễ dàng làm người xấu thẹn quá hóa giận, cũng tỉ như nói hiện tại, nếu như ta lột ngươi quần, đánh ngươi cái mông, ngươi chỉ có thể bạch bạch bị đánh, còn không có phản kháng lực lượng, ngươi biết không?" Lời này vừa nói ra, Tiểu Nam Hải sắc mặt lập tức tái nhợt. Hơn nữa, đương cha xét còn muốn có dũng khí cùng nghị lực, thực hiển nhiên, ngươi dũng khí còn chờ tăng lên, nghe được muốn đánh đòn, ngươi sợ hãi biểu tình cơ hồ đều viết tại mặt bên trên, này là tối kỵ, không muốn để bất luận cái gì người nhìn ra ngươi trong lòng cảm xúc, mới là một cái cha xét cơ bản yếu tố. Về phần nghị lực, ngươi mới vừa ở đứng tại cửa ra vào, kia một bộ chảy nước miếng bộ dáng, thực rõ ràng có nghị lực, nhưng không nhiều. Sở hữu người, bọn họ đầy mặt kinh dị xem Tần Hạo. Vũ Thảo, ngươi thật tính toán bồi dưỡng một cái cha xét ta. Nhất mấu chốt là, ngươi nói như vậy nhiều, này hai tử thật có thể hiểu sao? Hiện tại nói cho ta, ngươi có còn muốn hay không đường cha xét? Nghe vậy, Tiểu Nam Hải hơi hơi do dự một chút, nhưng vẫn như cũ kiên định gật đầu. Nghĩ, kia này lạnh ra còn ăn hay không ăn? Không ăn, ta muốn làm cha xét, cho nên ta không ăn lạnh ra. Tiểu Nam Hải trả lời âm vang có lực, không chần chờ chút nào. Hoảng sợ. Này một khắc, sở hữu người đều hoảng sợ. Đặc biệt là nhà bên trong có hải tử cha mẹ, càng lại như có điều suy nghĩ. Dĩ vãng, bọn họ không nghĩ muốn hải tử làm một cái sự tình thời điểm, thường thường đều là, ta tại bên ngoài như thế nào vất vả, còn không phải là vì ngươi. Hay là, côn đồng phía dưới ra hiếu tử. Thậm chí trực tiếp đại hống đại khiếu, các loại uy hiếp. Nhưng là hiện tại, bọn họ đột nhiên phát hiện, hảo giống như có một điều càng hữu hiệu, càng trực tiếp, hai bên cùng có lợi quản giáo phương thức. Ăn lạnh ra là có thể, không quá, này đó đồ vật cuối cùng không là món chính, chỉ có ăn cơm dùng nữa, mới có thể có một cái cường tráng thân thể, tại đối kháng tội phạm thời điểm, mới có thể có khí lực. Tân Hạo cười ha hả vô vô Nam Hải tiểu bà vai. Này là nhân ra sự tình, hắn tự nhiên không khả năng không chính xin người ta cha mẹ đồng ý liền tùy tiện cấp hải tử ăn cái gì đồ vật. Chủ yếu là hắn xem này hải tử tuổi tác quá nhỏ, bên cạnh còn không có đại nhân, là rất dễ dàng xuất hiện nguy hiểm. Rất nhiều hải tử, liền là bởi vì cha mẹ cảm thấy, liền tại chung quanh đều là hàng xóm không sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nhưng thường thường ra chuyện ngoài ý muốn tỷ lệ nhiều nhất. Tiểu Nam Hải thấp đầu, như có điều suy nghĩ, nửa ngày ngẩng đầu. "Kia, ca ca, nhiều ăn cơm, ta lớn lên sau có thể đánh thắng ngươi sao?" Tân Hạo. "Không là, ngươi cùng ta so kệ là đi. Đừng nói ngươi ăn nhiều cơm, liền tính ngươi ngày ngày ăn đại lực rau cải xôi ngươi cũng đánh không lại ta à. Rốt cuộc ta là một cái quái bức. Hẳn là có thể ba." Tân Hạo nói ra một câu liền chính mình cũng không tin lời nói. "Kia hảo, ta phải ăn nhiều cơm." Hôm nay là Tân Hạo im lặng số lần nhiều nhất một ngày, hắn nhìn ra tới, này tiểu phá hài ăn nhiều cơm không phải là vì khác, chính là vì đánh hắn, hoặc giả nói, bắt giữ hắn. Cũng được đi, trợ lực mỗi một cái mơ ước, hôm nay thành tựu, trở thành một cái hài tử mục tiêu đặc kích. Bạn chương xong. Chương 670, tiểu hài ca, mê ngữ nhân, người tốt người xấu. Chẳng lẽ nói, cái này là truyền thuyết bên trong tiểu hài ca? Ha ha ha, chết cười ta, các ngươi xem Hạo ca kia im lặng biểu tình. Vì tổ quốc tương lai đóa hoa, chúng ta khiêm nhượng một điểm như thế nào? Phong phát sóng trực tiếp bên trong, người xem Tần Hạo mắt trận trắng bộ dáng liền cảm giác đặc biệt khôi hài. Không quá nên nói hay không nói là, Tần Hạo này khác loại giáo dục phương thức, làm không thiếu có được hài tử ra trường, đều có một loại như nhặt được trí bảo cảm giác. Thậm chí bọn họ rất muốn tại chính mình nhà hài tử trên người tự mình kiểm tra một chút. Tới đi tới đi. Lão bản lại lần nữa đoan mấy chén lớn lạnh ra đặt tại ngồi bên trên. Ngươi thực thích ăn lạnh ra sao? Tần Hạo túi đầu nhìn cái bàn bên trên lạnh ra, bóng loáng không dính nước, hơn nữa bởi vì thả không thiếu nước ép ớt, xem phi thường có muốn ăn. Vẫn tốt sao, cũng không là đặc biệt yêu thích. Tiểu Nam Hải nuốt một ngụm nước bọt, hai mắt nhìn chừng chừng cảm lạnh ra, phản phất nước miếng đều muốn chảy xuống. Ngươi xem, ngươi mộng tưởng cũng không là thực kiên định. Tần Hạo hơi mỉm cười một cái, chậm rãi nói, vừa rồi ta đã nói qua, ngươi nếu nghĩ muốn đương cha xét, kia mặt bên trên biểu tình liền không thể biểu hiện ra ngoài, nếu không thì chịu dễ dàng bại lộ. Cũng tỉ như nói hiện tại, ta liếc mắt một cái liền nhìn ra, ngươi phi thường muốn ăn, nghĩ một đằng nói một nẻo. Nghĩ một đằng nói một nẻo ngươi rõ ràng cái gì ý tứ sao? Không tin ngươi có thể hỏi một chút bọn họ. Nghe vậy, Tiểu Nam Hải sững sờ, theo bản năng nhìn trước mắt mấy cái đại nhân, tăng thêm Tần Hạo hết thảy bốn cái nam nhân, chỉ có Trung Tiểu Cửu một cái nữ sinh, xem khởi tới muốn hảo nói chuyện một điểm. Tỷ tỷ, này vị ca ca nói là sự thật sao? Là thật. Trung Tiểu Cửu dở khóc dở cười gật gật đầu, mặc dù nàng cảm thấy một cái hài tử tâm tình cùng ý tưởng đều viết lên mặt này không cái gì không đúng, nhưng nàng vẫn gật đầu. Ai? Tiểu Nam Hải lập tức tiểu đánh người đồng dạng thở dài một tiếng. Như vậy đi, đương cha xét đâu, muốn có sắc bén ánh mắt, nhạy cảm cứu giác, cường đại quan sát lực, ngươi nói ngươi nghĩ đương cha xét, kia ca ca hỏi hỏi ngươi, ngươi gặp qua người xấu sao? Tần Hạo cầm lấy đũa liền muốn ăn thượng một khẩu, nhưng nghĩ trực tiếp để đũa xuống, cười hỏi một câu. Này một màn, bị người xem nhìn rõ ràng. Huynh đệ nhóm, ta cảm giác có điểm là lạ a. Chẳng lẽ nói sợ không là? Không là, các ngươi tại nói cái gì? Một đám đều là mê ngữ nhân là đi. Mê ngữ nhân cấp ta đi chết. Này đó lời nói cực kỳ đột nhiên, làm rất nhiều chú ý lực vẫn luôn tại hải tử trên người người xem lập tức phản ứng qua tới, hơi hơi nheo lại hai mắt, phản phất tại này nháy mắt bên trong, mỗi người đều hóa thân trở thành thám tử. Tử tế đánh giá này nhà lạnh ra cửa hàng. Lạnh ra cửa hàng cũng không lớn, chỉ có 5-60 bình bộ dáng, một đôi phu thê kinh doanh, bất kể thế nào xem đều không cái gì vấn đề. Nghe được Tần Hạo lời nói, Tiểu Nam Hải yên lặng xem Tần Hạo, không nói lời nào. Ngươi ý tứ là, ta là người xấu? Tần Hạo chỉ chính mình, lại chỉ Trung Tiểu Cửu. Ngươi cảm thấy, nàng là người xấu sao? Tiểu Nam Hải không chút do dự lắc đầu. Đúng, ngươi cảm thấy nàng lớn lên tương đối hảo xem, cho nên ngươi theo bản năng cảm thấy nàng không là một cái người xấu. Tần Hạo lại chỉ cửa hàng bên trong lão bản. Kia là một cái 50 nhiều tuổi trung niên nam nhân, tướng mạo chất phác, nhất mấu chốt là dựa theo Trung Tiểu Cửu phía trước cách nói, này nhà mặt tiền cửa hàng đã tại này bên trong mở chí ít vài chục năm. Cũng liền là nói, hàng xóm cũ. Ngươi cảm thấy, hắn là người xấu sao? Lời này vừa nói ra, cửa hàng bên trong không khí đột nhiên trở nên quỷ dị. Vương Triều cùng Khương Vi Dân theo bản năng liếc nhau, mặt bên trên mang không hiểu thần sắc. Thậm chí, ngay cả cửa hàng bên trong vụn vặt lẻ tẻ mấy cái khách nhân, đều đột nhiên giảm xuống nói chuyện âm lượng. Tại Liêu Châu thành phố gần đây, liền cơ hồ không có không nhận thức Tần Hạo người. Có thể nói, làm này ra hỏa xác nhận thành người xấu, kia có thể thật không là một cái chuyện tốt. Hạo ca ngươi nói đùa, ta liền là một cái bán lạnh ra, có thể là cái gì người xấu a? Trung niên lão bản khẩn trương xoa xoa đôi bàn tay, cười cười xấu hổ. Này, ta này không là đùa hải tử chơi sao? Không cần khẩn trương. Tân Hạo tùy ý vây vây tay. Trung niên lão bản, hắn đều muốn khóc. Nếu như là người khác, hắn đương nhiên biết là tại mở vui đùa, nhưng nói này lời nói người là ngươi, kia liền hoàn toàn không giống a. Liên tính chính mình thật không có việc gì nhi, kia chỉ sợ cũng phải xảy ra vấn đề. Dù hiện tại mạng lưới thượng lưu hành một câu lời nói tới nói, ngươi không nên cảm thấy chính mình không gì vấn đề, bởi vì không quản là người tốt hay là người xấu đều cảm thấy chính mình không có vấn đề. Nhưng ngươi có thể bảo đảm ngươi người nhà cùng bằng hữu thân thích cũng không thành vấn đề sao? Nay một điểm hắn còn thật mẹ nó bảo đảm không được. Không là. Tiểu Nam Hải hơi hơi do dự một lát, lắc lắc đầu. Đúng, bởi vì ngươi theo xuất sinh hiểu chuyện lúc sau, này vị đại thúc cũng đã tại này bên trong bán lạnh ra cửa hàng, ngươi cảm thấy người khác rất tốt, thậm chí làm ngươi thích ăn lạnh ra. Bởi vì hết sức quen thuộc, cho nên ngươi mới sẽ cho rằng hắn không là người xấu, không có vấn đề. Tân Hạo cười ha hả nói, nhưng là, người xấu xưa nay sẽ không đem chính mình là người xấu này mấy chữ viết tại chính mình mặt bên trên. Nói đến đây, hắn chỉ Trung Tiểu Cửu. Nàng có thể là lừa bán tiểu hài, chuyên môn yêu thích lừa bán ngươi này loại tiểu hài, có thể bán ra giá cao. Biết tại sao không? Bởi vì nàng bề ngoài cùng tạo hình, phi thường dễ dàng làm người ta buông lòng cảnh giác, thật giống như ngươi đối nàng ấn tượng đầu tiên, không là người xấu đồng dạng, đại đa số người cũng sẽ như vậy nghĩ. Lại chỉ trung niên lão bản. Hắn có khả năng tại này bên trong bán lại ra, chỉ là che giấu tung tích, chân chính mục đích kỳ thật là một cái đại ca xã hội đen, cũng khó nói đâu. Ngươi có thể bảo đảm hắn không phải sao? Tiểu Nam Hải kinh ngạc đến ngây người, ngốc trệ ngồi tại chỗ. Khả năng lấy hắn trước mắt đầu góc cùng chỉ số thông minh, căn bản không cách nào xử lý như thế phức tạp chương trình. Ha ha ha, Vũ Thảo, quá tổn hại, Hạo ca là thật thất đức ca, khi dễ tiểu hài. Hạo ca tỏ vẻ, ngươi có thể chứng minh hắn không là người xấu sao? Nhưng là ta có thể chứng minh hắn là người xấu, đầu chó. Đừng nói, lão bản sắc mặt đều không thích hợp nhi. Phong phát sóng trực tiếp bên trong, người xem cảm giác này cái chủ đề phi thường có ý tứ. Thật giống như một cái liếm cầu, mỗi ngày đều cấp nữ thần đưa đồ vật, sau đó nữ thần thỉnh thoảng cấp hắn một cái tươi cười, hoặc giảm một cái mỉm cười biểu tình. Liếm cầu liền cho rằng nữ thần đối nàng có ý tứ. Nói một cách khác, ngươi có thể chứng minh nữ thần đối hắn không có ý nghĩa sao? Vì cái gì nữ thần đối hắn mỉm cười? Vậy còn không là đối hắn có ý tứ. Này là một cái phi thường thao chứng biểu đạt phương thức. Các ngươi như thế nào không ăn? Tần Hạo xem ngốc trệ phảng phất lâm vào suy nghĩ Tiểu Nam Hải, cảm giác thực hạ giận. Xú tiểu tử, ai bảo ngươi nói ta là người xấu tới? Vừa quay đầu, liền thấy Liệu Như Phong mấy người cầm đũa, chén bên trong lạnh ra kia là một điểm không núc ních. Ách, chúng ta hiện tại vẫn chưa đói. Liệu Như Phong mấy người liếc nhau, xấu hổ cười một tiếng. Bạn chương xong.